Chương 3960, giường gỗ. Cái này một cây giường toàn thân hiện lên đỏ tía chi sắc, nhưng ở đỏ tía bên trong lại có một chút màu xanh nhạt ẩn chứa. Một tầng nhàn nhạt màu xanh ánh huỳnh quang tỏa ra, một đoàn rất là nồng đặc thần hồn khí tức tại trên giường gỗ vờn quanh không đi. Trải qua không biết bao nhiêu năm lâu, cái này trên giường gỗ khí tức giống như cũng không có yếu bớt. Cái này trên giường gỗ, vậy mà sức một tầng thanh lân chỉ. Nhìn là hồi lâu, một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng nhanh hô ra tiếng. Thanh lân chỉ là vật gì, Tần Phượng Minh thế nhưng là lòng dạ biết rõ vô cùng. Đó là Giật Dương chân nhân để cho hắn bắt được hai loại đối với thần hồn có thật lớn ích lợi trong tài liệu một loại. Tại hắn nghĩ đến, muốn lấy được cái này hai loại thần vật liệu, không có mấy trăm năm, nghĩ đến khó có thể làm được. Nơi nào sẽ nghĩ đến, vẻn vẹn đi qua mấy chục năm, hắn dĩ nhiên cũng làm gặp được thanh lân chỉ. Cái này giường gỗ, chính là dùng vạn năm hồn trầm mộc tạo hình mà thành. Như thế quý trọng chi vật, và lại còn lớn như thế khối hồn trầm mộc, nghĩ đến lúc này trong tu tiên giới đã sẽ không còn có rồi. Thân hình lập lòe, Hộc Phong Chính đã phi thân đi tới Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn là giường gỗ liếc, biểu lộ kinh ngạc khiếp sợ, một chút không bằng Tần Phượng Minh ít. Ba người khác nghe nói phía dưới, cũng là nhao nhao đã đến trên bệ đá, nhìn hướng cái kia giường gỗ, trên mặt hiển lộ chỉ là sợ hãi lẫn vui mừng. Rất rõ ràng, Hạc Huyền ba người cũng không có nhận ra cái này giường gỗ sử dụng tài liệu là vật gì. Hồn trầm mộc, đồng dạng là một loại đối với thần hồn có thật lớn ích lợi thần vật liệu. Chẳng qua là vật ấy tại Tần Phượng Minh trong mắt, thật sự không coi là cỡ nào nghịch ngày mà thôi. Nhưng mà trên giường gỗ bôi lên thanh lân chỉ, nhưng là hắn nhất định phải đạt được chi vật. Mấy vị đạo hữu, cái này trên giường gỗ thanh lân chỉ chính là Tần Mỗ đáp ứng làm một vị tiền bối thu thập chi vật, vì vậy cái này giường gỗ Tần Mỗ không thể cùng mấy vị đạo hữu phân cách. Bất quá Tần Mỗ cũng không tham lam vật ấy, cái này giường gỗ, đầu là có thể cho ngươi thần hồn của ta có thể yên ổn, cũng không thể để cho thần hồn cảnh giới tăng lên. Tần Mỗ nơi này có một ít có thể cho người ta đẳng cấp tu sĩ thần hồn cảnh giới đắc ý tăng lên đan hoàn, hay dùng những thứ này đan hoàn, cho mấy vị đạo hữu đền bù tổn thất tốt rồi. Tần Phượng Minh lời nói ra, để cho Hộc Phong Chính ba người lập tức sắc mặt lần nữa đại biến. Thân là thông thần tu sĩ, ba người đương nhiên biết rõ tu sĩ thần hồn cảnh giới tăng trưởng khó khăn. Ngoại trừ tu vi cảnh giới gia tăng có thể làm cho thần hồn cảnh giới tăng lên bên ngoài, ba người mặc dù biết có một chút đan dược cũng có loại này công hiệu. Thế nhưng là những đan dược kia, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ khó được. Giờ phút này vậy mà nghe được trước mặt thanh niên nói giống như viên thuốc này tồn tại, điều này có thể không làm cho lòng người kinh sợ. Nhìn thấy ba người biểu tình biến hóa, Tần Phượng Minh trên mặt mỉm cười, tay vừa lộn, một lọ đan hoàn xuất hiện ở trong tay của hắn. Những đan dược này, lúc lại chính là hồn dương luyện hồn hoàn. Lúc trước Tần Phượng Minh luyện chế được đại lượng loại này đan hoàn, hắn biết được những thứ này đan hoàn đối với thông thần tu sĩ chân quý. Vì vậy trên người hắn đã lưu lại rồi một ít, một mặt là cho Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người, mặt khác chính là lưu lại những thứ này đan hoàn cũng khác biệt, thông thần tu sĩ đổi quý trọng chi vật. Tần Phượng Minh có thể vững tin, đầu muốn xuất ra hồn dương luyện hồn hoàn, thông thần cảnh giới bên trong tu sĩ, có thể chống cự được đan hoàn hấp dẫn đấy, nghĩ đến không có mấy người. Có thể tại tu vi không gia tăng dưới tình hình, để cho thần hồn cảnh giới có thể tăng lên một ít, đó là bất kỳ tu sĩ nào cũng nghĩ ra được chỗ tốt. Thần hồn cảnh giới càng cao, càng là có thể tìm hiểu thấu thiên địa đường lớn, có thể làm cho lên cấp tỷ lệ tăng lên một ít. Tốt như vậy chỗ, thử nghĩ có vị nào người tu tiên có thể làm như không thấy. Lúc này nghe được Tần Phượng Minh nói ra như thế nói, ánh mắt của mọi người cũng đều đã đi ra giường gỗ, đối với Tần Phượng Minh nói là một vị tiền bối thu thập ngữ điệu, cũng không để ý đến. Rối rít nhìn hướng về phía mỉm cười hiển lộ thanh niên tu sĩ. Tần Phượng Minh không có trì hoãn, trực tiếp liền cầm trong tay bình ngọc đưa tới Hộc Phong Chính trong tay. Nơi này là một loại tên là hồn dương luyện hồn hoàn đan hoàn, loại này đan hoàn. À, cái gì, cái này là hồn dương luyện hồn hoàn, còn chưa chờ Tần Phượng Minh lời nói xong, đứng thẳng một bên Vu Văn Trung đã không khỏi lên tiếng kinh hô, đã cắt đứt Tần Phượng Minh lời nói. Hắn lời nói ra, trên mặt vẻ khiếp sợ đã khó có thể áp chế hiển lộ mà ra. Biểu lộ nổi loạn phía dưới, kia trong tay một phen, một cuốn cực kỳ phong cách cổ xưa quyển trục đã xuất hiện ở trong tay, triển khai phía dưới, cấp tốc dò xét hướng về phía quyển trục bên trong. Nhìn một phen sau đó, Vu Văn Trung càng là lấy ra một viên đan hoàn, cẩn thận. Đúng vậy, cái này cùng trong điển tịch ghi chép không sai chút nào, cái này là trong điển tịch nói có thể gia tăng thông thần tu sĩ thần hồn cảnh giới quý trọng đan hoàn. Vu Văn Trung chứng kiến Hộc Phong Chính hai người sắc mặt như trước hiển lộ khó hiểu, lập tức đem trong tay quyển trục đưa tới. Hồn dương luyện hồn hoàn, Tần Phượng Minh đã sớm luyện chế ra qua không ít, loại này đan hoàn dược hiệu, đã bị đại lượng thiên hoành giới vực tu sĩ nghiệm chứng qua. Giờ phút này chứng kiến ba người biểu lộ tự nhiên yên tâm thoải mái vô cùng. Tần đạo hữu, vật ấy quá mức quý trọng, ba người chúng ta không thể nhận, cái này một cây giường sử dụng tài liệu tuy rằng chân quý, nhưng cùng chúng ta mà nói, cũng là tác dụng không lớn, nếu như đạo hữu cần, chi bằng bắt lấy. Nhìn liếc Phù Văn Trung đưa qua quyển trục, Hộc Phong Chính lại lần nữa đem bình ngọc đậy lại, đem bình ngọc lại đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Thời khắc này Hộc Phong Chính, hiện tại cũng là rất là cảm động. Bằng vào trước mặt thanh niên thủ đoạn cùng lần này tầm bảo bên trong làm cho có tác dụng, chỉ cần hắn nói thẳng ra muốn cái này giường gỗ, tự nhiên không người sẽ phản đối mảy may. Cái này một cây giường, mặc dù đối với bọn hắn có chút công hiệu, nhưng tuyệt đối không thuộc về nghịch thiên chi vật liệt kê. Nhưng thanh niên rồi lại lấy ra trong tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy tăng trưởng thần hồn cảnh giới đan dược đền bù tổn thất. Tình hình như thế, nếu như không phải là tự mình gặp được, hắn thật sự không thể tin tưởng. Chỉ là từ điểm này, Hộc Phong Chính cũng đã nhìn ra thanh niên tu sĩ vì sao có thể lấy thứ ma cung tu sĩ tôn sư, đối đãi một cái liên thông thần tu sĩ đều không có gia tộc sẽ như thế tận tâm. Khái là vì thanh niên bản thân chính là một cái trọng tình thủ tín người. Ha ha ha, Hộc đạo hữu không cần khách khí, loại này đan dược, đối với hắn người mà nói rất là chân quý, nhưng ở Tần Mỗ trong mắt, cũng không phải cỡ nào quý trọng chi vật, đạo hữu ba vị chi bằng chia đều là tốt rồi. Tần Phượng Minh lời nói nhẹ nhõm, nhưng nghe tại Hộc Phong Chính ba trong tay người, nhưng là có một loại cường đại tự tin. Hộc Phong Chính đột nhiên nghĩ đến, đối phương xuất thân thứ ma cung, kia cần có các loại quý trọng chi vật, tự nhiên là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Những thứ này đan hoàn trong tu tiên giới khả năng quý trọng đến cực điểm, thế nhưng là tại thứ ma cung bên trong, đương nhiên không coi là cái gì. Điểm dưới đầu, ba người chia đều trong bình ngọc hồn dương luyện hồn hoàn. Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không khách khí, tay vừa lộn, đem trước mặt giường gỗ toàn bộ thu về đã đến trong ngực. Đã có cái này một cây giường, hắn tự nhiên có thể đem phía trên thanh lân chỉ thu thập. Các vị đạo hữu, những bổ đoàn này, chính là dùng băng tầm ti biên chế mà thành chi vật, nếu như các vị có ích, có thể thu thập đồ dự bị. Những thứ này băng tầm ti biên chế bổ đoàn, đối với thông thần tu sĩ mà nói, tự nhiên cũng có một chút tác dụng, nhưng tuyệt đối không phải là quá mức bảo vật tài liệu, vì vậy Tần Phượng Minh chỉ là thu 5 con, liền không hề thu thập. Hạc Huyền cũng chỉ là thu mấy cái, mặt khác chi vật, đều bị Vu Văn Trung cùng Hộc ra hai người chia đều. Hai nhà tộc tu sĩ rất nhiều, tự nhiên cần đại lượng băng tầm ti. Đối với như thế sự tình, Tần Phượng Minh tự nhiên không sẽ để ý mảy may. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3961, Tư Nam Mộc cùng Mai Hương Ti. Nhìn trống không đại điện, Tần Phượng Minh tâm tình thật tốt. Quay đầu nhìn về phía mấy người khác, Hạc Huyền không có gì biểu lộ, nhưng Hộc Phong Chính ba người cũng đã tươi cười rạng rỡ. Đối với ba người mà nói, lúc này đây coi như là không thể đạt được những bảo vật khác, chỉ là những thứ này băng tầm ti mà thành bồ đoàn cùng cái kia phân được hồn dương luyện hồn hoàn, cũng đã để cho ba người bọn họ chuyến đi này không tệ rồi. Cũng đủ chống đỡ mà vượt bọn hắn thủ vệ nơi này nhiều hơn 10 năm rồi. Ba vị đạo hữu, nơi đây chắc có lẽ không lại có cái gì cấm chế, ba vị có thể đi nhìn xem hai nơi chuyển lệch trong điện là hay không còn có cái gì quý trọng chi vật tồn tại. Tần Phượng Minh quay đầu nhìn về phía Hộc Phong Chính ba người nói. Đối với hai tòa thiên điện, Tần Phượng Minh cũng không tính đi thăm dò nhìn, chẳng qua là để cho ba người tiến đến. Chuyển lệch trong điện cho dù có quý trọng chi vật, nghĩ đến cũng sẽ không so với kia giường gỗ chân quý. Để cho hai nhà tộc đạt được một ít bảo vật, hắn cũng sẽ không có cái gì không muốn. Đối với Hạc Huyền mà nói, hắn cần thiết chi vật, Tần Phượng Minh đều có thể lấy tới, tự nhiên cũng sẽ không so đo cái gì. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Hộc Phong Chính hướng Hộc Tư Tề, Vu Văn Trung nhìn liếc, ý bảo hai người tiến đến. Hắn lúc này đã muốn minh, coi như là thật sự tại thiên điện tìm được quý trọng chi vật, cũng tất nhiên lấy ra để cho Tần Phượng Minh nhìn một phen mới tốt. Nhìn thấy Vu Văn Trung cùng Hộc Tư Tề rời đi, Tần Phượng Minh lần nữa nhìn hướng thân ở Quảng Đại Đại Điện. Mấy trăm trượng rộng đại điện, thật sự rung động, có thể toàn bộ đại điện đều dùng thủy kim thạch tài liệu xây dựng, lớn như thế thủ bút, để cho Tần Phượng Minh đối với cái này chỗ cung điện dưới mặt đất chủ nhân, tràn đầy bội phục. Coi như là thượng cổ thời điểm tu tiên tài nguyên cực kỳ phong phú, nhưng có thể lấy tới như thế số lượng ẩn chứa thủy kim thạch khoáng thạch, cũng hẳn không phải là chuyện dễ dàng. Vây quanh Quảng Đại Đại Điện tuần tra một phen, Tần Phượng Minh cũng không phát hiện nữa cái gì mặt khác có hứng thú chi vật. Không có phát hiện có ích tài liệu, thế nhưng là Tần Phượng Minh rồi lại cảm giác thân trong đại điện này, đã có một đoàn rất là khó hiểu cảm giác kỳ dị một mực tồn tại trong lòng. Cái loại cảm giác này rất là kỳ dị, giống như có thể làm cho đầu óc hắn trở nên rõ ràng. Tựa hồ có thể làm cho hắn suy nghĩ trở nên rất là thông thấu, giống như chỉ cần trong đại điện này tu luyện tìm hiểu công pháp đạo nghĩa, là có thể đơn giản hiểu thông bình thường. Nhìn Hạc Huyền cùng Hộc Phong Chính biểu lộ, hai người tựa hồ cũng là có loại này cảm giác. Thủy kim thạch, bản thân thủy thuộc tính khí tức liền rõ ràng, mà thủy thuộc tính khí tức, bản thân thì có chấn định tâm thần công hiệu, vì vậy dừng lại ở cái này thủy kim thạch tạo thành trong đại điện tìm hiểu đường lớn, có thể làm cho nhân tâm thái vững vàng, linh đài thanh minh, đối với đường lớn cảm ngộ lại càng dễ đột phá bình cảnh. Nhìn đại điện, Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ lời nói lên tiếng, Hạc Huyền hai người giải thích nói. Tần đạo hữu nói có lẽ cực kỳ, như thế một ngôi đại điện, có thể nói là một chỗ tu sĩ tu luyện thật tốt chi địa. Thật không biết lớn như thế bút, sẽ là vị tiền bối nào chi vật. Hộp Phong Chính gật gật đầu, rất là đồng ý Tần Phượng Minh nói, kia nhân mày lại, đối với cái này cung điện dưới mặt đất chủ nhân, sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Không chỉ có là Hộc Phong chính là Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người, cũng là muốn biết được vị này bố trí nơi này lớn như thế mà cung tiền bối là vị nào. Trái phải hai cái thiên điện, hẳn là tu sĩ bế quan chỗ, các người có thật nhiều phòng kế, hơn nữa bên trong giống như linh khí cực kỳ nồng đặc, so với nơi này linh khí đều muốn nồng đặc bội số. Nhưng bên trong trống trơn, cũng không có mặt khác có ích chi vật tồn tại. Trọn vẹn gần nửa canh giờ lâu, Hộc Tư Tề cùng Vu Văn Trung mới một lần nữa về tới đại điện. Nhìn nơi đây nên là như vậy một viễn cổ gia tộc bế quan chi địa. Chẳng qua là như thế một cái gia tộc cường đại, làm sao sẽ lại như vậy xuống dốc, đã không có truyền thừa lưu lại đây. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đối với Hộc Tư Tề hai người nói, nhập lại không có gì giật mình mà hắn hỏi cái này, cũng là trong lòng mọi người suy nghĩ. Tốt rồi, chúng ta đi thứ hai tiến đại điện, nhìn xem nơi đó trong đại điện sẽ có quý trọng gì chi vật tồn tại. Đứng thẳng một lát, Tần Phượng Minh mới lời nói lần nữa ra khỏi miệng, thần niệm thúc giục khôi lỗi, như vậy hướng về đại điện đi cửa sau đi. Thứ hai tiến đại điện, đồng dạng là ba tòa, một tòa chủ điện, trái phải tất cả lệch lạc điện thờ. Chẳng qua là cái này ba ngôi đại điện, so với phía trước ba tòa, giống như lại càng thêm đồ sộ hùng vĩ hai phần. Từ khôi lỗi dẫn đường, năm người đứng thẳng đã đến ở giữa chủ điện lúc trước. Nhìn cao lớn chủ điện điện thờ tông môn ba cái thiếp vàng chữ to, năm ánh mắt của người cũng đều hiển lộ ra suy nghĩ chi sắc. Tê Linh Điện ba chữ to treo ở đại điện ở giữa. Tê Linh Điện, nhìn tới nơi này hẳn là nơi đây cung điện dưới mặt đất chủ nhân nghỉ ngơi chỗ rồi. Nhìn một lát tấm biển, Tần Phượng Minh ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói. Tê Linh, vốn là nghỉ ngơi dưỡng linh ý tứ, nghĩ đến hẳn là bế quan chỗ. Chỗ này đại điện kiến trúc tài liệu thực đang bình thường, tuy rằng tìm kiếm nhiều như vậy tư nam mộc cực kỳ không dễ, thế nhưng là tư nam mộc cũng không phải một loại cỡ nào quý trọng chi vật, sử dụng tại cái này trên đại điện. Tại lúc trước này tòa nghe hiên điện thờ thật sự khó có thể so sánh với. Nhìn lên trước mặt cao lớn cung điện, Hộc Phong Chính mặt hiện nghi ngờ mở miệng nói. Để cho năm người cực kỳ không hiểu là, nơi này hẳn là vị tiền bối kia bế quan chỗ, thế nhưng là đại điện vách tường, lại không phải là như thế nào chân quý thiên tài địa bảo, vẻn vẹn là một loại thích hợp kết đan tu sĩ sử dụng mộc thuộc tính lâm mộc xây dựng mà thành. Đây chính là cùng lúc trước cái kia ngôi đại điện xa xỉ một trời một vực. Chỗ này đại điện sử dụng tài liệu thì không bằng phía trước cái kia ba ngôi đại điện. Thế nhưng là tư nam mộc cũng không phải là cái gì vật bình thường, nếu như trong đại điện còn có 10 vạn năm mai hương ti chế thành hương nến, cả hai khí tức đan vào sau đó, sở khởi kỳ dị hiệu quả, tuyệt đối là bất luận cái gì đại thừa người đều tha thiết ước mơ đấy. Nhìn trước mặt cung điện, Tần Phượng Minh khẽ dạ, tiếp theo trong miệng bình tĩnh mở miệng giải thích. Hắn tinh thông luyện khí cùng luyện đan, có thể nói đối với vô luận là các loại tài liệu luyện khí, hoặc là quý trọng luyện đan chi vật thuộc tính công hiệu, đều cực kỳ biết rõ. Khi hắn chứng kiến cái này cung điện khổng lồ chỉ dùng để tư nam mộc xây dựng thời điểm, cũng là trong lòng chịu kinh ngạc. Trong lòng suy nghĩ sau đó, hắn mới đột nhiên nghĩ đến 10 vạn năm mai hương ti. Mai hương ti, đạo hữu nói là cái loại này đối với tu sĩ tu luyện có chỗ tốt cực lớn, có thể tương trợ tu sĩ luyện hóa thêm nữa nguyên khí kỳ dị linh trúc chi vật sao? Nghe được Tần Phượng Minh nói, rõ ràng bốn người khác đều hiển lộ ra vây khốn vẻ nghi hoặc. Sau một lúc lâu, Hộc Tư Tề mới trong mắt sạch chân thoáng hiện, trong miệng gấp giọng mở miệng nói: Đúng vậy, mai hương ti chính là dùng mai hương ti trúc luyện chế chi vật, và lại kia quả thật có công hiệu này. Chẳng qua là loại này công hiệu cũng không quá mức rõ ràng. Nếu như là 10 vạn năm trở lên mai hương ti chế thành hương nến đốt, sau đó lại cùng tư nam một khí tức giao hòa, cái kia sinh ra kỳ dị khí tức, sẽ đem mai hương ti loại này công hiệu tăng lớn nhiều gấp mấy lần. Hơn nữa loại này giao hòa sau kỳ dị khí tức, có thể làm cho tu sĩ càng tham ngộ mộ thiên địa đường lớn. Vì vậy 10 vạn năm mai hương ti cũng là nhiều huyền cấp đại năng cùng đại thừa người tất cả tìm, mà không thể được chi vật. Tần Phượng Minh mở miệng lần nữa, đưa hắn biết tường thêm giải thích một phen. Đã đến lúc này, trong lòng của hắn đã có thể vững tin, cái này Tê Linh Điện sở dĩ dùng tư nam mộc tu kiến, nghĩ đến chính thức bởi vì trong đại điện này còn có 10 vạn năm mai hương ti tồn tại. Nghe nói đạo Tần Phượng Minh nói như vậy, bốn người sắc mặt cũng là rất là kinh hỉ hiển lộ. Bốn người đương nhiên cũng lập tức nghĩ tới cái kia mai hương ti tồn tại khả năng thật lớn. Tần tiền bối, chúng ta mau mau tiến vào đại điện, nhìn xem có hay không có cái kia cực kỳ chân quý 10 vạn năm mai hương ti tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3962, Đảo Lưu Hương. Trong lòng mọi người suy nghĩ, cùng Vu Văn Trung đều là bình thường. Tần Phượng Minh thúc giục khôi lỗi, cao lớn cửa điện chậm rãi mở rộng. một đạo sáng chói lưỡi dao sắc bén, nương theo lấy cửa điện mở ra, đột nhiên tự trong đại điện bắn ra, tại hình người cao lớn khôi lỗi trên thân thể chỉ là lóe lên, chút nào âm thanh cũng vì vang lên, đạo kia sáng chói hà sáng lóng lánh lưỡi dao sắc bén đã tự khôi lỗi trên thân thể kích chợt hiện mà qua. Hào quang lập lòe, hướng về đứng ở khôi lỗi cách đó không xa Tần Phượng Minh trên thân thể kích xạ mà đến. Dị biến xuất hiện ở quá mức cấp tốc và lại đột nhiên. Liền trong lòng mọi người bị Mai Hương Ti động đến, nóng lòng muốn gặp đến cái kia trong truyền thuyết 10 vạn năm Mai Hương Ti thời điểm, lưỡi dao sắc bén đột nhiên hiện ra. Bởi vì đã có lúc trước nghe Hiên Điện Thờ trải qua, mọi người không có nhìn thấy bất luận cái gì pháp trận hoặc là công kích tồn tại, vì vậy mọi người cảnh giác chi ý cũng đã đại giảm. Thêm với giờ phút này 5 người đứng thẳng chỗ, khoảng cách cửa đại điện vốn cũng không xa. Ở đằng kia đạo lưỡi dao sắc bén chợt hiện ra, tự khôi lỗi trên thân thể chợt lóe lên lúc, mọi người căn bản là không thể kịp phản ứng. Mọi người ở đây kinh hãi, nhao nhao lên tiếng kinh hô thời điểm, một tiếng nhỏ nhẹ Phượng Minh thanh âm, đột nhiên vang vọng tại mọi người bên tai. Một đạo mang theo khủng bố sắc bén hơi thở mũi kiếm kích xạ mà qua, sát Hạc Huyền có Hộc Phong chính hai người cánh tay, kích xạ hướng về phía sau lưng trên mặt đất. Một tiếng điếc tai phanh minh hưởng lên, một cái chân lại 5-6 thước to lớn đen kịt trống rỗng xuất hiện ở đất đá phía trên. Lỗ thủng sâu đậm, chừng hơn 10 trượng sâu. Nếu như không phải là dưới mặt đất có cấm chế năng lượng hiện ra, nói không chừng đạo kia công kích còn có thể xâm nhập. Khổng lồ năng lượng trùng kích hiện ra, đem bốn gã trong lúc khiếp sợ tu sĩ đánh thân hình kịch liệt lay động không thôi. Tần đạo hữu, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Thân ảnh cấp tốc lập lòe, bốn đạo thân ảnh cấp tốc lui ly khai ra xa vài chục trượng, Hộc Phong chính lời nói cũng lập tức vang lên. Thời khắc này Tần Phượng Minh, chính biểu lộ bình tĩnh đứng ở mọi người trước người hơn 10 trượng xa xa. Ánh mắt tuy rằng lộ ra ngưng trọng, thế nhưng là biểu lộ, rồi lại cực kỳ bình tĩnh. Giống như mới vừa đạo kia lưỡi dao sắc bén công kích, cũng không phải công kích hướng hắn bình thường. Có thể ở đằng kia bỗng nhiên mà phát hiện công kích đến tránh né qua, là Hộc Phong chính nghĩ cũng không dám nghĩ giống như đấy. Nếu như đạo kia công kích là công kích hướng hắn, giờ phút này, hắn thế tất đã vẫn lạc. Trong đại điện này sẽ không có cấm chế pháp trận tồn tại mới là, làm sao sẽ lại như vậy đột nhiên xuất hiện như thế một đạo khủng bố công kích đây. Nhìn như trước mở rộng cửa đại điện, Tần Phượng Minh ánh mắt nghi hoặc chỉ ý hiển lộ nói ra. Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, trong lòng vững tin cái này một chỗ ngồi trong đại điện chắc có lẽ không tồn tại cấm chế, thế nhưng là hắn vẫn trong tay cầm ngân quang linh thuẫn, đồng thời Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết cũng một mực ở vận chuyển, ở vào tùy thời kích phát trạng thái. Đang ở có thể là một vị đại thừa cung điện chi địa, hắn không dám có dù là một tia lòng tâm. Cẩn thận, có thể nói là hắn lớn nhất bảo vệ tính mạng pháp bảo. Nếu như không phải là hắn luôn luôn cẩn thận, hắn chào sẽ không biết chết qua mấy lần. Nhìn thấy Tần Phượng Minh giờ phút này như trước chấn định như thế, mọi người tại đây trong lòng đều bị sinh ra bội phục. Cường đại như thế công kích huy năng, nghĩ đến chính là huyền giai tồn tại, cũng không có khả năng thật sự chống cự xuống. Nhưng là không có cấm chế chấn động thoáng hiện, công kích kia là như thế nào phát ra đây? Nhìn đã còn sót lại hai cái chân ngưng lại trên mặt đất khôi lỗi, Hộc Phong chính cũng lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói. Nhìn quét trong đại điện, bên trong không có bất kỳ cấm chế chấn động tồn tại, mới vừa đạo kia khủng bố công kích, là từ nơi nào tế ra đấy, mọi người không có người nào biết được. Tần Phượng Minh tuy rằng theo cửa điện mở ra, liền cấp tốc quét mắt bên trong đại điện, nhưng đồng dạng không có phát giác được đạo kia công kích là như thế nào xuất hiện. Các vị, Tần Mỗ phán đoán trong đại điện này chắc có lẽ không còn có công kích phát ra. Đạo kia công kích, hẳn là điện thờ tông môn một đạo có thể kích phát một lần cấm chế mà thôi. Chỉ là vì lý do an toàn, cần khảo thí một phen. Không biết vị đạo hữu kia còn có khôi lỗi chi vật bên người, tốt nếm thử nữa một cái cho thỏa đáng. Nhìn đại điện một lát, Tần Phượng Minh nhìn Hộc Phong chính ba người nói. Trên người của hắn Nguyên Anh khôi lỗi liền thừa cái kia một cỗ rồi, tuy rằng cũng không có thiếu hóa thần đỉnh phong khôi lỗi cùng hai cỗ thông thần chi cảnh khôi lỗi, thế nhưng là những khôi lỗi kia trong thân thể có ngân nính ngọc, đó là Tần Phượng Minh tự luyện chế khôi lỗi cần thiết chi vật, như thế hư hao, hắn còn có điểm không nỡ bỏ. Tần tiền bối, vãn bối không có khôi lỗi, thế nhưng là có một đầu giá thấp linh thú, ngược lại là có thể tiến lên thử nghiệm một chút. Nhìn thấy không người tiếp lời, Vu Văn Trung ôm quyền mở miệng nói. Lời nói xong, hắn đã tiến lên một bước. Tay chém ra, một cái hình thể chừng hơn một trượng độ cao to lớn đại yêu thú xuất hiện ở tại chỗ. Đây là một đầu gấu thú vật, hẳn là tại trong yêu thú cực kỳ chứ danh Thương Viêm Thanh Gấu. Loại này gấu thú vật lực lớn vô cùng, thân hình cứng cỏi, da dày thịt béo, cực kỳ thân thể vật lộn khả năng. Chẳng qua là lúc này đầu này gấu thú vật chỉ là cấp 10 đẳng cấp. Tại trong mắt mọi người, thật sự coi như là cấp thấp liệt kê. Thần niệm phát ra, thân hình khổng lồ gấu thú vật một tiếng thú vật giống vang lên, cực đại thân hình lay động phía dưới. Trực tiếp liền hướng về Tê Linh Điện cửa điện cất bước đi đến. Gấu thú vật cao lớn thân hình đi đến Tê Linh Điện trước cửa điện, không có chút nào dừng lại, trực tiếp liền hướng về cửa điện ở trong đi đến. thân hình khổng lồ xuyên qua rộng lớn cao lớn cửa điện, trực tiếp đi vào đã đến Tê Linh Điện ở trong. Để cho mọi người lo lắng khủng bố công kích, cũng không hiển lộ. Ừ, phải là cái kia một đạo công kích, chúng ta có thể tiến nhập. Nhìn thấy gấu thú vật đứng ở bên trong đại điện, cũng không có công kích tới người, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong miệng nói ra. Kia lời nói ra, thân hình đã lời đầu tiên tiến lên. Hạc Huyền không chần chờ chút nào, theo sát Tần Phượng Minh bước chân, cũng cất bước lên cung điện trước thềm đá, tốc độ cùng Tần Phượng Minh bình thường, không có rơi xuống mảy may. Hộc Phong Chính tuy rằng còn muốn nói cái gì, nhưng thấy đến Tần Phượng Minh hai người như thế quả quyết liền leo lên thềm đá, ba người hơi sự tình dừng lại về sau, cũng là nhao nhao nhấc chân, cấp tốc leo lên thềm đá, đi theo tại hai người sau lưng, tiến vào Tê Linh Điện bên trong đại điện. Phu Văn Trung chỉ huy cao lớn gấu thú vật tại quảng đại trong đại điện đi lại lại một vòng, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì công kích bày ra, lúc này mới cuối cùng an tâm đem gấu thú vật thu về trở về túi đại linh thú. Đã không có bất luận cái gì ràng buộc mọi người, lúc này mới nhìn kỹ xem trước mặt trống không quảng đại đại điện. Cái này một lớn điện thờ, diện tích so với Nghe Hiên điện thờ còn muốn lớn hơn hai phần. Nhưng quảng đại trong đại điện, nhập lại không có gì đáng giá chú ý chỗ. Ngoại trừ đại điện ở giữa có một tòa tế đàn vậy chỗ bên ngoài, mặt khác chỗ, không có bất kỳ đáng giá chú ý vật phẩm tồn tại. Năm người chậm rãi tiến lên, trực tiếp liền đến cái kia một chỉ vẹn vẹn có 3-4 trượng cao, hơn 10 trượng to lớn tế đàn phụ cận. Cái này vừa tế đài sử dụng tài liệu chính là thanh ngọc đá, tuy rằng cũng coi như bất phàm, thế nhưng là năm người người nào cũng sẽ không để ý. Đứng yên hồi lâu, năm người mới vững tin cái này tế trên đài nhập lại không có bất kỳ cấm chế tồn tại. Không chần chừ nữa, năm người nhao nhao lách mình, leo lên tế đàn. Cái này vừa tế trên đài, có một cái hình bát giác bệ đá, phía trên có một tòa không là rất lớn chiếc ghế. Chiếc ghế phía trước có bàn gỗ tồn tại, mà tại trên bàn gỗ có một cái rất là kỳ dị nến. Một đóa màu tím lá sen phía trên, có một đóa nở rộ mở hoa sen. Hoa sen trung tâm liên trên đài, có một viên hương nến thiêu đốt lưu lại cho tàn tồn tại. Cái kia hương nến cho tàn chỉ vẹn vẹn có cao gần tấc, xuống trên ngọn tròn, lộ ra rất là kỳ dị. Tần Phượng Minh nhìn liếc, cũng đã biết được, đây là một loại tên là đảo lưu hương lư hương. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3963, Mai Hương Trúc. Đảo lưu hương là một loại có thể đốt cho hương thơm, tụ họp mà không tản ra một loại kỳ dị hương nến. Nhìn thấy cái này một đảo lưu hương lư hương, cùng phía trên viên kia cho tàn, năm người liền lập tức vững tin, viên kia cho tàn phải là Tần Phượng Minh lúc trước nói 10 vạn năm mai hương thi mà thành hương nến. Nhìn xem trống không bàn gỗ cùng chiếc ghế, mọi người ánh mắt cũng đều hiển lộ ra thất vọng chi sắc. Nơi này trên mặt bàn không còn có cái gì, mà cây trên mặt ghế ngoại trừ có một cái dùng băng tàm si bệnh nệm ghế bên ngoài, cũng là không có bất kỳ vật phẩm tồn tại. Rất rõ ràng, coi như là lúc trước có mai hương ti tồn tại, giờ phút này cũng đã bị này địa chủ nhân lấy đi. Ngoại trừ bàn này ghế dựa, liền chỉ còn lại cái này một cái đảo lưu hương lư hương coi như là một kiện vật phẩm rồi. Nhìn trước mặt cái bàn, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại, bàn này ghế dựa không phải là cái gì quý trọng vật liệu gỗ cấu thành, mà cũng là tư nam mộc chế tác mà thành. Cái kia đảo lư hương nhìn như chất liệu không tệ, nhưng cũng không quá đáng là một loại thoáng quý trọng vật liệu bằng đá mà thôi. Xem ra chỗ này trong đại điện là không có gì quý trọng chi vật tồn tại. Chúng ta đi đến cái kia hai tòa thiên điện nhìn xem, nói không chừng có thể có thu hoạch. Trong mắt Lam Mang lập lòe, Tần Phượng Minh tỉ mỉ tại quảng đại trong đại điện nhìn một phen, cuối cùng hơi có thất vọng chi sắc hiện ra mở miệng nói ra. Này địa chủ nhân chỉ dùng để 10 vạn năm mai hương ti chế thành hương nến không giả, nhưng là không có để lại một viên. Bốn người khác tự nhiên không có dị nghị, thân hình chấp động. Mọi người trực tiếp ly khai Tê Linh Điện, đứng thẳng đã đến một chỗ thiên điện cửa điện lúc trước. Không cần Tần Phượng Minh nhắc nhở, Phu Văn Trung liền lần nữa phóng xuất ra này đầu gấu thú vật. Đẩy cửa tiến vào đến trong đại điện, vẫn không có bất luận cái gì công kích hiển lộ. Cái này lệch lạc điện thờ, bên trong ngoại trừ một cái to lớn luyện khí lô bên ngoài, ngay cả có 9 kính trọng nhóm lửa núp luyện khí lô bốn phía. Nơi đây, rõ ràng cho thấy một chỗ luyện khí chỗ. Mọi người đang trong đại điện cẩn thận tìm một phen, cũng không có không công tới chỗ này. Tại đại điện một ngóc ngách rơi, ngược lại là tìm được hơn 10 khối tài liệu luyện khí. Chẳng qua là những tài liệu này, hẳn là một ít đầu thừa đuôi thẹo tồn tại. Số lượng cũng không phải rất nhiều, mỗi khối khả năng liên một lần luyện chế số lượng cũng không đủ. Tuy rằng số lượng chưa đủ, nhưng những tài liệu này, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ quý trọng chi vật. Chính là cùng Tần Phượng Minh sở được đến những cái kia huyền giai tu sĩ đều cần tài liệu so sánh với, cũng là không sai chút nào. Mọi người thấy xem một phen, người nào cũng không có muốn. Cuối cùng bị Tần Phượng Minh thu về đã đến trong ngực. Những tài liệu này tuy rằng không đủ để dùng tại luyện khí phía trên, nhưng đối với phệ linh u hỏa mà nói, tự chắc là sẽ không cự tuyệt. Các vị đạo hữu, Nơi đây đã không có cái gì có ích vật, bất quá cái này một luyện khí lô cũng là bất phàm, không biết vị đạo hữu kia cảm thấy hứng thú đây. Cẩn thận tìm tòi không có kết quả về sau, cuối cùng Tần Phượng Minh đứng thẳng đã đến cực lớn luyện khí lô phụ cận, mở miệng hỏi. Cái này một luyện khí lô nhìn không ra chất liệu, nhưng nhìn tính chất, tuyệt đối được cho một quý trọng chi vật. Truyền lưu không biết bao nhiêu vạn năm, và lại còn là một gã đại thừa tu sĩ chi vật, cái này chân có thể nói rõ cực kỳ chân quý rồi. Hơn nữa cái này một luyện khí lô cực lớn, có thể luyện chế như vạn kiếm tháp vậy lớn bảo. Hộc Mỗ không am hiểu luyện khí, đạt được vật ấy cũng là vô dụng. Hộc Phong chính cái thứ nhất tỏ thái độ, bỏ cái này luyện khí chi vật. Hộc Tư Tề cùng Vu Văn Trung cũng là trước sau nói không nên vật ấy. Kỳ thật ba người cũng đã nhìn ra, Tần Phượng Minh đối với cái này kiện luyện khí chi vật, cực kỳ để trong lòng. Tuy rằng ba người nhìn không ra kia tại luyện khí phía trên tạo nghệ có ảnh hưởng gì, nhưng thấy kia nhìn về phía luyện khí lô ánh mắt, biết được kia đối với cái này vật cực kỳ để tâm. Mọi người không phải là ngu ngốc người, chính là một cái luyện khí lô, tự nhiên không người cùng Tần Phượng Minh tranh đoạt. Nếu như các vị không nên, cái kia Tần Mỗ đã thu cái này luyện khí lô. Tần Phượng Minh không có gì xấu hổ, nhìn thấy mọi người như thế nể tình, lập tức mỉm cười mở miệng nói. Một cái luyện khí lô, coi như là một danh tự đại thừa sử dụng qua vật, đối với tu sĩ mà nói, cũng chỉ là một kiện không có chỗ nào dùng quý trọng chi vật mà thôi. Tu Vi đã đến hóa thần, thông thần chi cảnh, tự nhiên không có người sẽ lấy cái gì luyện khí lô nói sự tình đấy. Thu hồi luyện khí lô, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui mừng. Hắn không có lập tức kiểm tra đo lường cái này một luyện khí lô, nhưng trong lòng của hắn nhưng có thể vững tin, cái này một luyện khí lô, tuyệt đối so với hắn giờ phút này trên người bất luận cái gì một kiện luyện khí lô muốn cường đại hơn nhiều. Chính là kia kiện lưỡng nghi lô cùng mà so sánh với, cũng tất nhiên là xa xa chênh lệch đấy. Năm người ly khai chỗ này thiên điện, đi vào mặt khác thiên điện chỗ. Không để cho Vu Văn Trung phóng xuất ra gấu thú vật, năm người liền đã biết, cái này lệch lạc điện thờ chỗ, là có chế tạo qua loa tồn tại. Nhìn lên trước mặt trên đại điện làm cho hiển lộ nhàn nhạt chế tạo qua loa chấn động, năm người lập tức đã đi ra đại điện xa vài chục trượng. Lúc trước tại Tê Linh Điện vị trí phát hiện công kích thật sự hãi người. Trong mắt Lam Mang lập lòe, Tần Phượng Minh bề ngoài quang hơi có vẻ trầm trọng. Chứng kiến Tần Phượng Minh trạng thái, Hộc Phong chính biết được thanh niên đang tại tra xét trên đại điện chế tạo qua loa, vì vậy cũng không ra tay khảo thí. Nếu như Tần Phượng Minh đều không thể phá giải được nơi này pháp trận, vậy hắn có thể bài trừ kỳ vọng, thật sự không lớn. Chỉ là một lát, đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh đột nhiên hai tay vũ động mà ra, mấy đạo mấy trượng chi lớn năm màu mũi kiếm kích xạ hướng cao lớn cửa điện. Mấy tiếng nổ vang vang vọng, chỉ thấy một đoàn sáng chói lam mang lóng lánh dựng lên, một hồi đùng âm thanh, lập tức xuất hiện ở cực lớn điện thờ tông môn. Lam mang lập lòe bên trong, từng đạo lớn năng lượng kích xạ mà hiện, tại cao lớn cung điện trên vách tường cấp tốc chạy. Một đoàn để cho mọi người kinh hồn táng đảm khủng bố tràn đầy năng lượng, đột nhiên xuất hiện ở đại điện đột nhiên mà phát hiện chế tạo qua loa huỳnh trên ánh sáng, một đạo kinh khủng công kích, giống như lập tức muốn nước cuồn cuộn mà ra, công kích hướng đứng thẳng cùng một chỗ năm người. Thấy ở đây, Hộc Phong chính bốn người hầu như đồng thời thân hình lóe lên, như vậy hướng về sau lưng xa xa lập lòe mà đi rồi. Thế nhưng là bốn người trong nháy mắt rời đi, cũng không có để cho Tần Phượng Minh sinh ra si chút nào động tác. Hắn đứng ở tại chỗ, ánh mắt trấn định, thân hình càng là ổn như núi, không có dù là một si lắc lư. Nhất thanh thúy hưởng vang lên, chỉ thấy hiển lộ tràn đầy uy năng chế tạo qua loa, đột nhiên tiêu tán. Đại điện này chế tạo qua loa, dễ dàng như thế đã bị phá trừ sao? Nhìn thấy trước mặt đều phát hiện quang hình, mọi người khác vừa mới tự xa xa hiện ra thân hình, liền đều cũng không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Mọi người thấy rõ, vừa rồi Tần Phượng Minh tế ra mấy đạo công kích, tuy rằng nhìn như bất phàm, nhưng uy năng cũng không quá đáng là thông thần bình thường công kích mà thôi. Nhưng chính là cái này mấy kích, công hiệu thế nhưng là không nhỏ, trực tiếp liền phá trừ trước mặt chế tạo qua loa. Cái này một chế tạo qua loa đã mục nát, bên trong làm cho năng lượng ẩn chứa, có thể nói là miệng cọp gan thỏ. Chỉ cần hơi chút xúc động, liền đủ đem chế tạo qua loa còn sống một ít năng lượng hao hết sạch, sau đó tự hành tán loạn mất. Tần Phượng Minh nói rất là nhẹ nhõm lạnh nhạt, tựa hồ hắn bài trừ cái này một chế tạo qua loa, chỉ là tiện tay làm mà thôi. Lúc này mọi người nhưng không phải người ngu, tự nhiên đều hiểu, người ta có thể trấn định như thế ung dung bài trừ cái kia pháp trận, khái là đã xác định cái kia pháp trận đã đến dầu hết đèn tắt tới ranh giới, chỉ cần hơi chút ra tay, có thể làm cho tự hành tán loạn. Lúc này đây, Tần Phượng Minh cũng không có lại để cho Vu Văn Trung tế ra gấu thú vật, mà là thân hình lóe lên, trực tiếp liền đến trước cửa điện, đôi vươn tay ra, trực tiếp liền đẩy ra đại điện cửa điện. Cái này, đây là Mai Hương Trúc, còn chưa chờ Tần Phượng Minh tiến vào bên trong đại điện, trong miệng, đã kinh sợ đã gọi ra một câu thanh âm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3964, Phân Phối. Mai Hương Trúc là một loại cực kỳ hiếm thấy linh trúc, so với yển nguyệt trúc càng thêm chân quý. Mà 10 vạn năm mai hương trúc, càng là cực kỳ khó tìm. Mai hương ti, vốn là mai hương trúc luyện chế mà thành chi vật. Thấy đến trong đại điện sinh trưởng một nhúm màu tím đen thấp bé trúc hình dáng chi vật, Tần Phượng Minh lần đầu tiên liền nhận ra kỳ danh chữ, đúng là luyện chế mai hương ti mai hương trúc. Đột nhiên nhìn thấy như thế quý trọng chi vật, dù là Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi, cũng không khỏi đến kích động hiển lộ. Nhưng hắn cũng không có liền lập tức tiến vào đại điện, mà là trong tay dùng sức, đem cao lớn cửa điện toàn bộ đẩy ra. Đứng ở cửa đại điện, cẩn thận nhìn cửa điện ở trong. Tần Phượng Minh kinh hô vang lên, bốn người khác cũng là phi thân đã đến chỗ cửa điện. Nhìn trong đại điện, sinh ra ở tại một mảnh đá vụn bên trong vài gốc chỉ vẹn vẹn có hai thước rất cao màu tím đen trúc hình dáng thực vật, trong mắt kinh hỉ, bởi vì khiếp sợ, trở nên đã có ngốc trệ chi ý. Điều này chẳng lẽ chính là kia mai hương trúc sao? Nhìn đại điện ở chỗ sâu trong một mảnh nhàn nhạt sương mù tím bao phủ màu tím đen trúc cây cỏ, Phù Văn Trung trong miệng không khỏi thì thào lên tiếng nói. Hắn tu vi đã đến hóa thần đỉnh phong, thế nhưng là hắn thân là Vu gia lão tổ, và lại trước kia với tư cách Vu gia có thể bồi dưỡng người, tại trong tu tiên giới lưu lạc niên kỷ đầu không hề dài. Vì vậy đối với chỉ có cổ xưa trên điển tịch mới phải xuất hiện có quan hệ mai hương trúc giới thiệu, trước kia nhập lại chưa bao giờ thấy qua. Chính là mai hương ti, cũng là vừa rồi nghe Tần Phượng Minh nói mới hiểu đấy. Tuy rằng vừa mới biết được, nhưng hắn cũng hiểu rõ, vật ấy chi chân quý, so với những cái kia nghịch thiên thiên tài địa bảo, chỉ có hơn chứ không kém. Có thể gia tốc tốc độ tu luyện thiên tài địa bảo, vốn là tu tiên giới vô cùng nhất vật chân quý. Coi như là huyền giai thậm chí đại thừa người, đều tìm kiếm nghĩ cách lấy được. Phù Văn Trung tiếng kinh hô, để cho học gia trong lòng hai người đột nhiên siết chặt. Trước mặt điều phát hiện trúc tía, bên trong có 5 căn hiển lộ ra màu đen tím chi sắc, mặt khác 2 cây, chỉ là có màu tím hiển lộ. Màu tím mai hương trúc, đó là vạn năm trở lên mới phải xuất hiện màu sắc, mà đạt tới màu đen tím chi sắc, đã nói lên kia đã có 10 vạn. Nhiều năm, những cái kia màu tím đen mai hương trúc, sinh trưởng đã không biết bao nhiêu năm lâu. Cực kỳ chân quý trình độ, khó có thể nói. Đối mặt như thế quý trọng bảo vật, nếu như bên cạnh thanh niên sinh ra giết bọn họ chi tâm, vậy bọn họ đem chỉ có khoanh tay chịu chết, khó có thể có chút sức phản kháng. Hai người lo lắng trong lòng, rõ ràng cho thấy dư thừa. Thời khắc này Tần Phượng Minh, căn bản cũng không có để ý tới hai người, ánh mắt kiên định nhìn hướng đại điện, trên thân khí tức ổn định, không có một tia khác thường xuất hiện. Trong đại điện này không có cấm chế tồn tại, bất quá đại điện này kiến tạo sử dụng tài liệu rất là bất phàm, chính là một loại tên là kiến minh thạch tinh thạch. Vật ấy có thể che lấp dò xét, tụ tập khí tức, nhưng không ngăn cản ngũ hành nguyên khí thông qua. Cái này chân có thể nhìn ra nơi này chính là chuyên môn mai hương trúc sinh trưởng bố trí. Tần Phượng Minh nhìn trong đại điện tình hình, trong mắt ánh mắt đã trở nên bình thản xuống. Cho thấy tâm tình của hắn giờ phút này đã khôi phục vững vàng. Kiến minh thạch là cái gì? Tất cả mọi người vẫn là biết được, biết rõ kia là một loại phụ trợ tài liệu luyện khí, không tính là cỡ nào chân quý. Giờ phút này nghe Tần Phượng Minh nói, mới hiểu cái này kiến minh thạch vẫn còn có như thế một ít công hiệu. Điều này làm cho mọi người đối với Tần Phượng Minh kiến thức, cũng là trong lòng rất là bội phục. Trong miệng nói qua, Tần Phượng Minh nhấc chân, không dừng lại nữa trực tiếp tiến vào trong đại điện. Thân hình di động, thẳng đến khoảng cách sinh trưởng mai hương trúc cái kia mảnh đá vụn chỗ hơn 10 trượng xa xa, mới dừng lại thân hình. Một cỗ nhàn nhạt kỳ dị mùi thơm phiêu đãng tại trong đại điện, để cho hắn cảm giác toàn thân có loại rất là khó hiểu thông thấu cảm giác. Tựa hồ cả người lỗ chân lông đều khuếch trương ra, đồng thời đan hải giống như cũng không thụ hắn khống chế chậm rãi vận chuyển ra, tựa hồ thân thể cùng năng lượng thiên địa đã có càng thêm chặt chẽ cảm xúc. Mai hương trúc có thể sinh ra như thế ý cảnh, cũng chính là kia thần kỳ quý trọng chỗ. Mà trước mặt những thứ này màu tím đen trúc hình dáng chi vật, đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Và lại một mực ở sinh trưởng, cũng không héo rũ. Kia có khả năng tỏa ra khí tức làm cho tồn tại hiệu quả, càng là khó có thể đoán chừng. Nhìn lên trước mặt một đám chừng 7 căn cành trúc mai hương trúc, ánh mắt của mọi người sạch trơn lập lòe, thật lâu không người mở miệng nói chuyện. Mọi người cũng đều là kiến thức người, tự nhiên sẽ hiểu những thứ này cành trúc chân quý. Như thế chi vật, dùng chân quý hai chữ để hình dung, đã lộ ra có chút tái nhợt vô lực. Cho dù là xuất ra trong đó một tiết, phóng tới bán đấu giá, kia làm cho lấy được linh thạch, cũng đủ để cho một đại gia tộc tu luyện tài nguyên vô ưu hơn mấy trăm ngàn năm. Nhưng vật ấy cũng là một tai họa căn nguyên, nếu như bị truyền ra gia tộc kia giống như này chi vật, gia tộc kia đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, coi như là đem chi tống xuất, nghĩ đến cũng sẽ có thực lực cường đại người tiến đến bức bách. Nhìn Hộc Phong Chính, Hộc Tư Tề cùng Vu Văn Trung ba trong mắt người dần hiện ra phức tạp chi ý, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức liền biết được trong lòng ba người suy nghĩ. Các vị đạo hữu, vật ấy quý trọng không cần Tần Mỗ nói, kỳ thật vật ấy ngoại trừ dùng cho tu luyện, cho rằng phụ trợ chi vật, mai hương trúc còn thật sự không có ích lợi gì chỗ, chẳng qua là nếu như chỉ là bằng sở hữu tỏa ra khí tức, kỳ thật đối với tu sĩ tu luyện cũng là không có gì công hiệu đấy. trừ phi buông xuống luyện chế thành mai hương ti, sau đó đốt, dùng kia sương mù cùng tư nam một khí thức giao hòa, mới sẽ đưa đến cường đại công hiệu. Nhưng luyện chế ra mai hương ti, Tần Mỗ có thể kết luận, ngoại trừ huyền giai cảnh giới luyện khí đại sư, nghĩ đến chính là thông thần tu sĩ đều khó có khả năng luyện chế ra. Mà chế thành đảo lưu hương, càng thêm không phải là tu sĩ bình thường có thể làm được. Nơi này 7 căn mai hương trúc, trong đó 5 căn, đã có 10 vạn năm trở lên lâu. Nhưng chỉ cần sinh trưởng vượt qua 15 vạn năm, trong đó ẩn chứa thuộc tính năng lượng thì đến được bão hòa, sẽ không lại tụ họp tụ tập. Vì vậy cái này 5 căn mai hương trúc công hiệu hẳn là đồng dạng. Hộp đạo hiếu, phù đạo hiếu, các ngươi tất cả lấy một cây, còn thừa 3 căn thuộc về Tần Mỗ cùng Hạc đạo hiếu, không biết ba vị ý như thế nào. Tần Phượng Minh đem mai hương trúc công hiệu giải thích một phen, cuối cùng càng là nói thẳng ra phân phối phương án. Bất quá hắn chẳng qua là nói này 5 căn rõ ràng đã đạt tới 10 vạn. Nhiều năm mai hương trúc, về phần cái kia 2 cây còn chưa đạt tới luyện chế mai hương ti cảnh trúc, cũng không có nói ra có ảnh hưởng gì phân phối. Đạo hữu phân phối phương án rất là hợp lý, chúng ta tự nhiên không có dị nghị, bất quá vật ấy đã như vậy khó có thể luyện chế, vậy cho dù chúng ta đạt được, nghĩ đến cũng đúng không có bảo vật, mà khó có thể làm cho phát huy ra công hiệu đấy. Nghe Tần Phượng Minh lời nói, trong lòng ba người cũng là suy nghĩ hiện lên. Trước mặt thanh niên cũng không định đem mai hương trúc thu về mình cũng có ý vô cùng xác định. Nhưng bọn hắn coi như là đạt được mai hương trúc, cũng là khó có thể luyện chế ra mai hương ti, vì vậy bọn hắn cũng là không thể sử dụng này quý trọng vật khó được. Muốn để cho bọn họ xuất ra vật ấy đi tìm mặt khác huyền giai đại năng luyện khí đại sư luyện chế mai hương ti, lấy ba tâm trí của con người, tự nhiên không có nảy niệm. Nếu như xuất ra, cái kia huyền giai người, ai cũng không dám cam đoan sẽ không thấy hơi tiền nổi máu tham. Nhìn thấy Hộc Phong Chính biểu lộ cùng lời nói, Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không quá mức để ý mở miệng nói, đạo hữu lo lắng, cũng là tồn tại, vật ấy quá mức quý trọng, cực dễ dàng khiến cho những cái kia huyền giai đại năng đã đến. Chẳng qua nếu như luyện chế thành đảo lưu hương hương hạt, liền hội an toàn rất nhiều. Nếu như đạo hữu không thể luyện chế, Tần Mỗ ngược lại là có thể tìm kiếm người xuất thủ đấy. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3965, theo như nhu cầu. Tần Phượng Minh ý tứ rất rõ ràng, cũng không khó lý giải. Trong tu tiên giới, 10 vạn, nhiều năm mai hương trúc có thể nói hầu như tuyệt tích, đã không có khả năng tìm được. Nếu như xuất hiện tu tiên giới, cái kia thế tất sẽ dẫn động đại lượng đại năng hiện thân. Thế nhưng là nếu như là một hai hạt mai hương ti chế thành đảo lưu hương hương hạt, vậy sẽ phải an toàn rất nhiều. Bởi vì đảo lưu hương hương hạt, khả năng tồn tại ở một ít trên cổ tu sĩ tay, tại một ít cổ tu trong động phủ, khả năng đạt được một hai hạt đấy. Nếu như cầm hương hạt đấu giá, tự nhiên an toàn phải có bảo đảm hơn. Mà mai hương ti hương hạt chân quý trình độ, so với mai hương trúc mà nói, càng là càng quá mức vài phần. Tần tiền bối, không biết cái này một ít thứ mai hương trúc tiết kiệm năng lượng đủ luyện chế ra một hạt hương hạt sao? Và lại một viên hương hạt, không biết có thể thiêu đốt bao lâu thời gian đây? Theo Tần Phượng Minh lời nói, Vu Văn Trung cũng khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc hướng Tần Phượng Minh ôm quyền khom người, trong miệng hỏi trong lòng nghi hoặc. Vu Văn Trung yêu cầu, tự nhiên cũng là Hộc Phong Chính trong lòng hai người suy nghĩ. Ừ, cái này một cây mai hương trúc, trên cùng sở hữu 7 thứ trúc thứ, muốn luyện chế đảo lưu hương hương hạt, nếu như là Tần Mỗ luyện chế, 7 thứ trúc thứ tổ có thể luyện chế ra 12 khối hương hạt. Bất quá luyện chế hương hạt, còn cần nhiều loại mặt khác linh thảo, những linh thảo kia Tần Mỗ ngược lại là có náu thân. Về phần một viên hương hạt có thể thiêu đốt bao lâu, kỳ thật cái này cùng tu sĩ dùng đến mai hương ti tu luyện không có quan hệ gì. Bởi vì chỉ cần đốt hương hạt, kia tán phát khí tức sẽ tồn tại trong không gian, chỉ cần là vừa được phong bế không gian, liền chân có thể sử dụng hơn mấy trăm ngàn thậm chí mấy nghìn năm lâu. Tần Phượng Minh biết rõ trong lòng ba người lo lắng cái gì, mỉm cười, nhàn nhạt giải thích nói. Tần Phượng Minh nói rất là lạnh nhạt, thế nhưng là nghe vào Hộc Phong Chính ba trong tay người, rồi lại bất thí Vu Tình Thiên xét đánh. Mọi người đã biết được trước mặt thanh niên tu sĩ là một vị trận pháp tạo nghệ cực kỳ cao siêu người, chính là thượng cổ cấm chế, kia đều có vài phần nắm chắc bài trừ. Nhưng giờ phút này kia lại nói hắn đối với luyện khí, đan đạo, cũng là cực kỳ tinh thông, đây chính là quá mức làm cho người ta khiếp sợ. Mọi người thân là người tu tiên, và lại đại năng người, tự nhiên sẽ hiểu tu tiên hỗn tạp nghệ nếu muốn làm được tinh thông, ra sao kia khó khăn. Vậy cần tu sĩ tiêu phí đại lượng thời gian, lãng phí số lớn quý trọng chi vật ở đằng kia một hỗn tạp nghệ phía trên. Nếu như một danh tự thông thần tu sĩ có thể đem một loại trong đó hỗn tạp nghệ tu luyện tới cực hạn cảnh giới, cái kia làm cho hao phí ở đằng kia hỗn tạp nghệ trên thời gian, tuyệt đối sẽ là một cái làm cho người ta trố mắt số lượng. Bắt đầu thanh niên nói hắn có thể tìm kiếm người khác ra tay luyện chế hương hạt, ba người còn tưởng rằng là kia là mời thứ ma cung trong đại năng ra tay, lúc này vậy mà nói là hắn có thể luyện chế, điều này có thể không để cho ba gã tu sĩ chịu kinh ngạc. Mọi người kết giao tuy rằng không lâu sau, thế nhưng là Học Phong Chính ba người cũng hiểu biết Tần Phượng Minh không có khả năng nói dối lừa gạt. Đối phương càng thêm không có khả năng có cái gì mưu đồ những cái kia Mai Hương Trúc chi ý. Bằng thực lực đối phương, chính là trực tiếp nói muốn đem cái này Mai Hương Trúc thu về mình có, ba người bọn họ cũng chắc là sẽ không nói một cái chữ không đấy. Nếu như đạo hữu thật có thể đủ luyện chế, chúng ta tự nhiên thầm nghĩ ra tay, giúp đỡ giúp chúng ta luyện chế thành đảo lưu hương hương hạt. Nhìn Tần Phượng Minh trẻ tuổi bình tĩnh khuôn mặt, Học Phong Chính biểu lộ trịnh trọng nói. Ha ha, luyện chế đương nhiên không có vấn đề, việc này giao cho Tần Mỗ. Bất quá điều này cần ra cách nơi này lại luyện chế cho thỏa đáng. Mặt khác cái kia hai cây không có đạt tới 10 vạn năm Mai Hương Trúc, coi như là Tần Mỗ ra tay luyện chế thủ lao rồi. Tần Phượng Minh ha ha cười cười, trong tươi cười, có một tia vẻ giảo hoạt mở miệng nói. Cái kia hai cây không có đạt tới 10 vạn năm Mai Hương Trúc, kỳ thật khoảng cách hoàn toàn thành thục, cũng không quá đáng 1-2 vạn năm mà thôi. 1-2 vạn năm, tuy rằng thời gian nhìn như không ngắn. Thế nhưng là lấy tu sĩ tuổi thọ mà nói, cũng không phải là cỡ nào xa xôi thời gian. Chỉ cần hắn không vẫn lạc, hắn có thể sống qua cái này 2 vạn năm. Nếu như lúc này đem hai khỏa Mai Hương Trúc di chuyển vào tu di động phủ, cái kia đem rất hiếm có đến hai khỏa thành thục Mai Hương Trúc. Đối với Tần Phượng Minh lời ấy, Học Phong Chính ba người tuy rằng cũng nghĩ đến điểm này, nhưng người nào cũng không có để ý. Có chỗ đến nhất định có điều mất, người ta nếu như đáp ứng ra tay giúp đỡ, cái này điểm yêu cầu, tự nhiên sai biệt lắm với bên ngoài. Tần Phượng Minh đạt được ba người đồng ý, lúc này mới thân hình tiến lên, thận trọng đem phạm vi hơn một trượng lớn một mảnh đất trước mặt toàn bộ đào lên, sau đó đem chọn gốc Mai Hương Trúc di chuyển vào đến chuông linh tu di trong động phủ rồi. Nhìn Tần Phượng Minh biến mất, lưu lại ngay tại chỗ một cái khéo léo chuông linh pháp bảo. Mọi người tự nhiên sẽ hiểu cái này chuông linh chính là một kiện cực kỳ khó được chuông linh tu di động phủ bảo vật. Tu di động phủ bảo vật, yểm nguyệt giới vực bên trong cũng là còn có, chẳng qua là kỳ sổ số lượng thật sự khó có thể cùng thiên hoành giới vực so sánh với. Chỉ có một chút cơ duyên người mới có thể đạt được. Đem Mai Hương Trúc di chuyển vào tu di động phủ, Tần Phượng Minh cũng không dừng tay, mà là lời nói ra, phân phó mọi người đem cái này một tòa thiên điện phân giải, làm cho từng khối di chuyển vào đến tu di trong động phủ. Hai canh giờ về sau, cái này một tòa cực kỳ to lớn đại điện, đã ngoại trừ quảng đại nền bên ngoài, đã không có một khối cung điện vách tường tồn tại. Cả ngôi đại điện cũng đã bị Tần Phượng Minh không sai chút nào di chuyển vào tu di động phủ rồi. Tốt rồi, nơi đây đã rời không còn, phía dưới chúng ta đi đem cái kia tê linh điện cũng phân giải đi. Nếu không chính là đã nhận được hương hạt, cũng là không thể sử dụng. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, lập tức mọi người đại hỉ. Bắt đầu mọi người còn lòng có chần chờ, có hay không muốn đem cái kia dùng tư nam mộc xây dựng đại điện phân giải, giờ phút này nghe Tần Phượng Minh cũng có ý đó, tất nhiên là rất là vui mừng. Trọn vẹn 3 canh giờ sau đó, 5 người mới đưa cái kia to lớn tê linh điện toàn bộ phân giải hoàn tất. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người có thể nói đem bên trong nửa số nhiều lấy đi. Đây cũng là hai người chỉ cần phân cách, đưa vào tu di trong động phủ liền có thể duyên cớ. Mà Học Phong Chính ba người, nhưng là cần phân cách thành nhỏ hơn khối nhỏ, dùng chữ vật vòng tay một chút nở rộ. Hộp gia cũng có một cái tu di động phủ bảo vật, chẳng qua là một mực cho rằng gia tộc chứa đựng quý trọng chi vật bảo khố, lưu lại hộp gia nơi bí ẩn, chưa bao giờ làm cho người ta mang ra. Nếu như biết được gặp được như thế sự tình, hắn từ là sẽ đem cái kia tu di bảo vật lấy ra đấy. Đối với cái kia một bộ tư nam mộc chế tạo cái bàn, Tần Phượng Minh rộng lượng không có muốn, Hộc, Vu hai nhà chia đều. Nhìn lên trước mặt mấy trăm trượng phạm vi trống không một chỗ đại điện nền, 5 người trong ánh mắt, đều phát hiện ra ánh mắt của, cũng đều là mừng rỡ vẻ hài lòng. Chỗ này cung điện dưới mặt đất chi địa, đã cho mọi người đủ nhiều bảo vật. Giờ phút này mọi người đoạt được chi vật, đủ để cho Hộc, Vu hai nhà tộc sau này không cần tu luyện tài nguyên phát sầu. Chỉ cần đem đoạt được hơi chút xuất ra một ít, liền đủ chống đỡ mà vượt hai nhà tộc mấy trăm năm thu nhập. Cái kia hồn dương luyện hồn hoàn, mặc dù là Tần Phượng Minh xuất ra đấy, thế nhưng là kỳ chân tiếc trình độ, tuyệt không so với kia Mai Hương Trúc kém. Có thể nói tại ở một phương diện khác, càng thêm thụ thông thần tu sĩ truy cầu. Còn có cái kia mấy trăm cái băng tầm ti biên chế thành bồ đoàn, đồng dạng là giá trị xa xỉ chi vật. Giờ phút này mọi người chỉ là tuần tra hai tiến đại điện, còn có ba ngôi đại điện không có dò xét, đã có phía trước những thu hoạch này, 5 người đối với cuối cùng, cũng là cao lớn nhất, chiếm diện tích rộng nhất đích ba ngôi đại điện, trong lòng càng là tràn đầy chờ mong. Nhìn một phen không có nhưng lưu luyến đại điện nền, Tần Phượng Minh gật đầu ý bảo, mọi người đi theo tại kia sau lưng, hướng về cuối cùng cái kia ba ngôi đại điện mà đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3966, Quan Tài. Phía sau nhất ba ngôi đại điện, chính giữa chủ điện chiếm diện tích chừng 4-500 trượng rộng. Hai tòa thiên điện cũng có 200 trượng phạm vi, cao lớn cung điện ở phía trên trong mây mù ẩn hiện, đứng ở xa xa nhìn, làm cho người ta một loại rất là mờ mịt cảm giác. mọi người không có lại như lúc trước bình thường, trực tiếp leo lên thềm đá, mà là dừng thân tại cao lớn chủ điện trước mấy trăm trượng lớn trên quảng trường. Nhìn về phía trước đại điện, mọi người biểu lộ cũng đều không hề như lúc trước bình tĩnh. Trước mặt cao lớn cung điện mặt ngoài, có một tầng nhàn nhạt màu xám cho bạch sắc quang mang mơ hồ lập lòe. Từng đạo thật nhỏ màu bạc điện thiểm, tại quầng trăng mờ bên trong thỉnh thoảng kích xạ mà hiện, đảo mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ nhàn nhạt năng lượng chấn động, tại cao lớn cung trên điện tỏa ra, làm cho người ta thấy chi, cũng đã biết được, cái này một cao lớn cung điện mặt ngoài, có cực kỳ cấm chế lợi hại pháp trận tồn tại. Ngẩng đầu nhìn xem cao lớn điện thờ tông môn, một cái khảm nạm tại vách tường cung điện phía trên tấm biển hiện ra ở trên. To lớn ba cái cổ truyện văn tự tồn tại ở trên, chân bảo điện. Nhìn thấy cái này ba chữ to, năm tên tu sĩ biểu lộ, lập tức ngưng trọng trong hiển lộ ra phấn khởi chi ý. Từ này điện thờ tên là có thể biết được, chỗ này đại điện công dụng, chính là gửi các loại quý trọng bảo vật chỗ. Khó trách nơi đây sẽ có cấm chế lợi hại hộ vệ. Tần tiền bối, nơi này đại điện cấm chế nhìn như cực kỳ bất phàm, không biết kia có hay không có công kích công hiệu tồn tại. Nhìn trước mặt đại điện, Vu Văn Trung ánh mắt sáng rực, nhìn Tần Phượng Minh trong miệng mở miệng nói. Trải qua lúc trước sự tình, mọi người đã đem Tần Phượng Minh trở thành một cái không gì làm không được tồn tại. Chỉ cần gặp được khó hiểu sự tình, có thể nghĩ tới cái thứ nhất chính là hỏi Tần Phượng Minh. Cái nhìn trong trận chạy đạo đạo màu bạc tia chớp, cái này nhất pháp trận cấm chế, có lẽ có công kích công hiệu, chẳng qua là không biết công kích này uy lực có ảnh hưởng gì. Các vị đạo hữu, các ngươi phía sau một ít, để cho Tần Mỗ nhìn xem cái này nhất pháp trận là loại công kích nào tồn tại. Tần Phượng Minh khuôn mặt lộ ra có vài phần âm trầm nói. Trước mặt trên đại điện cấm chế, cho hắn một loại áp lực vô hình, để cho hắn cũng không dám có chút nhẹ nhõm. Đạo hữu chậm đã, cái này pháp trận rất là bất phàm, coi như là công kích khảo thí, cũng không cần trực tiếp công kích, có thể lợi dụng những thứ này hòn đá công kích trước thử xem. Nhìn thấy Tần Phượng Minh mong muốn khảo thí pháp trận uy năng, Hộc Phong Chính đột nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng đem Tần Phượng Minh chặn lại xuống. Nghe nói Hộc Phong Chính như thế nói, Tần Phượng Minh liền lập tức đã minh bạch hắn ý trong lời nói. Ừ, Hộc đạo hữu nói cực phải, vậy trước tiên dùng một tảng đá lớn khảo thí một phen đi. Có mạnh mẽ trận, công kích có thể căn cứ công kích mang theo khí tức, truy tung đến thi thuật người. Mà pháp trận công kích càng là sẽ không chết không thôi truy tung tới. Thật muốn bị công kích tập trung, vậy đối với tu sĩ mà nói tuyệt đối cực kỳ chí mạng. Loại này pháp trận, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, cũng từng gặp được. Không cần Tần Phượng Minh động thủ, Hộc Tư Tề đã thân hình lập lòe. Ở phía sau cung điện khổng lồ nền trên làm cho bên dưới một khối chừng hơn một trượng to lớn cự thạch, hai tay nâng đá, liền lại lần nữa về tới nguyên lai đứng thẳng chỗ. Hai tay kêu lực lượng, trực tiếp bằng vào thân thể lực lượng, đem to lớn hòn đá vứt cho nơi xa cao lớn cung điện. Tựa hồ cảm nhận được lớn tảng đá lớn uy hiếp, một đoàn hôi mang đột nhiên từ cung điện khổng lồ trên vách tường kích chợt hiện mà ra, một cái chớp động, liền đem lớn tảng đá lớn bao phủ tại chính giữa. Quầng trăng mờ cuốn lên, hơn một trượng chi lớn hòn đá, đột nhiên phát ra một tiếng cọt kẹt. Ti ti ti thanh âm vang lên, cứng rắn lớn tảng đá lớn liền lập tức vỡ vụn ra, quầng trăng mờ một cuốn, như vậy triệt để biến mất không thấy tung tích. Cái này pháp trận có công kích công hiệu, và lại công kích uy lực còn như thế khủng bố. Cái kia đoàn quầng trăng mờ, rõ ràng có cực kỳ cường đại công kích uy năng, có thể trong nháy mắt đem một khối lớn tảng đá lớn vỡ nát, nhập lại đem mảnh vụn cùng nhau trừ khử cùng vô hình, đây cũng không phải là thông thần tu sĩ có thể đơn giản làm được. Phải biết rằng, cái kia cung điện nền, sử dụng tài liệu cũng không phải là thông thường nham thạch, mà là một loại tài liệu luyện khí. Tuy rằng không phải là quá mức quý trọng chi vật, nhưng cũng là cần tu sĩ dùng đan hỏa dung luyện mới có thể đơn giản ngăn đấy. Cái kia cấm chế chỉ là quầng trăng mở lóe lên, đem chi triệt để diệt trừ, như uy lực này, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là ý sợ hãi nổi lên. Cái này một cấm chế uy lực khủng bố, sợ là có huyền giai hậu kỳ đại năng công kích uy lực tồn tại, chúng ta sợ là hơi chút đụng vào, liền sẽ vẫn lạc đã chết. Trong lòng dùng mình, Tần Phượng Minh giọng nói vô cùng trầm thấp mở miệng nói. Đối với Tần Phượng Minh lời nói, mọi người thâm dĩ vi nhiên. Bao gồm Hộc Phong Chính ở bên trong, mọi người đều nhìn về Tần Phượng Minh, trong mắt tràn ngập kỳ vọng chi ý. Trong lòng mọi người rõ ràng, nếu muốn bài trừ trước mặt đại điện cấm chế, chỉ có thể là thanh niên trước mặt. Nếu như hắn cũng không có cách nào, vậy thật cũng không sao kỳ vọng. Mấy vị đạo hữu, Tần Mỗ nhìn xem nơi này cấm chế, các người có thể đi dò xét một phen hai tòa thiên điện có hay không cũng có cấm chế tồn tại. Nhìn mọi người liếc, Tần Phượng Minh mỉm cười, lộ ra buông lỏng nói ra. Lúc này đây tầm bảo, có thể nói là nhất đồng lòng một lần. Mặc kệ mọi người thực lực có ảnh hưởng gì, trong lòng mọi người nhập lại không có người nào có muốn người khác bất lợi ý tưởng tồn tại. Loại này sự tình, tại trong tu tiên giới, thật đúng là không thấy nhiều. Từ khi Tần Phượng Minh tiến vào tu tiên giới, từ lần thứ nhất cùng người cùng một chỗ hành động lên, có thể nói chính là tại hư giữ ủy xà trong bắt đầu. Sau bất luận cái gì một lần liên thủ cầm bảo, hoặc là chấp hành nhiệm vụ gì, hầu như đều là tại tính kế lẫn nhau bên trong bắt đầu đến chấm dứt đấy. Có thể lẫn nhau ủng hộ, không hề gì tâm tầm bảo, hắn trong ấn tượng cũng liền một hai lần. Mọi người đối với Tần Phượng Minh lời nói tự nhiên tuân theo, ôm quyền chắp tay về sau, liền hướng về một bên thiên điện chỗ bước đi. Lúc này đây, mọi người không có tách ra, mà là cùng nhau hành động. Đối mặt cuối cùng này ba ngôi đại điện, mọi người lòng cảnh giác cũng là càng phát ra đề cao. Tần Phượng Minh đợi đến mọi người rời đi, lúc này mới ngưng thần nhìn hướng trước mặt cao lớn cung điện. Hạc Huyền bốn người đứng ở thiên điện trước, nhìn lên trước mặt không có chút nào cấm chế năng lượng tồn tại cung điện, trên mặt cũng đều lộ ra ngưng trọng. Ba gã thông thần chi cảnh tu sĩ, một danh tự hóa thần đỉnh phong, thực lực như thế bốn người, coi như là đặt ở linh giới bên trong, coi như là một cái cực kỳ cường hãn tổ hợp. Tần Phượng Minh tại linh giới bên trong trải qua, nhìn như gặp đều là hóa thần, thông thần người, đó là bởi vì hắn xuất hiện địa điểm, không phải là cái gì hơn 10 trên trăm năm nhất ngộ siêu đại đấu giá hội, chính là cái gì chỉ là nhằm vào hóa thần hoặc là thông thần tu sĩ một ít hiểm địa. Những thứ này chỗ, chẳng qua là nhằm vào đại năng tu sĩ đấy, vì vậy hắn nhìn thấy đều là hóa thần hoặc là thông thần người. Nhìn như số lượng không ít, nhưng phải biết rằng, đây chính là liên quan đến không biết bao nhiêu ức dặm trong phạm vi tu sĩ. Nếu như chỉ là hơn 10 hoặc là mấy trăm vạn dặm phạm vi, vậy cũng có thể một cái hóa thần hoặc là thông thần tu sĩ đều không chạm được. Có thể nói, Hạc Huyền bốn người, bất kỳ người nào, đều là uy chấn hơn 10 trên trăm vạn dặm phạm vi tồn tại. Nếu như kia tìm kiếm một chỗ bế quan chi địa, cái kia đủ hộ vệ mấy 10 vạn dặm chi địa. Có ảnh hưởng gì dò xét trước mặt thiên điện, bốn người tự nhiên cũng không cần Tần Phượng Minh ngón tay chút gì đó. Nhìn trước mặt cao lớn cung điện, Vu Văn Trung lần nữa đem gấu thú vật phóng xuất ra. Đi theo tại gấu thú vật sau lưng, mọi người không có đã bị bất luận cái gì công kích tiến vào chỗ này bên trong đại điện. Nhìn lên trước mặt một bộ quan tài, mọi người nhao nhao chú thân, hầu như đồng thời riêng phần mình phất tay, tế ra riêng phần mình phòng ngự thủ đoạn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3967, Linh Đan. Cái kia quan tài bên ngoài một tầng lộ ra cực kỳ to lớn, rộng chừng hơn trượng, chiều cao trượng nửa, dài càng là có 3-4 trượng. Như thế thật lớn một quan tài lưu lại tại rộng lớn trong đại điện, lộ ra rất là âm trầm quỷ dị. Hơn nữa cái này cực lớn quan tài toàn thân đen kịt, nhưng nếu như định thần nhìn lại lúc, sẽ thấy một tầng màu vàng nhàn nhạt ánh huỳnh quang thoáng hiện. Cái này phúc quan tài lẳng lặng lưu lại tại trong đại điện, nhập lại không có bất kỳ khác thường hiển lộ. Bộ dạng này quan tài chỉ là phía ngoài một tầng, chính là dùng cực kỳ chân quý phong hồn mộc chế tác mà thành. Ở trong đó trong lúc này hòm quan tài sử dụng tài liệu, không cần nghĩ cũng có thể biết được là cực kỳ chân quý thần vật liệu rồi. Nhìn quan tài bên ngoài sử dụng chi vật, Hộc Phong chính sắc mặt đột nhiên khiếp sợ triển lộ, trong miệng càng là gấp giọng nói ra cái kia quan tài tính chất tài liệu. Phong hồn mộc, thuộc về một loại cực kỳ quý trọng thần mộc. Kia tuy rằng khó có thể cùng tư âm mộc, mê cốc mộc cùng lôi kích mộc tu tiên giới ba đại thần mộc so sánh với. Nhưng đồng dạng là một loại cực kỳ chân quý khó tìm thần vật liệu. Chính là tại Di La giới bên trong, phong hồn mộc cũng là thuộc về cái loại này không thông thường liệt kê đấy. Nhưng trước mặt chứng kiến, cái này to lớn quan tài tầng ngoài, vậy mà cũng đều chỉ dùng để phong hồn mộc chế tác mà thành, điều này làm cho Hộc Phong chính vừa mới ra, liền không khỏi trong lòng đột nhiên kích động nổi lên. Phong hồn mộc, cây như kỳ danh, kia vô cùng nhất muốn. Nhất công hiệu, mà có thể đem thần hồn phong ấn, làm cho cư trú lâu dài kỳ bên trong, tuy rằng không thể bị thiên kiếp giết chết, nhưng cũng sẽ không có tu vi tăng tiến chỗ tốt. Như thế thần mộc, đối với một danh tự sắp sửa hồn phi phách tán người mà nói, tuyệt đối là một cây cỏ cứu mạng. Có thể nói, chỉ cần có một khối phong hồn mộc chế luyện nhỏ hẹp lỗ thủng chi vật, liền đủ bảo đảm một người tu sĩ tinh hồn sẽ không thiên địa pháp tắc giết chết, đồng dạng cũng có thể ngăn cản kia rơi vào u minh. Có thể nói, giờ phút này trước mặt mọi người cái này một quan tài, tuyệt đối là một kiện giá trị liên thành chi vật. Nếu như Tần Phượng Minh giờ phút này nhìn thấy cái này một quan tài, tất nhiên sẽ kinh hỉ vô cùng. Bởi vì vật ấy, cùng lúc trước bị hắn phá hư đại khâm cái kia cự đỉnh pháp bảo công hiệu bình thường, đúng là một kiện tu luyện thứ hai linh hồn cường đại bảo vật tồn tại. Ba vị đạo hữu, cái này phúc quan tài không phải là phàm vật không giả, thế nhưng là bên trong là có phải có tàn hồn tồn tại ai cũng không dám cam đoan, theo Hạc Mỗ chi cách nhìn, còn chưa phải muốn đi đụng vào thì tốt hơn. Hạc Huyền nhìn quan tài, sắc mặt không có hiển lộ ra chút nào kinh hỉ, ngược lại vẻ cảnh giác càng đậm nói. Hạc Huyền nói như vậy, Hộc Phong chính trong lòng ba người cũng là có đồng cảm. Phong hồn mộc, vốn là phong ấn thần hồn chi dụng đấy. Và lại chỉ cần là phong bế không gian, cái kia thần hồn tiến vào trong đó, đem triệt để ngăn cách thiên địa pháp tắc dò xét, trên lý luận có thể lâu dài tồn tại ở trong đó, không có vẫn lạc chi hiểm tồn tại. Bên trong nếu có một vị thượng cổ đại năng thần hồn tồn tại, bọn hắn đem chi phóng xuất ra, vậy chờ ở lại mọi người, kiên quyết không phải là chuyện gì tốt. Mọi người gật gật đầu, thân hình lập lòe, cũng không có lưu luyến cái kia quan tài mảy may, như vậy ly khai đại điện. Chứng kiến Tần Phượng Minh đã bàn ngồi xuống thân hình, khép kín hai mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết bắt đầu phá trận, mọi người cũng không đem cái kia quan tài sự tình báo chi, như vậy đi đã đến mặt khác một chỗ thiên điện. Cái này lệch lạc điện thờ, đồng dạng không có cấm chế tồn tại, bất quá bên trong sở hữu chi vật để cho bốn người rất là mừng rỡ. Cái này lệch lạc trong điện, dĩ nhiên là một chỗ luyện đan chi địa, bên trong có hai bình đan dược ngưng lại tại trên bệ đá. Mọi người không phải là không có kiến thức người, chỉ là nhìn hai bình đan dược tỷ lệ, cũng đã để cho bốn gã đại năng sắc mặt vẻ khiếp sợ thật lâu không đi. Bốn người đương nhiên không có ra cái này hai loại đan dược tên. Nhưng nhìn đan dược ẩn chứa năng lượng kinh khủng, cũng đã đủ biết hiểu kia bất phàm rồi. Ít nhất nhiều người người biết được, những đan dược này tuyệt đối không phải là thông thần tu sĩ có thể ăn đấy. Mọi người không có phân phối những đan dược này, mà là để cho Hộc Phong chính thu hồi, chờ sau này để cho Tần Phượng Minh nhìn sau đó lại định đoạt có ảnh hưởng gì phân phối. Nhìn đại điện một phen, không có phát hiện nữa cái gì làm cho người ta kích động vật phẩm về sau, bốn gã đại năng tu sĩ, lúc này mới nhìn hướng đại điện vách tường. Cái này lệch lạc điện thờ, xây dựng sử dụng vật phẩm cũng là bất phàm, là một loại rất là quý báu mộc thuộc tính luyện khí chi vật. Chẳng qua là vật ấy đối với thông thần tu sĩ mà nói không coi là cái gì mà thôi. Bất quá đối với Hộc gia cùng Vu gia mà nói, vật ấy lấy về cũng là một khoản không nhỏ tài phú. Hạc đạo hữu, đại điện này sử dụng tài liệu cùng hai nhà chúng ta tộc tu sĩ còn có chút tác dụng, vì vậy chúng ta ý định thu hồi, không biết đạo hữu nhưng có hứng thú sao? Nhìn Hạc Huyền, Hộc Tư Tề mỉm cười mở miệng nói. Những tài liệu này mấy vị đạo hữu chi bằng thu? Hạc Huyền biểu lộ bình tĩnh, không thèm để ý chút nào hồi đáp. Đối với này loại chỉ thích hợp kết đan, nguyên anh tu sĩ luyện khí chi vật, Hạc Huyền đương nhiên chướng mắt. Nhưng hắn cũng hiểu biết, cái này cực lớn cung điện sử dụng tài liệu số lượng cực kỳ hơn. Nếu như thu tập, vậy tuyệt đối giá trị thiên văn sổ tự linh thạch. Chính là giá trị hơn 10 ức trung phẩm linh thạch cũng là không có hoài nghi. Như đối kỳ hắn thông thần tu sĩ, khả năng còn trong lòng có làm cho tham niệm, thế nhưng là tại hắn cùng Tần Phượng Minh xem ra, thật sự đề không nổi chút nào hứng thú. Trên người bọn họ lấy được quý trọng bảo vật, xa không phải là những tài liệu này có thể so sánh. Chính là lúc trước càng thêm chân quý băng tầm ti thành bồ đoàn, cũng là không có đặt ở hai trong mắt người. Hạc Huyền không có lưu lại, trực tiếp liền về tới chủ điện lúc trước, dừng thân tại vẫn ở chỗ cũ ngồi xếp bằng khảo thí pháp trận Tần Phượng Minh bên cạnh. Lúc này Tần Phượng Minh, biểu lộ đã trở nên ngưng trọng lên, luôn luôn thong dong, đã tự hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt biến mất không thấy gì nữa. Như thế biểu lộ, cũng tỏ rõ cái này một cấm chế, không phải là một dễ dàng bài trừ tồn tại. Mấy canh giờ lâu, Hộc Phong chính ba người mới mặt hiện sắc mặt vui mừng về tới hai người trước người. Tần đạo hữu, không biết đại điện này cấm chế nhưng có biện pháp bài trừ sao? Ba ngày sau, mọi người mới nhìn thấy Tần Phượng Minh chậm rãi mở ra hai mắt. Nhìn thấy kia đứng dậy, Hộc Phong chính mở miệng hỏi. Cái này nhất pháp trận, có lẽ thuộc về thượng cổ ngũ hành trong pháp trận một loại, tuy rằng không coi là lợi hại quy nguyên cấm, nhưng uy năng cũng là không nhỏ. Chỉ dựa vào chúng ta năm người, khả năng không cách nào phá trừ. Tần Phượng Minh đứng lại thân hình, biểu lộ ra rất âm trầm, hai hàng lông mày nhăn lại nói. Thượng cổ ngũ hành cấm chế, đây chính là một loại cực kỳ bất phàm pháp trận, nếu như không thể tìm được chính xác phương pháp phá giải, nghĩ đến cũng chỉ có đại thừa tiền bối bằng vào cường hãn thủ đoạn mới có thể bài trừ. Hộc Phong chính pháp trận cũng là tạo nghệ không thấp, nghe nói đến đây là một ngũ hành loại cấm chế, trong ánh mắt lập tức vô lực chi ý hiển lộ mà ra. Hạc Huyền ba người coi như là đối với pháp trận khó có thể cùng Tần Phượng Minh hai người so sánh với, nhưng cũng hiểu biết ngũ hành pháp trận cường đại. Vì vậy biểu lộ nhau nhau hiển lộ ra một cái thất vọng chi ý. Ừ, đạo hữu nói không sai, bất quá Tần Mỗ ngược lại là nghĩ tới một loại thủ đoạn có thể thử một lần. Chẳng qua là cái loại này thủ đoạn cần 5 tên cùng đẳng cấp thông thần tu sĩ hợp lý thi triển mới có thể. Nếu như là 5 tên thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, cái kia khả năng nghĩ đến cực cao, nhưng chúng ta tự nhiên tiếp cận không xuất ra nhiều như vậy tên thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, không biết Hộc gia trừ giờ khắc này ở Vu gia cái kia ba gã đạo hữu, hay không còn có thông thần sơ kỳ tu sĩ tồn tại có ở đây không? Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi xuống, nhìn về phía Hộc Phong chính, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, Hộc Phong chính hai người cũng là khẽ giật mình. Thông thần sơ kỳ tu sĩ tế ra thủ đoạn uy năng, chỉ cần thông thần trung kỳ hoặc là hậu kỳ, đều có thể làm đến ngang nhau năng lượng uy năng. Vì vậy ba gã thông thần sơ kỳ tăng thêm hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ, theo lý thuyết đều có thể thỏa mãn, thế nhưng là Tần Phượng Minh rồi lại cần 5 tên sơ kỳ tu sĩ, đây chính là làm cho người ta có chút khó hiểu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3968, chuẩn bị. Ha ha, đạo hữu có chỗ không biết, Tần Mỗ sử dụng phương pháp, cần 5 tên tế ra trong cơ thể pháp lực độ tinh thuần không kém nhiều người. Tuy rằng thông thần trung kỳ tu sĩ tế ra pháp lực uy năng có thể khống chế tại thông thần sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng là cả hai pháp lực năng lượng ẩn chứa độ tinh khiết vẫn có thật lớn bất đồng. Biết rõ Hộc Phong Chính cùng Hộc Tư Tề trong lòng khó hiểu, Tần Phượng Minh mỉm cười, tường thêm giải thích một phen. Tu sĩ cảnh giới bất đồng, kia trong cơ thể pháp lực ẩn chứa nguyên lực tinh thuần cũng là bất đồng. Giống vậy lúc này Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực liền tràn đầy hùng hậu mà nói, so với thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ trong cơ thể pháp lực đều muốn nhiều, nhưng liền đơn vị năng lượng mà nói, trong cơ thể hắn pháp lực uy năng, thật sự không cách nào cùng thông thần đỉnh phong so sánh với. Chẳng qua là hắn có thể trong nháy mắt tế ra pháp lực tràn đầy thắng được đỉnh đỉnh phong tu sĩ, vì vậy nhìn qua hắn mới có tới tương chiến thực lực. Ừ, đạo hữu nói, Hộc Mỗ biết được, Hộc Mỗ liền lập tức để cho Tư Tề tiến đến triệu tập nhân thủ, đem Hộc ra một gã khác thông thần sơ kỳ tu sĩ đưa tới, tăng thêm đạo hữu, chính dễ dàng kiếm đủ 5 người. Bất quá vẫn là cần đạo hữu ra tay, đem phía ngoài cung điện cấm chế phá vỡ mới tốt. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trực tiếp liền dẫn lĩnh Hộc Tư Tề hướng về tiến đến chỗ phương hướng mà đi. Ly khai chỗ này chỗ, cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian. Ngắn ngủn hơn 10 ngày mà thôi, cũng một lần nữa về tới mọi người chỗ. Cái này so với tiến vào lúc, thế nhưng là nhanh không là bao nhiêu. Tần đạo hữu, nơi này có hai bình đan dược, chính là từ cái này bên trong thiên điện đoạt được, chỗ đó hẳn là một chỗ luyện đan chi địa, kia đại điện vách tường là dùng ám trầm mộc tu xây dựng mà thành. Hai bình này đan dược, không biết đạo hữu nhưng nhận biết. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lại lần nữa trở về, Hộc Phong Chính không chần chờ, trực tiếp liền đem hai bình ngọc đưa tới kia trước mặt, trong miệng lập tức nói ra. Tiếp nhận hai bình đan dược, Tần Phượng Minh định thần nhìn lại, chỉ thấy một lọ trong đan dược thành màu đỏ xanh chi sắc, một loại khác nhưng là màu xám trắng. Cảm ứng được hai loại đan trong dược ẩn chứa tràn đầy năng lượng, hắn không khỏi trước mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này hai loại đan dược, hẳn không phải là thành phẩm, ít nhất không phải là đan dược có lẽ trở thành cuối cùng chi vật. Kia trạng thái, kia hẳn là đan sư nghiên cứu chế tạo nào đó đan dược thời điểm luyện chế thành hai loại vật thí nghiệm. Nhíu mày, nhìn hồi lâu, Nhập lại dùng ngón tay lấy xuống một chút xíu thử nghiệm một phen, cuối cùng Tần Phượng Minh mới cực kỳ xác định mở miệng nói. Đây là thí nghiệm quá trình trong thành chi vật, nhưng không biết cái này hai loại dược hiệu có ảnh hưởng gì, chúng ta thông thần người có thể ăn sao? Nghe được Tần Phượng Minh nói, Hộc Phong Chính trong mắt hơi có vẻ thất vọng mở miệng nói, sau đó lại mất tự nhiên cười cười. Thân là thông thần đại năng, hắn đương nhiên biết được tu sĩ sáng lập nào đó đan dược thời điểm, sẽ xuất hiện một ít còn chưa hoàn toàn định hình tùy cơ hội thành phẩm. Những thứ này đã thành hình đan dược, trong đó ẩn chứa đan dược lực lượng cực kỳ không ổn định, và lại bên trong năng lượng cực kỳ lốm đốm hỗn tạp. Chính là luyện đan người, bình thường cũng là khó để xác định kia dược hiệu. Giờ phút này Hộc Phong Chính dưới tình thế cấp bách hỏi ra lời ấy sau đó, mình cũng không khỏi ngượng ngùng cười cười. Cái này hai loại đan dược tuy rằng nhìn như không giống như là cùng loại đan dược, nhưng Tần Mỗ có thể kết luận, kia hẳn là cùng một loại đan dược vật thí nghiệm. Nếu như Tần Mỗ đoán không lầm, kia hẳn là vị kia đan sư luyện chế đại thừa đan dược thời điểm xuất phẩm. Trong đó đến cùng năng lượng có ảnh hưởng gì, có hay không thích hợp đạo hữu ăn, vậy chỉ có đều ra cách nơi này về sau, Tần Mỗ cẩn thận nghiên cứu một phen mới có thể, lúc này nghiên cứu, giống như không rất thích hợp. Tần Phượng Minh không có gì khác thường, mà là cực kỳ trịnh trọng mở miệng, tường thêm giải thích một phen. Hộc Phong Chính gật gật đầu, biết rõ đối phương nói cực phải, loại này đan dược dược hiệu cực kỳ không ổn định, tại lúc này khảo thí, thật sự cũng không phù hợp thời cơ. Đúng rồi Tần tiền bối, chúng ta còn tại đằng kia bên cạnh thiên điện phát hiện ra một bộ dùng phong hồn mộc chế tác mà thành quan tài, chúng ta mọi người không dám vọng động, giờ phút này vô sự, tiền bối không ngại trước đi xem. Nhìn Tần Phượng Minh thu hồi bình ngọc, Phù Văn Trung lúc này mới hướng Tần Phượng Minh khẽ khom người, trong miệng cung kính mở miệng nói. Cái kia một quan tài, trong lòng mọi người một mực nhớ thương, chính là Phù Văn Trung không nói, Hạc Huyền cũng muốn mở miệng. Phong hồn mộc chế luyện quan tài, cái này nhưng cực kỳ bất phàm. Phong hồn mộc tuy rằng không thể cùng tư âm mộc so sánh với, nhưng cũng là một loại cực kỳ bất phàm thần mộc, lúc này trong tu tiên giới đã rất khó tìm được. Giờ phút này vô sự, chúng ta sẽ thấy đi xem cái kia quan tài một phen. Bắt đầu nghe thấy phong hồn mộc, Tần Phượng Minh cũng không khỏi đến thần sắc chấn động. Phong thần cây, lợi ích hồn thạch, đều là đối với thần hồn có phong ấn công hiệu thần vật liệu, bình thường cực khó gặp được. Chỉ cần tu sĩ đạt được, bình thường là không người sẽ đem như thế thần vật xuất ra trao đổi. Lúc này thậm chí có một bộ quan tài đều là dùng phong hồn mộc chế tác mà thành, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là khiếp sợ. Thế nhưng là cái này khiếp sợ cũng chỉ là lóe lên, liền lại bình thường trở lại. Nơi đây thậm chí ngay cả Mai Hương Trúc đều còn có, chính là phong hồn mộc chế luyện quan tài lại coi là cái gì. Đứng ở cao lớn quan tài phụ cận, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi chó chặt. To lớn như vậy quan tài, thật đúng là không thấy nhiều. Quay chung quanh quan tài bốn phía dò xét một phen, Tần Phượng Minh đứng ở quan tài gần dừng đứng lại. Trong mắt lam mang lập lòe mà ra. Cái này một bên trong quan tài, cụ thể là có phải có tinh hồn tồn tại, không người có thể xác định, theo Tần Mỗ Chi cách nhìn, còn chưa phải muốn đi mở ra cho thỏa đáng. Như bên trong có một cường đại tinh hồn tại, đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Hồi lâu sau, Tần Phượng Minh mới thu hồi ánh mắt, trong miệng ngữ khí cực kỳ trầm trọng mở miệng nói. Cái này một quan tài tuyệt đối giá trị liên thành, đối với một danh tự ý định tránh né thiên kiếp người mà nói, chính là một kiện sau cùng thích hợp nhất bảo vật. Thế nhưng là tại đây mà trong nội cung, hắn cũng trong lòng cũng là có nhiều kiêng kỵ. Nếu như bên trong thật sự có một danh tự đại thừa thần hồn tồn tại, bị bọn hắn bừng tỉnh, vậy chờ đợi bọn hắn đấy, thực cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Phải biết rằng, bọn hắn đã đem người ta đại điện hủy đi vài chỗ ngồi rồi. Mọi người không phải là không chí người, tự nhiên đã sớm có nảy niệm. Tần tiền bối, chỗ này chỗ thế nhưng là một chỗ nghỉ ngơi chi địa, nếu có cái này bức quan tài tại, vậy sau này ta Vu gia sẽ trong lòng khó có thể bình an. Không biết tiền bối có thể hay không đem cái này quan tài lấy đi, sau đó đem chi mang ly khai ta Vu gia tổ địa sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh muốn buông tha cái này bức quan tài, người khác có thể không để ý tới, nhưng Vu Văn Trung nhưng lại không thể không nhiều hơn suy nghĩ một ít. Nơi này là một chỗ hiếm có gia tộc bí mật náu thân chi địa, không chỉ có linh khí dồi dào, hơn nữa cực kỳ dễ thủ khó công. Những cái kia động đường, chỉ cần tận lực bố trí một phen, chính là thật lớn một mê cung. Nếu như không thể đem cái này quan tài rời đi, ngày đó quan tài trong tồn tại tự hành ly khai quan tài, vậy bọn họ Vu gia sẽ là tai họa ngập đầu. Nghe được Vu Văn Trung lời ấy, chính là Học Phong Chính cũng là thay Vu gia buồn. Như thế một cái chẳng biết lúc nào sẽ toát ra khủng bố tồn tại bên cạnh, cái kia ai còn dám dừng lại ở dưới đất này chi địa. Đối với Vu Văn Trung nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng lớn cảm giác khó xử. Nếu muốn đem cái này cực lớn quan tài mang theo rời đi, liền cần hắn thi triển thuật pháp đem chi di chuyển vào tu di động phủ bảo vật bên trong. Những cái kia thuật pháp, có hay không có thể làm cho bên trong tồn tại ly khai quan tài, hắn nhưng cũng không dám cam đoan. Loại này nguy hiểm, hắn là đánh đáy lòng phải không nguyện đi làm đấy. Phong hồn mục tuy rằng chân quý, nhưng cũng không phải là hắn lúc này tỏa ra vẫn lạc chi hiểm đi mưu đồ chi vật. Có hay không cái này quan tài nơi tay, đối với hắn mà nói, bây giờ không có bao nhiêu ích lợi cùng nhất định. Mạo hiểm đem chi rời đi, ngược lại cũng không phải là không thể được, bất quá cần phá trừ cái kia đại điện cấm chế, các vị đạo hữu ly khai nơi đây sau đó lại làm việc này cho thỏa đáng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3969, 5 người phá cấm. Mạo hiểm đem quan tài kia rời đi, đối với Tần Phượng Minh mà nói, không phải là cái gì việc khó. Nếu nói, di chuyển quan tài kia mà không có chút gì mạo hiểm, hắn nhưng làm không được. Không đem cái kia cực lớn quan tài phân giải, nếu muốn đơn giản di chuyển nhập thần cơ phủ, đó là không có khả năng. Nhưng muốn thi triển chú ngữ bí quyết, vậy thế tất yếu đối với quan tài chỉnh thể có ảnh hưởng. Có hay không có thể làm cho bên trong tu sĩ thức tỉnh đi ra, là ai cũng không dám vững tin đấy. Vẻn vẹn là một gã tàn hồn, hoặc là đại thừa tu sĩ một đám phân hồn. Bằng lúc này Tần Phượng Minh trong tay hồn lôi châu, cũng có thể cùng đối phương tranh đấu một phen. Thế nhưng là nếu như là một danh tự chân chính huyền giai tồn tại ẩn thân ở bên trong, vậy hắn thật có thể bi kịch rồi. Trong lòng mọi người đều hiểu Tần Phượng Minh nói, biết rõ người ta là vì mọi người tốt, không muốn làm cho tất cả mọi người phụng bồi mạo hiểm. Chỉ là từ chuyện này nhìn, Học Phong Chính liền đối với Tần Phượng Minh cách đối nhân xử thế rất là bội phục. Ít nhất hắn từ nhận thức không thể bình tĩnh được như này. Một tháng sau, Tần Phượng Minh ly khai một lần, lúc trở lại, ngoại trừ Học Tư Tề bên ngoài, còn có ba nam một nữ. Ba gã nam tu, Tần Phượng Minh đã sớm nhận thức, nhưng người này nữ tu, cũng không phải Học suy nghĩ rõ ràng. Người này thông thần sơ kỳ nữ tu so với kia vị trí Ngạc Sơn thành trưởng lão Học suy nghĩ rõ ràng phải đẹp rất nhiều, cũng càng thêm trẻ tuổi. Chẳng qua là một cỗ cự nhân ở ngoài ngàn dặm cao ngạo lạnh như băng gắn đầy tại kia xinh đẹp vô cùng trên khuôn mặt, làm cho lộ ra hơn người. Xinh đẹp nữ tu Tần Phượng Minh thấy nhiều rồi, tự nhiên sẽ không để cho hắn đối với người này nữ tu mỹ mạo có cái gì khiếp sợ. Tần đạo hữu, ba vị này đạo hữu đã gặp, vị này chính là ta Học gia một vị hậu bối, tên là Học Lan Tâm, nàng là 30 năm trước vừa mới tiến cấp thông thần người, không biết có hay không thỏa mãn đạo hữu yêu cầu. Nhìn thấy mọi người đã đến, Học Phong Chính trên mặt vui vẻ bày ra, Tần Phượng Minh giới thiệu nói. Hắn lời nói ra, trong mắt nhìn nữ tu ánh mắt, tràn đầy mừng rỡ hộ độc chi ý. Rõ ràng đối với cái này danh nữ tu, kia cực kỳ coi trọng. Tần đạo hữu có chỗ không biết, Lan Tâm tuy rằng vẻn vẹn là vừa vặn tiến giai thông thần không lâu, thế nhưng là nàng từ hóa thần sơ kỳ, tiến giai đến thông thần chi cảnh, vẻn vẹn là dùng 1.800 năm mà thôi. Từ nàng sinh ra đến lúc này, cũng không quá đáng vẻn vẹn đi qua 3.000 năm. Học Tư Tề nhãn châu xoay động, trong ánh mắt đột nhiên tinh mang lập lòe mà ra. Theo Học Phong Chính lời nói, cũng trên mặt nụ cười mở miệng Tần Phượng Minh giải thích. Không đợi Tần Phượng Minh có chỗ tỏ vẻ, kia lần nữa mở miệng nói, Lan Tâm, vị này Tần đạo hữu là một vị cực kỳ không phải người thường, tuy rằng chỉ là thông thần sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng là kia thủ đoạn cường đại, chính là chúng ta hậu kỳ người đều nhìn qua bụi không kịp. Về sau ngươi muốn nhiều hơn hướng Tần đạo hữu thỉnh giáo mới tốt. Tần Phượng Minh hạng gì thông minh, nhìn thấy Hộc gia hai vị thông thần hậu kỳ, đỉnh phong người như thế nói, kia trong lòng lập tức đã có phán đoán. Hai vị này Hộc gia lão tổ, thậm chí có đưa hắn cùng người này lãnh ngạo xinh đẹp nữ tu tác hợp làm mai mối chi ý. Nếu như chỉ là liền dung mạo mà nói, Hộc Lan Tâm vẫn thật là nhưng cũng coi là một danh tự mỹ nữ. Thế nhưng là nếu như cùng Ly Ngưng, Công Tôn Tĩnh Ngọc đám người so sánh với, vẫn có một ít thật nhỏ chênh lệch. Đương nhiên, coi như là trước mặt nữ tu dung mạo đại thắng Yên Tĩnh Ngọc cùng Ly Ngưng, hắn cũng sẽ không tham lam nữ tu này dung mạo đấy. Hơn nữa chính là hơn 3.000 năm tiến giai thông thần chi cảnh, cái này tại Vũ Dực tộc bên trong khả năng tính toán trên là cực kỳ bất phàm rồi. Nhưng là có người tộc so sánh với, cũng nhập lại không coi vào đâu. Nhân tộc tu sĩ bên trong, tuổi tác tại hơn 1.000 năm liền tiến giai thông thần người có khối người. Bất quá Tần Phượng Minh cũng tin tưởng, người này nữ tu có thể tại hơn 3.000 năm liền tiến giai đạo thông thần chi cảnh, thật sự là cực kỳ làm cho người ta thay đổi cách nhìn. Bất quá mặc kệ nữ tu có ảnh hưởng gì kinh tài tuyệt diễm, cùng hắn mà nói, cũng sẽ không đối kỳ có ý nghĩ gì đấy. Ừ, bái kiến tiên tử, lúc này đây đem tiên tử cùng mấy vị đạo hữu mời đến, chính là vì bài trừ trước mặt cái này một lớn điện thờ ra tầng kia cấm chế, không dối gạt các vị, cái này một cấm chế rất là khủng bố, kia cực kỳ công kích khả năng, nghĩ đến liền là một gã huyền giai đại năng tiến đến, cũng sẽ bị kia trong nháy mắt giết chết. Tìm các vị đến đây, dĩ nhiên không phải muốn các vị đạo hữu cường lực công kích cấm chế, mà là muốn bốn vị đạo hữu đem bản này chú ngữ quen thuộc, sau đó chúng ta hợp lực bài trừ cấm chế này. Mỉm cười, Tần Phượng Minh hướng bốn người liền ôm quyền, trong miệng nói qua, bốn cái ngọc giản đã đưa tới đi ra ngoài. Đối với thông thần chi cảnh tu sĩ, tự nhiên không dùng được nhiều lời cái gì. Về phần quen thuộc cái kia quyển trục, mọi người bằng bản thân thực lực, đủ tìm hiểu. Bốn người tiếp nhận quyển trục, như vậy riêng phần mình tìm một nơi, ngồi xếp bằng cùng đấy, đã bắt đầu tìm hiểu. Tần Phượng Minh đây là ngày quyển trục cũng không phải quá mức khó khăn, bốn người chỉ là hao tốn không đến 10 ngày, cũng đã tìm hiểu hoàn thành. Nhìn thấy bốn người nhao nhao đứng dậy, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói, các vị đạo hữu đã tìm hiểu cái kia quyển trục, phía dưới chúng ta trước quen thuộc một phen hợp lực phá cấm thủ pháp cùng quá trình. Từ bốn người trên khuôn mặt từng cái xem qua, Tần Phượng Minh đưa tay ra, lập tức một cỗ khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này một nhân hình khôi lỗi, chỉ là từ bên ngoài nhìn, tuyệt đối liền là một gã chân chính tu sĩ. Vô luận vẻ mặt vẫn ánh mắt, đều lộ ra cực kỳ linh động, trong lúc giở tay nhấc chân cũng là khí độ phi phàm. Chẳng qua là đứng dậy ít một chút sinh khí, làm cho người ta cảm giác vô cùng lạnh băng. Chứng kiến Tần Phượng Minh tế ra cái này một khôi lỗi, mọi người tại đây cũng đều khẽ giật mình, tuy rằng này là khôi lỗi chỉ vẹn vẹn có thông thần sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng là kia luyện chế công nghệ, so với trong tu tiên giới truyền lưu Phong Lăng Cốc Lương gia luyện chế những khôi lỗi kia, rõ ràng cao cấp hơn rất nhiều. Tại Hộc Phong chính nghĩ đến, loại này khôi lỗi cũng chỉ có thứ ma cung bên trong mới có thể còn có. Nhìn lên trước mặt điều phát hiện khôi lỗi, luôn luôn biểu lộ lành lạnh Hộc Lan Tâm, một đôi trong đôi mắt đẹp cũng là tinh mang lập lòe, rõ ràng trong lòng có gợn sóng. Tại Tần Phượng Minh giải thích phía dưới, bốn gã thông thần sơ kỳ tu sĩ rất nhanh thì quen thuộc một bộ này phá trận chú ngữ vận hành. Mấy vị đạo hữu, các người đi đến ngàn trượng bên ngoài lưu lại, chúng ta phá trận thời điểm, có thể sẽ dẫn động đại điện cấm chế, lưu lại tại phụ cận, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Quay đầu nhìn về phía Hộc Phong chính mọi người, Tần Phượng Minh nhắc nhở. Mọi người hiểu ý, nhao nhao thân hình lắc lư, nhanh chóng thối lui tránh về phía xa xa. Bốn vị đạo hữu, hiện tại chúng ta liền hợp lực phá giải cái này một ngũ hành pháp trận, các vị nghe theo Tần Mỗ lời nói, liền theo như vừa rồi chúng ta vận chuyển thời điểm quy tắc làm, vạn chớ có độ lệch. Có chúng ta tế ra cái này hợp lại kích pháp trận, có thể bỏ qua mất đại điện cấm chế đối với công kích của chúng ta, điểm này các vị đạo hữu chi bằng yên tâm. Ở lại Hộc Phong chính mọi người đi xa, Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn trước mặt bốn gã thông thần sơ kỳ tu sĩ nói. Lấy mọi người tu vi tâm trí, mọi người tự nhiên sẽ hiểu nên làm cái gì bây giờ. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không nhiều lời cái gì, chẳng qua là hơi chút dặn dò một câu. Bốn người trịnh trọng gật gật đầu, thân hình lập lòe, liền riêng phần mình đứng vững phương vị. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, lơ lửng tại bốn người chính giữa, thần niệm thúc dục, khôi lỗi cũng xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Tốt rồi, các vị đạo hữu bắt đầu thi thuật đi. Theo Tần Phượng Minh một tiếng la lên thanh âm, năm người một khôi lỗi, nhao nhao bắt đầu thi thuật, năm đạo màu sắc rực rỡ năng lượng, xen lẫn đạo đạo linh văn chú ngữ, đồng thời xuất hiện ở không trung, lẫn nhau đụng vào phía dưới, cũng không tiêu tán, mà là gấp ngưng tụ lại với nhau. Một lát sau, một cái thật lớn ngũ thải quang mang lóe lên năng lượng cầu, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3970, Hắc Vụ Hiện. Ngũ thải hà quang lóng lánh dựng lên, một cỗ cực kỳ năng lượng kinh khủng chấn động bỗng nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Đạo đạo phù văn tại ngũ thải hà quang bên trong kích xạ chạy, giống như đạo đạo tấm lụa tới lui tuần tra trong đó. Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo phù văn từ kia trong tay bắn ra, nhanh chóng hướng về kia to lớn ngũ thải hà quang bao phủ bên trong rót vào mà đi. Chỉ là một cái hô hấp, liền đã có hơn mấy trăm ngàn đạo phù văn dung nhập vào trong đó. Tần Phượng Minh song thủ, lúc này giống như đoàn hư ảnh, gấp vũ động. Chỉ là Tần Phượng Minh lúc này động tác, liền tuyệt đối không phải là tu sĩ bình thường có thể làm được. Hơn mấy trăm ngàn đạo cực kỳ huyền ảo phù văn, trong chốc lát thành hình, bên trong không thể tồn tại dù là một tia sai lầm. Như thế thần diệu, giờ khắc này ở trận mấy tên thông thần tu sĩ, trong lòng đều bị tự nhận khó có thể làm được. Ra, một tiếng trầm thấp tiếng hò hét vang lên, to lớn ngũ thải hà quang, trong giây lát ầm ầm điên cuồng phát ra dựng lên, to lớn hà sáng nóng lánh, liền lập tức đem Tần Phượng Minh năm người một khôi lỗi bao phủ tại chính giữa. Năm đạo ngũ thải ban lan giao long, tại Tần Phượng Minh một tiếng hò hét ở bên trong, đột nhiên tự gấp bành trướng ngũ thải hà quang bên trong bay nhảy ra. Thân hình khổng lồ đong đưa, hướng về ngoài hơn trăm trượng đại điện cấm chế bay nhào mà đi. Năm con giao long, mang theo năng lượng chấn động cũng không phải rất lớn, còn giống như không bằng một danh tự trúc cơ tu sĩ trên người năng lượng chấn động lớn, thế nhưng là kia trên thân rồi lại hiển lộ lấy một cỗ rất là kỳ dị khí tức. Hơi thở kia không bức bách người, lộ ra rất là nhu hòa. Cả con giao long đi lên, giống như cũng là không đợi chút nào công kích uy lực tồn tại. Giao long kích xạ, lóe lên liền đụng vào tại cao lớn cung điện phía trên cháo bích cấm chế phía trên. Năm đoàn cực lớn quầng trăng mờ đột nhiên tại xám trắng che đậy trên vách đá bày ra, như là năm đầu khủng bố to lớn hung thú, đột nhiên mở ra cực lớn miệng thú, một cái nuốt cắn, liền đem năm con giao long đầu nuốt vào đã đến trong đó. Màu xám cho sáng lóng lánh dựng lên, tràn đầy năng lượng hội tụ phía dưới, năm đoàn hôi mang liền lập tức giao tiếp lại với nhau, tạo thành một cái càng thêm to lớn quầng trăng mờ quang cầu. Theo cao lớn cung trên điện cháo bích cấm chế hào quang lập lòe, cực lớn quang cầu gấp quét sạch tiến đến. Trong chốc lát, liền đem Tần Phượng Minh năm người quanh người ngũ thải hà quang toàn bộ bao bọc tại chính giữa. Chứng kiến tình hình phát sinh trước mặt, đã lui ly khai gian lận trượng xa bốn gã tu sĩ, sắc mặt không vẻ sợ hãi hiển lộ, thân hình tránh gấp nhấp nháy, lần nữa hướng lui về phía sau tránh mà đi. Đối với cao lớn cung trên điện cấm chế khủng bố, mọi người đã được chứng kiến. Hòn đá cứng rắn rơi vào trong đó đều có thể bị trong nháy mắt hóa thành cho tàn, bọn hắn dù là chạm phải trên chút nào, cái kia cũng chỉ có một kết quả, cái kia chính là trong nháy mắt vẫn lạc đã chết. Lúc này bốn người cũng đều trong lòng Tần Phượng Minh năm người mướt mồ hôi. Kinh khủng kia màu xám cho sắc quang mang đã đem năm người toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Nếu như Tần Phượng Minh phán đoán sai lầm, vậy bọn họ năm người đem thật sự vạn kiếp bất phục rồi. Mặc dù đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn cực có lòng tin, thế nhưng là đối mặt kinh khủng kia cấm chế hôi mang, có hay không thật có thể đủ chống cự xuống, là ai trong lòng cũng không có đấy. Quần trăng mờ kích chợt hiện, một hồi trầm muộn vù vù thanh âm vang vọng tại màu xám cho sáng lóng lánh bên trong. Tỏ rõ giờ phút này năm người tế ra cái kia đoàn ngũ thải hà quang cũng không bị trong nháy mắt diệt trừ. Theo thời gian chậm rãi qua, cái kia đoàn màu xám cho sáng lóng lánh không ngừng. Thế nhưng là để cho Hộc Phong chính bốn trong lòng người hơi là buông lỏng chính là, cái kia đoàn quầng trăng mờ cũng không trở về thu, mà là một mực lóng lánh tại trước đại điện. Mà cái kia vù vù thanh âm cũng không có chút ngừng, mà là một mực vang vọng không ngừng. Vô cùng nhất để cho Hộc Phong chính trong lòng nhất an chính là, hắn hiện cái kia đoàn hôi mang, tuy rằng tự cao lớn cung trên điện cháo bích trong không ngừng bổ sung năng lượng, nhưng như trước ngăn cản không được bị gấp làm tiêu hao kết quả. Cao lớn phía ngoài cung điện tầng kia cháo bích tránh gấp nhấp nháy, một cỗ làm cho người ta thấy chi, liền tâm thần sợ hãi khủng bố năng lượng khí tức kích động. Bàng bạc hôi mang gấp hội tụ hướng chỗ cửa điện, tựa hồ kinh khủng kia cấm chế, cũng đang cực lực chống cự cường đại công kích bình thường. Năm tên thông thần sơ kỳ tu sĩ, lại có thể để cho cái này có thể đơn giản giết chết huyền giai tồn tại cấm chế sinh ra lớn như thế biến hóa, cái này đủ để nói rõ. Tần Phượng Minh đã tìm đến nơi này một ngũ hành pháp trận một chỗ bạc nhược yếu kém chỗ. O-O-N-G, một hồi vù vù âm thanh đột nhiên vang vọng, một đoàn sáng chói ngũ thải hà quang, đột nhiên đột phá hôi mang bao bọc, nặng mới xuất hiện ở Hộc Phong chính bốn người trước mặt. Hà sáng lóng lánh, năm đầu năm màu thân hình khổng lồ giao long hiển lộ mà ra. Năm con giao long vặn vẹo thân hình khổng lồ, giờ phút này đang tại nuốt cắn lấy cao lớn cung điện che đậy trên vách đá. Từng cỗ một ngũ thải hà quang tự giao long thân hình khổng lồ phía trên phun ra mà hiện, nhanh chóng hướng về như trước hôi mang kích tránh cháo bích rót vào mà đi. Để cho Hộc Phong chính bốn vui mừng chính là, giờ phút này cung điện khổng lồ bức tường màu nâu phía trên, tại năm con giao long nuốt cắn chính giữa chỗ, xuất hiện một cái lỗ thủng. Lỗ thủng kia bắt đầu rất nhỏ, nhưng chỉ là một hai cái hô hấp công phu, rồi đột nhiên bành trướng dựng lên. Ha ha ha, cái này nhất pháp trận, rốt cuộc đã phá vỡ. Nhìn thấy lỗ thủng xuất hiện, đã hiển lộ ra thân hình Tần Phượng Minh năm người, cũng là sợ hãi lẫn vui mừng bày ra. Lúc trước một phen thi thuật, mọi người chỉ cảm thấy muốn đem trong cơ thể pháp lực đều muốn lấy hết bình thường. Thần hồn lực lượng càng là làm tiêu hao cực lớn, nếu như dù là lại trễ trì hoãn đèn cầy hương thời gian, bốn gã học gia thông thần sơ kỳ tu sĩ, tiếp theo có người muốn thần hồn lực lượng khô kiệt, lâm vào trong nguy hiểm rồi. Nhưng liền trong lòng mọi người buông lỏng, cho rằng trước mặt cao lớn cung điện cấm chế bị phá trừ lúc, dị biến đột nhiên bày ra. Một cỗ đen đặc sương mù, đột nhiên từ cái này đang tại bành trướng mở rộng trong lỗ thủng phun ra mà hiện, một cái cuốn lên, liền chỗ ngồi cuốn về phía đang tại thi thuật Tần Phượng Minh năm người. Bắt đầu một cảm giác được vẻ này hắc vụ, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên trong lòng hoảng sợ nổi lên. Không tốt, các ngươi lui, một tiếng thét kinh hãi, theo hắc vụ đột nhiên phun ra mà hiện, cũng đồng thời xuất hiện ở bốn gã thông thần sơ kỳ tu sĩ trong tai. Hắn lời nói ra, một cỗ năng lượng đã quét sạch hướng bốn người một khôi lỗi. Thanh âm vang lên, bốn gã học gia thông thần tu sĩ, chỉ cảm thấy một cỗ tràn đầy năng lượng quét sạch tại trên thân thể, một cỗ cự lực hiện lên, thân hình không chút nào thụ khống chế trực tiếp liền hướng về sau lưng phương hướng quăng ra ngoài. Ngay tại lúc đó, một cỗ cực kỳ sắc bén hơi thở thành ánh sáng màu lam sương mù, cũng gấp bày ra, hướng về từ cái kia trong lỗ thủng phun ra mà phát hiện hắc vụ ngăn cản mà đi. Cùng Tần Phượng Minh mịch cực huyền quang đồng thời bày ra, còn có một phương hướng to lớn khăn lụa loại pháp bảo. Kiện pháp bảo kia đúng là Hộc Lan Tâm tế ra, có thể tại như thế tình trạng xuống tế ra pháp bảo, người này nữ tu, thủ đoạn thật cũng không bình thường. Để cho Tần Phượng Minh đột nhiên hiện ra như thế sợ hãi đấy, khái là bởi vì hắn đột nhiên cảm giác, vẻ này đột nhiên tự trong đại điện tuôn ra sương mù màu đen, trong đó vậy mà ẩn chứa cực kỳ bàng bạc hỗn độn khí tức. Này cỗ hỗn độn khí tức, so với lúc trước hắn đối mặt Ngân Quang núi lão tổ món đó thanh trượng Ngô công kích tán hỗn độn khí tức, cũng không kém bao nhiêu. Cường đại như thế hỗn độn khí tức, nếu như bị cuốn vào trong đó, chỉ dựa vào thông thần sơ kỳ tu sĩ khả năng, thân ở trong đó hẳn không có bao nhiêu còn sống khả năng. Tần Phượng Minh ứng biến cực kỳ gấp, sáu đạo thân ảnh, hầu như đồng thời hướng về phía sau kích bắn đi. Nhưng để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, hắn xem thời cơ nhanh chóng không giả, thế nhưng là một cỗ hôi mang, so với động tác của hắn tựa hồ còn muốn mau hơn một chút. Hôi mang cuốn lên, đem vừa mới thi triển huyền thiên vi bộ Tần Phượng Minh cuốn vào đã đến trong đó. Một cỗ cực kỳ khủng bố lực đạo, nương theo lấy vẻ này hôi mang quét sạch, trước tiên tác động tại thân thể của hắn phía trên. Một cỗ lôi kéo lực lượng hiện lên, Tần Phượng Minh thân hình ở đằng kia cỗ gấp tới cường đại lôi kéo lực lượng quét sạch xuống, giống như khó có thể có bao nhiêu dãy ruộng, liền lập tức ngừng lưu tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3971, Sinh Tử Chi Địa. Quang mang màu xám cho, chỉ là lóe lên, cũng đã bao phủ tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Quần trăng mờ cập thân, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, giống như có một cỗ vô hình man lực, trực tiếp muốn đem thân thể của hắn đè ép bóp vỡ bình thường. Xem thời cơ cấp tốc Tần Phượng Minh, chỉ cảm thấy tế ra mịch cực huyền quang quang vụ cùng khối kia to lớn khăn lụa căn bản cũng không có đối với cái kia màu xám cho sắc quang mang có chút trở ngại, cái kia quần trăng mờ cũng đã tiếp cận đã đến phụ cận. Đương nhiên, khăn lụa cùng mịch cực huyền quang cũng sẽ không một chút không có công hiệu, chẳng qua là công hiệu cực kỳ nhỏ bé mà thôi. Trong lòng hoảng sợ phía dưới, Phệ Linh U Hỏa cấp tốc vận chuyển lên đến. Nhưng xanh biếc hỏa diễm vừa mới hiện lên, cái kia cổ quỷ dị man lực cũng đã cập thân. Vừa mới tế ra Phệ Linh U Hỏa, sinh sôi lại bước về trong cơ thể. Đối mặt tình hình như thế, luôn luôn trấn định Tần Phượng Minh, cuối cùng chưa bao giờ có sợ hãi từ đáy lòng dâng lên. Lúc này sợ hãi, so với trước kia bất cứ lúc nào đều muốn càng quá mức. Chính là lúc trước đối mặt Thanh Lân Thánh Tôn Linh Thân cùng Thư Huyền Xuân Thần Niệm Chi Thân lúc, cũng không có giờ phút này để cho hắn cảm giác sợ hãi. Hắn rõ ràng cái kia quầng trăng mờ cấm chế khủng bố, coi như là huyền giai hậu kỳ tồn tại rơi vào trong đó, nghĩ đến cũng sẽ không có còn sống khả năng. Khủng bố như thế pháp trận nếu như đưa hắn bao phủ trong đó, có thể nói không có một tia còn sống sót khả năng. Trong đầu nổ vang Tần Phượng Minh, cũng không phải là liền hoàn toàn mất đi muốn sống dục vọng. Đột nhiên cảm giác mịch cực huyền quang cùng Phệ Linh U Hỏa khó có thể chống cự cái kia hôi mang, và lại thân hình không thể dãy dụa cái kia hôi mang lôi kéo lực lượng xuống, hắn vậy mà làm ra một cái người can đảm lựa chọn. Trong cơ thể hồn lực bắt đầu khởi động phía dưới, hóa bảo quỷ luyện bí quyết thần thông kích dưới tóc, thân hình của hắn không lùi mà tiến tới, thuận theo cái kia cổ kinh khủng lôi kéo lực lượng, trực tiếp liền tiến vào vẻ này cấp tốc tuôn ra hiện ra sương mù màu đen bên trong. Không biết là Tần Phượng Minh tính mạng không có đến tuyệt lộ, tỉnh táo lựa chọn lần này cứu được hắn. Hắn chỉ cảm thấy thân hình tại hóa bảo quỷ luyện bí quyết tế ra tràn đầy thần hồn năng lượng bao bọc, vẻ này quầng trăng mờ giống như tới gần tốc độ của hắn đã có một tia chậm chạp. Chính là mượn cái kia một tia trì hoãn, thân thể của hắn rốt cuộc tiếp xúc tại cái kia đoàn tự trong lỗ thủng phún ra ngoài hắc vụ phía trên. Bàng bạc hỗn độn khí tức ẩn chứa hắc vụ sương mù, đột nhiên tiếp xúc tại Tần Phượng Minh trên thân thể, một cỗ cực kỳ quỷ dị công hiệu liền tác dụng tại trên thân thể hắn. Cái loại cảm giác này hình như là có một loại vô hình chi vật đang tại thông qua thân thể của hắn, đưa hắn đan bên trong năng lượng cấp tốc cướp đoạt mà đi. Tuy rằng cảm ứng được loại này cảm giác quỷ dị cảm giác, nhưng thời khắc này Tần Phượng Minh đã không có chút nào ý khác. Coi như là hắn giờ phút này có thể có năng lực thoát khỏi cái này cỗ hỗn độn khí tức ẩn chứa hắc vụ, hắn cũng sẽ không đi làm đấy. Nếu như bỏ qua hắc vụ bao phủ, vậy hắn đem lại lần nữa rơi vào kinh khủng kia hôi mang bao phủ bên trong. Lại muốn rơi vào hôi mang bao phủ bên trong, hắn nếu muốn ly khai, tuyệt đối sẽ không có khả năng. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định đem hết toàn lực, thử nghiệm tế ra thần điện thời điểm. Đột nhiên một cỗ đồng dạng to lớn đè ép lực lượng hiện lên, cái kia đoàn xương mù màu đen, giống như bị lớn bàn tay to đè xuống, lại lần nữa từ cái này vừa mới phá vỡ lỗ thủng chỗ bức bách trở về bên trong đại điện. Một đoàn màu xám cho sắc quang mang cấp tốc lập lòe, vừa rồi đã bành trướng thành công mấy trượng lớn lỗ thủng, đột nhiên lấy một loại cực kỳ cấp tốc tốc độ, lại lần nữa lấp đầy dâng lên. Hôi mang kích chợt hiện, cung điện to lớn cấm chế, lần nữa khôi phục thành công nguyên trạng. A, Tần đạo hữu, ổn định tâm thần lại bốn gã học gia thông thần sơ kỳ tu sĩ, nhìn phía xa hôi mang kích chợt hiện mà hiện, trong nháy mắt liền đem vừa mới ra tay đem bản thân ném phương xa, cứu hộ bản thân một mạng thanh niên cuốn vào đã đến trong đó. Bốn gã thông thần tu sĩ, sắc mặt hoảng sợ phía dưới, một tiếng thét kinh hãi hầu như đồng thời vang vọng dựng lên. Bốn người trong lòng rõ ràng, nếu như không phải là vừa rồi Tần Phượng Minh xem thời cơ cấp tốc, kia thì triển ra thủ đoạn đem bốn người tiến đưa ly khai ra hôi mang bao phủ phạm vi. Cái kia bốn người bọn họ lúc này, đồng dạng sẽ bị cái kia đoàn hôi mang cuốn vào đến trong đó. Bốn người mặc dù không có nhìn thấy cái kia hôi mang uy lực kinh khủng, nhưng là bọn hắn cũng hiểu biết, cung điện này cấm chế chính là một loại ngũ hành pháp trận. Thượng cổ ngũ hành pháp trận, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là cường đại tồn tại. Cái kia là có thể giết chết huyền giai thậm chí đại thừa tồn tại pháp trận. Bọn hắn chính là thông thần sơ kỳ tu sĩ, rơi vào như này trong pháp trận, có thể nói 100% vẫn lạc trong đó. Tần Phượng Minh cử động lần này là bằng sức một mình, đem bốn người giải cứu, mà bản thân rơi vào vẫn lạc chi hiểm bên trong. Vốn biểu lộ quạnh quẽ giống như băng xinh đẹp nữ tu, lúc này nhìn phía trước đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tràn đầy hôi mang, luôn luôn lạnh như băng biểu lộ phía trên, đã có cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua khiếp sợ, cảm kích lại có khó hiểu chi ý ẩn chứa biểu lộ. Nữ tu từ nhỏ thụ lão tổ bồi dưỡng, báo cho biết chuyện của nàng, đều là không nên tin người khác, đối với bất kỳ người nào đều muốn sinh ra đề cố kỵ. Không nên đối với bất kỳ người nào tiến hành màu sắc. Mà nàng một mực cũng là dùng cái này khuyên bảo làm việc chuẩn tắc. Nàng chưa từng có nghĩ đến qua, trước mặt đối với nguy cơ sinh tử thời điểm, sẽ có mặt khác không thế nào người quen sẽ vứt bỏ tính mạng mình, xuất thủ cứu trợ giúp hắn người. Nhưng trước mặt tên kia bị hôi mang cuốn vào trong đó thanh niên, rồi lại thật thật tại cứu trợ bọn hắn hộc ra bốn người, mà bản thân rồi lại rơi vào vạn kiếp bất phục tình hình. A, Tần tiền bối rơi vào đến đó trong cấm chế, cái này nhưng như thế nào cho phải? Nhìn Tần Phượng Minh biến mất không thấy gì nữa tung tích, Vu Văn Trung biểu lộ lập tức đại biến, trong miệng kinh hô cũng lập tức vang lên. Các vị trấn định, càng là lúc này, chúng ta càng là không thể sợ. Giờ phút này, không chỉ có là Vu Văn Trung trong lòng đột nhiên kinh hoàng bày ra, chính là Hạc Huyền cùng Hộc Phong Chính, Hộc Tư Tề ba người, cũng là trong lòng đột nhiên bối rối nổi lên. Tần Phượng Minh an nguy, cũng không phải là một mình hắn đấy. Nếu như không có Tần Phượng Minh, bọn hắn không nói đến ly khai chỗ này dưới mặt đất huyệt động không gian. Chính là ly khai cái này cung điện khổng lồ cấm chế, cũng là không có khả năng. Tuy rằng Hộc Phong Chính cùng Tần Phượng Minh cùng nhau ra tay phá giải trải qua pháp trận, thế nhưng là hắn cũng chỉ là nổi lên một cái kiềm chế tác dụng mà thôi. Về phần bài trừ cái này một cấm chế, hắn là không có chút nào biện pháp. Chớ nói chi là lúc này cái kia ly khai cửu khúc mê hồn trận lệnh bài cũng đã theo Tần Phượng Minh rơi vào đến đó quầng trăng mở trong cấm chế rồi, vậy bọn họ lại càng không có ly khai chỗ này chỗ ở khả năng. Tất cả mọi người là tâm tư người cơ mẫn. Tự nhiên cũng đều biết được trong cái này mấu chốt. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh rơi vào đến đó trong cấm chế, không có người sẽ không thể tưởng được trong cái này mấu chốt đấy. Hừ, ba vị đạo hữu không cần như thế không có có lòng tin, Tần đạo hữu không có việc gì. Loại này nguy hiểm, còn chưa đủ để lấy để cho Tần đạo hữu như vậy vẫn lạc. Chúng ta chỉ để ý đợi chờ, nghĩ đến không bao lâu, Tần đạo hữu là có thể từ cái này trong đại điện đi ra ngoài. Trải qua trong nháy mắt khiếp sợ, Hạc Huyền lại lần nữa ổn định lại. Kia lời nói ra khỏi miệng, hiển lộ ra đối với Tần Phượng Minh vô cùng kiên định tin tưởng. Hắn đối với Tần Phượng Minh rất hiểu rõ, thế nhưng là so với mọi người muốn hơn rất nhiều. Hắn đương nhiên biết được cái kia quầng trăng mờ khủng bố, nhưng hắn thấy được Tần Phượng Minh cuối cùng tiến vào, cũng không phải hôi mang bên trong, mà là tiến vào cái kia từ trong lỗ thủng phun ra mà phát hiện sương mù màu đen bên trong đấy. Cái này đủ để nói rõ, chính là ở đằng kia hôi mang quét sạch phía dưới, Tần Phượng Minh vẫn không có mất đi chống cự chi tâm, hơn nữa tránh thoát hôi mang quét sạch. Cái kia hôi mang khủng bố vô cùng, thế nhưng hiển lộ hỗn độn hơi thở sương mù màu đen, liền chưa hẳn có thể làm cho Tần Phượng Minh triệt để vẫn lạc. Căn cứ vào những thứ này, Hạc Huyền đối với Tần Phượng Minh còn sống, trong lòng tràn đầy kỳ vọng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3972, bị nhốt đại điện. Nghe được Hạc Huyền như thế nói, Hộc Phong chính mọi người sắc mặt lập tức cấp tốc lập lòe biến hóa. Cái kia cao lớn cung điện cấm chế khủng bố, hắn là tận mắt nhìn đến trước đây. Kinh khủng kia công kích, không phải là bình thường huyền giai tu sĩ có thể chống cự xuống được đấy. Hộc Phong chính tất nhiên là biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn cực kỳ bất phàm, nhưng mà hay không có thể chống cự xuống kinh khủng kia công kích, hắn thế nhưng là cực kỳ nhìn không tốt. Là tối trọng yếu nhất một chút, coi như là Tần Phượng Minh không có bị cái kia cấm chế giết chết, cuối cùng tiến vào bên trong đại điện, nhưng phải ra khỏi ly khai cũng không phải là đơn giản sự tình. Phải biết rằng, vì phá vỡ cao lớn cung điện cấm chế, thế nhưng là tập trung 5 tên thông thần sơ kỳ tu sĩ lực lượng, mới khó khăn lắm đã phá vỡ một vài trượng lớn lỗ thủng. Hiện tại chỉ còn lại đến Tần Phượng Minh một người, tại Hộc Phong chính xem ra, là vô luận như thế nào cũng là phá không vỡ đấy. Phá không vỡ cấm chế, cái kia còn sống hay không, thực liền không có gì khác biệt. Bất quá đã đến lúc này, Hộc Phong chính tự nhiên sẽ không đánh tiếp kích mọi người, biểu lộ âm trầm phía dưới, phân phó mọi người một tiếng, như vậy riêng phần mình xếp bằng ở đương tràng, yên lặng chờ sẽ hay không có kinh hỉ hiển lộ. Tần Phượng Minh rơi vào hỗn độn ẩn chứa trong hắc vụ, nội tâm hoảng sợ, rồi lại đột nhiên lại lần nữa bình ổn lại. Trong sương mù hỗn độn khí tức tuy rằng mãnh liệt, nhưng ở Tần Phượng Minh toàn lực khu động mịch cực huyền quang hộ vệ dưới thân thể, chống cự xuống dưới. Hắn giờ phút này đã có làm cho minh bạch, hắn sở dĩ sẽ bị kinh khủng kia xám trắng hào quang cuốn vào trong đó, khái là vì lúc trước bọn hắn 5 người hợp lực bài trừ pháp trận công kích, trong đó ẩn chứa đại bộ phận năng lượng, là xuất từ tay hắn. Vô luận là pháp lực, cường đại phù văn, hầu như đều là hắn tế ra đấy. Vì khu động cái kia 5 đầu năng lượng biến thành giao long, Tần Phượng Minh thế nhưng là tiêu hao hơn 10 giọt nhỏ trong hồ lô chất lỏng. Không có thần bí kia chất lỏng, Tần Phượng Minh nếu muốn khu động cái kia hợp lại kích pháp trận, bằng bọn hắn 5 tên thông thần sơ kỳ người, thật sự chính là không thể nào. Mà cái kia cấm chế, giống như đã đem tế ra sau cùng đại năng lượng người đã tập trung vào. Vì vậy coi như là 5 người đứng thẳng cùng một chỗ, cái kia thụ công kích, cũng nhất định chỉ có hắn một người. Cảm thụ được bốn phía một cỗ rất là nồng đặc sương mù bao bọc, trong cơ thể pháp lực giống như không bị khống chế như là sông lớn vỡ đê vậy phún ra ngoài, Tần Phượng Minh lúc này ngược lại yên tĩnh bên dưới tâm đến. Lúc này, đang ở bàng bạc hỗn độn khí tức tràn ngập bên trong, hắn cũng không thể phóng xuất ra thả ra thần thức dò xét. Thế nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, hắn giờ phút này đã tiến vào này tòa cao lớn chân bảo điện bên trong rồi. Bốn phía trong sương mù ẩn chứa, cái loại này khủng bố tự trong cơ thể hắn thu nạp tràn đầy pháp lực công hiệu rút cuộc là cái gì, hắn lúc này là đinh điểm không biết. Nhưng có chút trong lòng của hắn rõ ràng, cái loại này quỷ dị thu nạp lực lượng, cũng không thụ công pháp của hắn chú ngữ lực lượng ước chế. Vô luận hắn có ảnh hưởng gì khu động trong cơ thể pháp lực, cũng thì không cách nào cách trở cái loại này cường đại hấp lực từ hắn đan bên trong cường lực hấp thụ năng lượng. Không chần chờ chút nào, kia trong tay thần điện lơ lửng tại trước người hắn, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu toàn lực khu động thần điện. Đã đến lúc này, trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ cần có thể đem thần điện khu động, vậy hắn thì có 7-8 phần tỷ lệ còn sống sót. Hắn nhưng không tin, cái này hỗn độn khí tức ẩn chứa sương mù, thật có thể đủ đem thần điện cũng tổn hại. Thế nhưng là để cho Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống chính là, trước mặt thần điện, còn chưa tế ra, liền đã có một cỗ cường hãn thu nạp lực lượng tác dụng tại ở trên. Giống như muốn đem trong thần điện năng lượng, cũng muốn sinh sôi hút ra bình thường. Vô luận hắn có ảnh hưởng gì khu động, cũng thì không cách nào đem thần điện khu động mảy may. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức rùng mình. Cái này đủ có thể nói, đang ở loại này trong hoàn cảnh, hết thảy pháp bảo, đều thì không cách nào khu động đấy. Ngắn ngủn thời gian qua một lát, Tần Phượng Minh cảm giác trong cơ thể có thể so với huyền giai tồn tại khủng bố pháp lực, cũng đã bị cái loại này quỷ dị hấp lực hấp thu 1/3. Cảm giác đến tận đây, Tần Phượng Minh vừa mới ổn quyết định nội tâm, lập tức lần nữa trở nên ý sợ hãi hiển lộ. Dựa theo tốc độ như thế, chính là hắn trên người có nhỏ hồ lô thần bí trong linh dịch bổ sung pháp lực, cũng sẽ không kiên trì được mấy ngày đấy. Thần thức dò xét hướng thần cơ phủ, hắn bỗng nhiên phát hiện, lúc này thần cơ phủ đã bị phong ấn. Vô luận hắn dùng loại thủ đoạn nào, thần cơ phủ cũng không có chút nào mở ra chi ý. Bỗng nhiên cảm giác việc này, Tần Phượng Minh trong đầu cuối cùng nổ vang vang lên. Đã không có thần cơ phủ mở ra, vậy hắn tự không khả năng để cho Phương Lương rất nhanh bổ sung cái kia nhỏ trong hồ lô linh dịch. Đã không có linh dịch trèo trống, vậy chờ đợi hắn chính là loại kết quả nào, vậy cũng có thể chỉ có trong cơ thể pháp lực hao hết sạch, triệt để vẫn lạc tại cái này đen kịt trong sương mù một đường. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh hé miệng, một viên thuốc đã rơi vào trong miệng. Đối mặt kinh khủng kia thu nạp lực lượng, hắn lúc này chỉ có một loại thủ đoạn ứng đối, cái kia chính là cấp tốc luyện hóa đan dược lực lượng bổ sung đan hải năng lượng. Đồng thời càng là tay cầm cực phẩm linh thạch, bắt đầu toàn lực hấp thu linh thạch năng lượng. Toàn lực luyện hóa đan dược tới ranh giới, thân hình hắn cũng không chú thân, mà là thân hình di động, cất bước hướng về đen kịt trong sương mù đi đến. Hắn phải tại trên thân thể bổ sung pháp lực đan dược cùng linh dịch hao hết sạch lúc trước, mạo hiểm đã hiểu rõ ràng vì sao sẽ có khủng bố như thế hỗn độn khí tức tồn tại, cũng muốn đã hiểu rõ ràng cái loại này cường đại thu nạp trong cơ thể pháp lực công hiệu là vật gì phát ra. Tần Phượng Minh nghĩ vô cùng tốt, thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới cất bước, cẩn thận hướng về phía trước đi ra 5 bước thời điểm, hắn sắc mặt đột nhiên biến sắc phía dưới, thân hình càng là cấp tốc rút lui mà quay về rồi. Hắn biết cảm giác một cỗ so với lúc trước to lớn hơn thu nạp lực lượng, đột nhiên tác dụng tại thân thể của hắn phía trên, kia trong cơ thể pháp lực, lấy một loại càng thêm tốc độ khủng khiếp cấp tốc tiêu hao. Tại như thế dưới trạng thái, hắn có thể vững tin, trong cơ thể hắn bàng bạc pháp lực, khả năng chỉ cần mấy cái hô hấp công phu, sẽ hoàn toàn bị thu nạp không còn. Thân hình cấp tốc rút lui, Tần Phượng Minh một mực thối lui đã đến cửa đại điện phụ cận, mới rút cuộc ngừng thân hình. Kia sau lưng, là cao lớn cửa điện, phía trên có một đoàn cực kỳ mỏng xám trắng ánh huỳnh quang lập lòe. Đối mặt tầng kia nhàn nhạt ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh kiêng kỵ so với cái này hỗn độn khí tức ẩn chứa hắc vụ còn muốn càng quá mức vài phần. Đứng ở trông thấy cửa điện chỗ, Tần Phượng Minh mới cảm giác được trong cơ thể pháp lực bị hút ra tốc độ lại lần nữa về tới lúc trước thái độ. Dừng thân đứng ở tại chỗ, Tần Phượng Minh sắc mặt âm hàn, ánh mắt sáng rực hào quang lập lòe. Chính là đối mặt như thế một loại nguy hiểm tình hình, hắn cũng không có triệt để mất đi sinh tồn hy vọng. Không chỉ có không có mất đi hy vọng, ngược lại mà giờ khắc này Tần Phượng Minh, ý nghĩ hết sức tỉnh táo. Tại thử nghiệm một phen trong tay cái kia miếng lệnh bài không có kết quả về sau, Tần Phượng Minh bắt đầu cấp tốc suy nghĩ. Trong đầu cấp tốc chuyển động, có quan hệ tòa đại điện này sở hữu tình hình, liền từ từ hiện lên trong đầu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy tòa đại điện này lên, trải qua dùng cự thạch khảo thí cái này pháp trận. Thẳng đến sau này tập hợp 5 tên thông thần sơ kỳ tu sĩ cùng một bộ khôi lỗi lực lượng, phá vỡ tầng kia nhìn như không phải là cỡ nào cứng cỏi cấm chế, đến xuất hiện hỗn độn khí tức ẩn chứa hắc vụ, cùng với bị xám trắng ánh huỳnh quang cuốn vào đến trong đó. Những thứ này đủ loại, đều mảy may không rơi tại Tần Phượng Minh trong óc chậm rãi hiện lên. Chỗ này đại điện cấm chế cực kỳ cổ xưa cường đại không giả, nhưng Tần Phượng Minh nếu như có thể tìm kiếm được một loại bài trừ đại điện cấm chế thủ đoạn, tự nhiên đã đối với đại điện ra tầng kia cấm chế có hiểu một chút. Lúc này hắn việc cần làm, chính là tìm kiếm được cái này một cấm chế tại trong đại điện, là hay không còn có cái gì bài trừ phương pháp tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3973, đối mặt hiểm cảnh. Từng màn tình hình trong đầu hiện lên, Tần Phượng Minh ánh mắt, cũng từ ban đầu dao động bất định, dần dần trở nên trấn định vững vàng xuống. Đang ở kinh khủng này quỷ dị, không phân biệt cho nên trong sương mù, tuy rằng nhìn như cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng là lấy Tần Phượng Minh lúc này trạng thái, chính là kiên trì hơn 10 ngày, cũng chắc là sẽ không có cái gì vẫn lạc chi hiểm đấy. Nơi đây không có mặt khác lợi hại công kích tồn tại, chỉ là có cái loại này không thể khống chế năng lượng thu nạp lực lượng tập kích thân. Chẳng qua là điểm này, thật đúng là sẽ không để cho Tần Phượng Minh một lúc ngắn ngủi vẫn lạc. Đương nhiên, nếu như đổi lại là tu sĩ khác, cho dù là một danh tự huyền giai đại năng, lúc này loại tình trạng xuống, có thể kiên trì 1-2 ngày tỷ lệ, cũng hẳn là không lớn. Bởi vì kia không có khả năng có cái kia xanh biếc hồ lô bên người, cũng không có khả năng có số lớn đan dược tồn tại. Mà cho dù có tu sĩ có thể có đại lượng đan dược bên người, lấy tu sĩ luyện hóa tốc độ, cùng giờ phút này tác dụng tại kia trên người cái loại này khủng bố thu nạp lực lượng hút lấy tràn đầy pháp lực so sánh với, cũng là cực kỳ không công bằng đấy. Tại nhập không đủ suất tình trạng xuống, tu sĩ trong cơ thể pháp lực, cuối cùng sẽ bị thu nạp không còn. Đã không có trong cơ thể pháp lực gia trì, tu sĩ kia nếu muốn thi triển chú ngữ bí quyết công pháp luyện hóa đan dược, đó là hầu như không thể nào. Nói không chừng đan dược vừa mới vào miệng, tu sĩ thân hình cũng đã bị khủng bố đan dược hiệu xung phát nổ thân thể. Đã không có pháp lực gia trì ổn định đan dược hiệu, coi như là một viên thông thần tu sĩ ăn đan dược, kia dược hiệu khổng lồ, nếu như trong nháy mắt phóng thích mà ra, cũng không phải là một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ thân hình có thể thừa nhận được rồi đấy. Coi như là huyền giai đại năng đang không có pháp lực dưới tình hình, nói không chừng cũng sẽ bị dược hiệu đánh kinh mạch hủy hết. Thân là ngũ long chi thể Tần Phượng Minh, luyện hóa đan dược tốc độ, so với tu sĩ khác, không biết phải nhanh vài lần. Liền là một gã huyền giai tu sĩ, cũng là khó có thể theo kịp đấy. Bằng vào điểm này, hắn nhất thời nửa khắc, thật đúng là không cần lo lắng quá mức có vẫn lạc chi hiểm. Một bên toàn lực luyện hóa đan dược, Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, không biết qua bao lâu, đột nhiên trong óc hắn, dần hiện ra một cái ý nghĩ. Tòa đại điện này cấm chế, hắn giờ phút này đã biết được, phải là vì phong ấn nơi này tràn đầy hỗn độn khí tức chi dụng đấy. Hỗn độn tử khí, chính là trong thiên địa sau cùng bản nguyên tồn tại, kia khủng bố, Tần Phượng Minh đã sớm lĩnh giáo qua, lúc trước đối mặt viên kia chỉ vẹn vẹn có chút ít hỗn độn tử khí đầu lớn quang đoàn, hắn thiếu chút nữa vẫn lạc tại trong đó. Hơn nữa hỗn độn tử khí có thôn phệ ngũ hành lực lượng công hiệu, nếu như trong đại điện này thật tồn tại có hỗn độn tử khí, vậy hắn cho dù có rộng lượng đan dược, cũng thế tất sẽ bị cái kia hỗn độn tử khí tương kỳ luyện hóa năng lượng làm tiêu hao không thể. Loại này ý tưởng, cũng chỉ là Tần Phượng Minh sớm nhất cho rằng đấy. Nhưng lúc này, hắn đã có ý khác, nơi này hỗn độn khí tức tuy rằng tràn đầy, thế nhưng là loại này tràn đầy, thỉnh thoảng hỗn độn tử khí, kia vẻn vẹn là một loại vô hình hỗn độn khí tức mà thôi. Tại Tần Phượng Minh cố hết sức dưới sự cảm ứng, hắn phát hiện, những thứ này hỗn độn khí tức, cũng không phải tự trong cơ thể hắn đan hải thu nạp tràn đầy pháp lực thủ phạm. Cái kia thủ phạm, nếu như hắn phán đoán không tệ, hẳn là hộ vệ đại điện tầng kia cấm chế. Mà đối với tầng kia cấm chế, Tần Phượng Minh đã có hiểu một chút. Kia có thể mượn 5 tên thông thần sơ kỳ tu sĩ tế ra ngũ hành năng lực, đem cháo bích cấm chế phá vỡ một cái lối đi, đủ để nói rõ hắn đối với cái kia quầng trăng mở cấm chế, đã có bất phàm nhận thức. Hắn mặc dù có thể đủ lợi dụng 5 người lực lượng, đem cấm chế phá vỡ một cái lỗ thủng, khái là hắn đã nhìn ra, chỉ cần dùng bàng bạc 5 thuộc tính pháp lực rót vào cháo bích, liền có thể đem nhất định phạm vi cháo bích trong xám trắng hào quang xua tán. Điểm này hắn đã khảo nghiệm qua rồi, xác định hữu hiệu. Nếu như nơi đây trong hắc vụ cái chủng loại kia hấp thu pháp lực công hiệu vững tin không phải là hỗn độn khí tức làm cho sinh ra, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là cái loại này hấp lực, là xuất từ đại điện cấm chế. Mà ban đầu ở bên ngoài dò xét cái kia cháo bích cấm chế lúc, Tần Phượng Minh đã phát hiện, cái kia to lớn hôi mang cháo bích, cũng không hướng ra phía ngoài tản ra năng lượng. Cái này đã nói lên, nếu có bàng bạc pháp lực rót vào đại điện này bên trong, bàng bạc pháp lực, thế tất sẽ bị quầng trăng mở cháo bích hấp thu, lúc đạt tới trình độ nhất định. Cái kia quầng trăng mở, thế tất sẽ không còn có uy lực khủng bố. Loại ý nghĩ này, Tần Phượng Minh mình cũng cảm giác điên cuồng, thế nhưng là đã đến lúc này, hắn có thể nghĩ tới, cũng chỉ có cái này một loại phương pháp. Đồng thời, Tần Phượng Minh cảm thấy được, chỗ này đại điện cấm chế, kia trận cơ chỗ, có lẽ tại đại điện ở giữa chỗ. Điều này cũng chân để giải thích, vì sao hắn chỉ cần đi vào đại điện, kinh khủng kia thu nạp lực lượng sẽ tăng vọt. Tần Phượng Minh suy nghĩ đã định, kia trong ánh mắt kiên định, càng thêm nồng đậm. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, kia bắt đầu một bên toàn lực luyện hóa đan dược cùng hấp thu trong tay cực phẩm linh thạch năng lượng, một bên càng là khu động đan hải năng lượng, gia tốc làm cho bị quỷ dị kia thu nạp lực lượng hút ra bên ngoài cơ thể. Đã có Tần Phượng Minh toàn lực chuyển vận, kia giờ phút này làm tiêu hao trong cơ thể pháp lực tốc độ, so với lúc trước sự tình, vừa nhanh mấy phần. Thời gian, tại hắn toàn lực làm xuống chậm rãi qua. Trong lòng ngực của hắn đan dược tiêu hao tốc độ, nếu như là tu sĩ khác nhìn thấy, thế tất sẽ kinh sợ chấn thật lâu không thể hồi phục. Ngắn ngủn 10 ngày, Tần Phượng Minh cũng đã đem 3 khối độ ách kim đan hoàn toàn luyện hóa. Hắn lúc này luyện hóa đan dược làm cho tuôn ra tràn đầy năng lượng, có thể nói là tham thì thâm. Bởi vì hắn tuy rằng đem đan dược dược hiệu luyện hóa, cùng dòng vào đến đan hải, thế nhưng cổ kinh khủng thu nạp lực lượng tác dụng tại đan bên trong, hầu như tại rót vào đan hải đồng thời, cũng đã có số lớn năng lượng bị kia thông qua toàn thân huyết nhục thu nạp ra bên ngoài cơ thể. Cũng chỉ có Tần Phượng Minh, nếu như là người khác, tuyệt đối làm không được loại này tình hình. Bởi vì hắn toàn thân cao thấp, bất luận cái gì một chỗ huyết nhục, cũng có thể dung nạp năng lượng, và lại có thể không thông qua kinh mạch, có thể đem năng lượng truyền lại. Bàng bạc đan dược năng lượng tại kia đan bên trong cấp tốc lưu chuyển, tuy rằng chỉ là rời đi một cái đi ngang qua sân khấu, nhưng bởi vì khủng bố năng lượng cấp tốc dũng mãnh vào, hãy để cho hắn đan hải, một mực ở vào một loại cực kỳ bành trướng đau đớn trong trạng thái. Sở dĩ xuất hiện loại này tình huống, cũng là Tần Phượng Minh đặc biệt vì chi. Hắn lo lắng những cái kia không thông qua toàn lực luyện hóa năng lượng đối kỳ đan hải năng lượng sinh ra không tốt hiệu quả, vì vậy lúc này mới đem đan hải trong năng lượng một mực làm cho ở vào xung doanh trạng thái, để cho những cái kia vội vàng luyện hóa năng lượng, chỉ là lưu chuyển một phen, liền bị hấp thu mà ra. Thời gian chậm rãi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, cao lớn cung điện như trước đứng vững, bên ngoài một tầng nhàn nhạt xám trắng hào quang lập lòe, hết thảy lộ ra đều rất là bình thường, nhìn không ra cái gì khác thường đến. Nhưng mà nếu như tu sĩ dám can đảm tập trung thần thức dò xét cao lớn phía ngoài cung điện cấm chế ánh huỳnh quang, liền sẽ phát hiện, cái kia gợn sóng không sợ hãi xám trắng trong ánh sáng, lúc này đang có một cỗ tràn đầy năng lượng, tại xám trắng trong ánh sáng cấp tốc chạy. Chẳng qua là vẻ này cỗ năng lượng, cũng không có hiển lộ tại cấm chế ánh huỳnh quang bên trong, mà là bao hàm ngầm tại cao lớn vách tường cung điện ở trong. Trải qua một tháng lâu, vốn trong lòng an định lại 8 gã tu sĩ, theo thời gian chậm rãi qua, coi như là tu vi cường đại, tâm trí cứng cỏi. Giờ phút này cũng không khỏi đến nhao nhao mở ra hai mắt, trong mắt cũng đều hiển lộ ra bất lực thần sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3974, bị thương. Trải qua Vu Văn Trung nói, Hộc Lan Tâm bốn gã thông thần sơ kỳ tu sĩ cũng đã biết được lúc này mọi người vị trí tình trạng chi nguy hiểm. Có thể nói, không có tên kia cứu hộ bọn họ thanh niên tu sĩ, bọn hắn mọi người đem không cách nào ly khai chỗ này cung điện dưới mặt đất. Mà theo thời gian chậm rãi qua, bình tĩnh lớn vô cùng trong điện cũng không xuất hiện bất kỳ khác thường chấn động hiện ra, cái này không thể nghi ngờ tỏ rõ tên thanh niên kia tu sĩ đã giữ nhiều lành ít. Thanh niên nếu như vẫn lạc, vậy bọn họ mọi người, mặc dù sẽ còn sống một ít năm, nhưng cũng khó có thể ra lại cách nơi này. Nếu như đến lúc đó tên tu sĩ kia dẫn động thiên kiếp, cái kia tại nơi này, không thể trốn thoát tình hình xuống, bọn hắn thế tất cùng đi cùng một chỗ độ kiếp. Vậy chờ ở lại mọi người, đem không có còn sống khả năng. Mà giờ khắc này, nếu có thân người tại trong đại điện, hơn nữa có thể nhìn thấy ngồi xếp bằng trên đất, đang tại hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn lực luyện hóa đan dược Tần Phượng Minh, sẽ lập tức ngẩn ở tại chỗ. Thời khắc này Tần Phượng Minh, toàn thân có một đoàn sáng chói hào quang bao bọc, từng cỗ một năng lượng bàng bạc, từ kia trên thân thể cấp tốc phún ra ngoài. Giống như thân thể của hắn, chính là một cái chuyên môn phụt lên mênh mông ngũ hành năng lượng nguồn suối bình thường. Năm màu vòng ánh sáng bảo vệ lóng lánh, cho người cảm giác, giống như kia trong thân thể năng lượng không tha cho, cần toàn lực vung phát ra tới, nếu không tiếp theo bị năng lượng kinh khủng xung bạo. Phạm vi trong vòng mấy trượng, lúc này đã không có sương mù màu đen bao phủ, năng lượng bàng bạc, đã đem ẩn chứa hỗn độn hơi thở hắc vụ đều thanh không. Mà giờ khắc này ngồi xếp bằng trong Tần Phượng Minh, toàn thân bao phủ tại ngũ hành linh lực trong ánh sáng, thân hình như là cây đèn, các màu hào quang kích chợt hiện không ngừng. Tần Phượng Minh loại này trạng thái, đã rằng có hơn một tháng. Trong một tháng này, hắn đã luyện hóa một lọ độ ách kim đan. Nhiều như vậy độ ách kim đan bị luyện hóa, Tần Phượng Minh trong cơ thể, nhập lại không có cảm giác được một tia tu vi tăng trưởng. Bởi vì hắn luyện hóa những cái kia tràn đầy năng lượng, cũng đã không chút nào rơi đích tản ra ra đan hải. Cái loại này như là trăm ngàn kim nhọn châm đâm đan hải cảm giác, cũng không có dù là một tia đình chỉ. Chẳng qua là hắn đối với này loại cảm giác, đã trở nên chết lặng. Mà tới được lúc này, dừng lại ở đại điện ra tám gã tu sĩ, tuy rằng như trước ngồi xếp bằng bất động, thế nhưng là trong lòng đã không hề như bắt đầu vững vàng. Tên thanh niên kia tu sĩ thủ đoạn cường đại không thể nghi ngờ. Thế nhưng là rơi vào đến cái kia đủ giết chết huyền giai đại năng đại điện trong cấm chế, trải qua lâu như thế về sau, tin tưởng thanh niên tu sĩ như trước sống sót. Ngoại trừ Hạc Huyền bên ngoài, nghĩ đến cũng chỉ có Vu Văn Trung rồi. Vu Văn Trung đối với Tần Phượng Minh tin tưởng, chính là xuất phát từ Tần Phượng Minh lần lượt trải qua, có thể nói mỗi một lần, đều cho hắn khó có thể tưởng tượng khiếp sợ. Bắt đầu thời điểm, thanh niên đã từng là nói, có thể vì Vu gia thông qua pháp trận khảo thí, lại lần nữa có được tổ địa. Lúc ấy chính là Vu gia mọi người, cũng có thể nói không có người nào tin tưởng thanh niên có thể làm được. Thế nhưng là sự thật là đúng phương hướng không chỉ có làm được, ngược lại làm cực kỳ hoàn mỹ. Để cho khảo nghiệm kia pháp trận đều sinh sôi phá trừ. Về sau gặp được Diệu Tà lão quái, đối mặt một danh tự hung danh khiếp sợ toàn bộ phiêu tuyết vực khủng bố thông thần đỉnh phong tồn tại. Thanh niên tu sĩ một mình tới sâu sắc ra tay, không chỉ có đem chi diệt sát, còn đem Hộc gia mọi người bắt rồi. Lại về sau, chính là bọn họ nhìn xem, bằng thông thần chi cảnh tu vi, vô luận như thế nào cũng không cách nào chiến thắng huyền giai trung kỳ khôi lỗi, lại đang thanh niên trước mặt, sinh sôi diệt sát. Sở hữu đây hết thảy, có thể nói một lần so với một lần làm cho người ta khiếp sợ. Nếu như là một danh tự thông thần sơ kỳ tu sĩ có thể làm được trong đó bất luận cái gì một kiện, đều đủ khinh thường cùng giai tu sĩ, thế nhưng là thanh niên kia tu sĩ, nhưng là sở hữu những chuyện này sáng tạo người. Tuy rằng cái kia đại điện cấm chế khủng bố dị thường, mọi người cho rằng chỉ cần đi vào trong đó, tự không khả năng lại còn sống sót. Thế nhưng là Vu Văn Trung hầu như manh mục vững tin, tên thanh niên kia tu sĩ, khẳng định có thể còn sống, và lại có thể bình yên ly khai cái kia đại điện cấm chế. Mà Hạc Huyền tin tưởng là căn cứ vào Tần Phượng Minh trên thân đông đảo bảo vật cùng mấy tên đại năng người. Nếu như hắn biết được thời khắc này Tần Phượng Minh cũng không thể tế ra thần điện, Hạc Huyền hay không còn có thơ này tâm, vậy cũng có thể thật sự muốn giảm bớt đi nhiều. Bất kể như thế nào, Hạc Huyền cùng Vu Văn Trung hai người, đối với Tần Phượng Minh có thể sống ly khai đại điện, tràn ngập tin tưởng là không thể nghi ngờ. Hộc Phong chính mọi người, nhưng là giờ phút này không hề đối với Tần Phượng Minh có thể còn sống xuống ôm kỳ vọng gì. Tư Bá, xem ra cái kia Tần đạo hữu như trước khả năng sống sót đã không hề có, nếu muốn ra cách nơi này, cũng chỉ có thể bằng vào ta chờ mình rồi. Bằng Tứ Bá pháp trận tạo nghệ, không biết có hay không có khả năng bài trừ cái kia cửu khúc mê hồn trận. Nếu muốn ly khai đất này cung, chủ yếu, chính là muốn pháp bài trừ cái kia cửu khúc mê hồn trận. Mà giờ khắc này luận pháp trận tạo nghệ, chỉ có thể là Hộc Phong chính rồi. Được hay không được, cũng nhất định phải thử nghiệm một phen. Nếu như thật sự không thể phá trừ, chúng ta đây cũng chỉ có mạo hiểm đem cái kia phù hợp quan tài mở ra. Nếu như bên trong có cường đại tồn tại, chúng ta tốt nói thương lượng xuống, chưa hẳn không thể sẽ khiến ta đều còn sống sót. Coi như là bởi vậy vẫn lạc, cũng tốt hơn ở chỗ này biết rõ là chết, còn muốn đau khổ đợi chờ tốt. Trong mắt lệ mang lập lòe, Hộc Phong Chính ngữ khí cực kỳ kiên định truyền âm Hộc Tư Tề nói. Hắn giờ phút này đồng dạng không đúng Tần Phượng Minh còn sống có kỳ vọng gì, kinh khủng kia cấm chế uy năng, hắn tận mắt nhìn đến qua, biết rõ coi như là huyền giai tu sĩ rơi vào trong đó cũng sẽ không sống sót. Hắn rõ ràng gặp được Tần Phượng Minh bị cái kia đoàn quầng trăng mờ cuốn vào đã đến trong đó, vẫn lạc, hẳn là kết quả duy nhất. Giờ phút này trải qua một tháng lâu, cũng không có chút khác thường xuất hiện, điều này cũng tỏ rõ thanh niên kia quả thật bị cái kia cấm chế diệt sát. Đã đến lúc này, bọn hắn cũng chỉ có dựa vào bản thân lực lượng bài trừ cái kia cửu khúc mê hồn trận rồi. Nếu như đợi chờ ở chỗ này, ngoại trừ một chết, không còn hắn loại khả năng tồn tại. Đương nhiên, Hộc Phong Chính nói mở ra cái kia quan tài sự tình, hắn cũng chỉ là nói một chút, nếu như không phải là tất cả không cách nào, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đi đụng vào cái kia phù hợp quan tài đấy. Mặt khác bốn gã thông thần sơ kỳ tu sĩ, tuy rằng trong lòng đồng dạng lo lắng, thế nhưng là bốn người đồng dạng không cách nào. Chứng kiến lão tổ đi đến xa xa cấm chế chỗ ngồi xếp bằng, nhiều người người biết lão tổ ý định thử nghiệm bài trừ cái kia đạo cấm chế. Nhưng nhìn lẫn nhau biết được, trong mắt cũng đều hiển lộ vẻ bất đắc dĩ. Hộc Lan Tâm bốn người mặc dù không có trải qua lúc trước sự tình, nhưng cũng có thể biết được, nơi này cấm chế, cũng đều là như vậy thanh niên tìm được phương pháp phá giải. Hơn nữa cần cái kia miếng khống chế lệnh bài, chỉ dựa vào lão tổ lực lượng, thật sự khó có thể bài trừ. Thời gian chậm rãi qua, quảng đại trong không gian, như trước yên tĩnh im ắng. Một tháng sau, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt phả lại âm trầm Hộc Phong Chính tại một đoàn quỷ dị chấn động bên trong đột nhiên lên tiếng kinh hô, thân hình bay vọt hướng xa xa, giống như bị một cổ cự lực trực tiếp ném bay ra ngoài. Lão tổ, mấy tiếng nhanh trong tiếng hô, mấy đạo thân hình cấp tốc hướng về nơi Hộc Phong Chính rơi xuống bay đi. Nhìn ngã rơi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc lão tổ, nhiều người Hộc gia mọi người, sắc mặt cũng đều cực kỳ khó coi. Hộc Phong Chính không có nhiều lời cái gì, thân hình chiến chiến nguy nguy ngồi xếp bằng lên, như vậy chật vật ngồi thẳng thân hình, một viên thuốc thả vào trong miệng, như vậy bắt đầu hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi thuật khôi phục. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3975, ngăn trở. Chứng kiến Hộc Phong Chính như thế biểu lộ trạng thái, Hạc Huyền ánh mắt vững vàng trấn định, cũng không hiển lộ ra chút nào khác thường. Nhìn liếc, như vậy lần nữa khép kín hai mắt, trong lòng của hắn rõ ràng, Hộc Phong Chính tất nhiên là bị cái kia quay chung quanh nơi này cửu khúc pháp trận cắn trả. Không có như vậy vẫn là tại cái kia pháp trận cắn trả bên trong, cũng đã là hắn may mắn, thủ đoạn bất phàm rồi. Nhìn kia như thế trạng thái, tất nhiên là tâm thần nhận lấy tổn thương. Nếu như chỉ là tâm thần bị hao tổn hoàn hảo, nếu như ngay cả thần hồn cũng nhận được ảnh hưởng đến, cái kia nghĩ đến Hộc Phong Chính muốn khôi phục lại thái độ bình thường, cũng là không có thể nữa rồi. Thần hồn đã bị tổn thương, bình thường đều cùng đạo tổn thương có quan hệ, trị liệu đạo tổn thương đan dược, cũng không phải là ai cũng có. Coi như là không phải là đạo tổn thương, nhìn Hộc Phong Chính loại này trạng thái, xem ra cũng không phải là một lúc ngắn ngủi có thể triệt để khôi phục. Hạc Huyền phán đoán cực kỳ chuẩn xác, Hộc Phong Chính lúc này đây khôi phục đau xót, chính là hơn 4 năm. Cái này đủ để nói rõ kia bị pháp trận cắn trả, là như thế nào kinh khủng. Hộc gia mọi người tràn ngập ân cần hộ vệ tại Hộc Phong Chính bên cạnh, tuy rằng mặt hiện ân cần, thế nhưng là người nào cũng không có thủ đoạn tương trợ. Thời gian, kỳ thật đối với thông thần tu sĩ mà nói, thật sự không coi là cái gì. Bất luận cái gì một người tu sĩ, đều có cực kỳ thời gian dài tuổi thọ, cho dù có thiên kiếp ước chế, cái kia mỗi một lần thiên kiếp khoảng cách cũng là mấy nghìn năm lâu. Vì vậy chỉ là mấy năm, mọi người đương nhiên sẽ không thật sự liền lo lắng. Lúc Hộc Phong Chính dương đôi mắt, sắc mặt khôi phục lại thái độ bình thường thời điểm, Tần Phượng Minh bị đại điện cấm chế cuốn vào trong đó, đã qua hơn 4 năm. Hao phí lâu như thế, Hộc Phong Chính mới nhìn giống như hoàn toàn khôi phục, cái này đủ để nói rõ, lúc trước hắn bị cái kia pháp trận cắn trả, ra sao kia hung hiểm. Tư Tề, cái kia cửu khúc trận, chúng ta là không cách nào phá trừ đấy, chúng ta mọi người nếu muốn ly khai chỗ này chỗ, nghĩ đến chỉ có một khả năng, chính là mở ra cái kia phù hợp quan tài, để cho bên trong tồn tại người hiện thân, sau đó dẫn đầu chúng ta ly khai nơi đây. Hộc Phong Chính sắc mặt hiển lộ ra một loại kiên quyết chi sắc, thân hình đứng lên, cũng không nói mặt khác nói như vậy, mà là trực tiếp lớn tiếng đứng đối nhau đứng một bên Hộc Tư Tề mở miệng nói. Hắn lời ấy nói ra, rõ ràng cho thấy muốn cho Hạc Huyền cùng Vu Văn Trung hai người cũng nghe đến. Giờ khắc này ở trận 8 người, Hộc gia chiếm được 6 người, 6 người cũng đều là thông thần chi cảnh tu sĩ. Mà đổi thành bên ngoài Hạc Huyền cùng Vu Văn Trung hai người, vẻn vẹn là một gã thông thần trung kỳ, một danh tự hóa thần đỉnh phong. Có thể nói, giờ khắc này ở nơi đây làm chủ người, Hộc gia. Nhưng mà có một chút nhưng là để cho Hộc gia mọi người không thể không trong lòng kiêng kỵ, đó chính là bọn họ Hộc gia không thể đối với Vu gia người làm loạn, càng thêm không thể đối với Vu gia tu sĩ đi chém giết sự tình. Cũng chính bởi vì vậy điểm, ở chỗ này muốn, nhất định phải muốn cùng Vu Văn Trung cùng Hạc Huyền hiệp thương. Đối mặt cái kia phù hợp quan tài, mọi người cũng đều trong lòng rõ ràng, nếu như ở trong đó còn có tu sĩ, vậy tuyệt đối là một danh tự thực lực cường đại người. Kém cỏi nhất tu vi cảnh giới, cũng hẳn là huyền giai trở lên. Đem cường đại như thế tu sĩ phóng thích, vậy chờ ở lại mọi người, chính là khẽ chào hỏa khó liệu sự tình. Hộc Phong Chính cùng Hộc Gia mọi người đương nhiên biết được, nhưng bọn hắn chớ không có cách nào khác. Giờ phút này thân ở chỗ này người, Hộc Gia liền chiếm được 6 người. Có thể nói là Hộc Gia thông thần tu sĩ đại bộ phận. Nếu như bọn hắn lâu dài không trở về trở lại, vậy đối với Hộc Gia mà nói, tuyệt đối là một. Không, tốt sự tình, bởi vì có loại này nguyên nhân, Hộc Phong Chính cái này mới vừa vặn khôi phục lại, liền muốn đi giải trừ cái kia quan tài, nhìn xem có hay không có cường đại tồn tại ngưng lại ở trong đó. Không thể, coi như là muốn đánh mở cái kia phù hợp quan tài, cũng nhất định phải đều Tần đạo hữu trở về. Nghe được Hộc Phong Chính lớn tiếng như thế mở miệng, Hạc Huyền hai mắt mở ra, thân hình chậm rãi đứng lên, trong miệng kiên định lời nói, cũng mở miệng nói ra. Hạc đạo hữu, cái kia đại điện cấm chế khủng bố, đạo hữu đã từng gặp được. Tần đạo hữu rơi vào đã đến trong đó, khả năng sống sót hầu như không có. Coi như là hắn lúc trước tránh thoát tầng kia cấm chế giết chết, tiến vào đại điện. Dĩ kỳ lực lượng một người, căn bản cũng không khả năng bài trừ cái kia đại điện cấm chế. Có thể nói, ta và ngươi người nào đều khó có khả năng bài trừ tầng kia kinh khủng cấm chế. Mà nếu như ta đều mạo hiểm mở ra cái kia quan tài, bên trong nếu có tiền bối tồn tại, nói không chừng có thể giải trừ cái kia đại điện cấm chế, để cho Tần đạo hữu lại lần nữa đi ra. Nhìn thấy Hạc Huyền kiên định như vậy ngăn cản mọi người đi mở quan tài, Hộc Tư Tề hướng Hạc Huyền liền ôm quyền, trong miệng khách khí mở miệng nói. Kia lời nói khách khí, cũng không hiển lộ ra chút nào bức bách chi ý. Hộc gia mấy vị đạo hữu, Tần tiền bối tuy rằng hãm sâu tại trong đại điện, thế nhưng là Vu một cho rằng, hắn cũng không vẫn lạc, nói không chừng Tần tiền bối giờ phút này chính đang toàn lực bài trừ pháp trận. Nếu như chúng ta giờ phút này mạo hiểm đi mở cái kia quan tài, nếu như phóng xuất ra một danh tự phân rõ phải trái tiền bối hoàn hảo, nếu như là một danh tự đã mất đi thần trí người, chúng ta đây thật sự vạn kiếp bất phục rồi. Theo Vu một chi cách nhìn, hay là chờ Tần tiền bối đi ra cho thỏa đáng. Vu Văn Trung mặc dù là tu vi kém cỏi nhất người, thế nhưng là hắn đối với Hộc gia nhiều người thông thần tu sĩ, nhập lại không ý kỵ. Hắn biết rõ, nếu như Hộc gia mọi người sẽ đối hắn ra tay, cái kia khế ước cắn trả, liền đáp xuống trên thân mọi người. Liền là cả Hộc gia, nói không chừng đều sẽ phải chịu khế ước lực lượng cắn trả. Vu đạo hữu, ngươi thật sự còn cho rằng Tần đạo hữu vẫn an toàn sao? Hộc Phong Chính nhìn Vu Văn Trung, ánh mắt băng hàn, trong miệng lời nói càng là có một cỗ đe dọa chi ý. Bị Hộc Phong Chính như thế nhìn chăm chú, Vu Văn Trung trong lòng không khỏi siết chặt, một cổ cường đại vẻ sợ hãi đột nhiên hiển lộ, toàn thân băng hàn chợt nổi lên, phía sau lưng không khỏi một hồi mồ hôi lạnh hiển lộ mà ra rồi. Bị Hộc Phong Chính như thế một lời, Vu Văn Trung vậy mà khó có thể tái mở miệng tiếp lời rồi. Hừ, hôm nay Hạc Mỗ liền ở chỗ này, ngược lại là muốn nhìn các ngươi người nào dám trái với Tần đạo hữu nói như vậy, đi mở cái kia quan tài. Hạc Huyền trong lòng rõ ràng, muốn hắn đối kháng Hộc gia mọi người, không khác lấy trứng chọi đá, chỉ có mang ra Tần Phượng Minh cái vị này đại Phật, mới có thể ngăn cản Hộc gia mọi người phen này mưu đồ. Đối với cái kia phù hợp quan tài, trong lòng của hắn xác thực rất sợ hãi đấy. Tại hắn còn không có mất đi tin tưởng lúc trước, hắn là không muốn đi chạm phải cái kia quan tài đấy. Tần đạo hữu là có lời ấy không giả, thế nhưng là lúc này Tần đạo hữu đã không có khả năng tái xuất hiện chỗ này, đã như vậy, cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn, chúng ta chỉ có mạo hiểm mở ra cái kia quan tài, nhìn xem bên trong là có phải có mạnh mẽ đại tiền bối tồn tại. Nếu không có tiền bối, nói không chừng còn có thể có ly khai chỗ này chỗ ở phương pháp tồn tại. Chúng ta tâm ý đã quyết, Hộc Mỗ muốn Hạc đạo hữu còn chưa phải muốn ngăn trở tốt. Hộc Phong Chính sắc mặt âm trầm, hắn luôn luôn quả quyết, như là đã làm ra quyết định, tự chắc là sẽ không lại đổi ý. Đối mặt Hộc Phong Chính hùng hổ dọa người, Hạc Huyền trong lòng cũng là ý sợ hãi không thôi. Hắn tuy rằng có thể cùng thông thần hậu kỳ, đỉnh đỉnh phong tu sĩ tranh đấu, nhưng nếu là có thể đối phó hai gã thông thần hậu kỳ người, đó là quyết định không thể nào. Chớ nói chi là giờ phút này Hộc gia còn có 4 gã thông thần sơ kỳ người. Nhưng Hạc Huyền cũng không phải là nhát gan loại người sợ phiền phức, nếu như đã đến lúc này, hắn cũng chắc là sẽ không lùi bước, hắn liền thành công phương hướng không dám thật sự hạ sát thủ giết chết hắn. Chỉ cần đối phương không dám toàn lực, vậy hắn liền có cùng đối phương dây dưa tiền vốn. Hạc Mỗ hôm nay liền ngăn trở tại nơi này, ngược lại là muốn nhìn, người Hộc gia người nào dám đối với Hạc Mỗ đi giết chết tiến hành. Đã đến lúc này, song phương đã không hề có lùi bước chút nào chỗ trống, nhìn Hạc Huyền, Hộc Tư Tề biểu lộ cũng đã trở nên lạnh như băng, thân hình khẽ động, liền đối mặt Hạc Huyền. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3976, kích thương. Hừ, Hạc Mỗ nói rõ ràng, nếu như hôm nay người nào can đảm dám đối với Hạc Mỗ ra tay, ta dám cam đoan, đều Tần đạo hữu đi ra, kia tuyệt đối sẽ không lại tồn tại sống sót. Nếu như Hạc Mỗ hôm nay đã chết ở chỗ này, cái kia đến lúc đó các ngươi Hộc gia cũng không có lại tồn tại tại hạ đi khả năng. Nếu như các ngươi không tin, Hạc Mỗ liền đứng ở chỗ này, các ngươi ra tay thử xem. Nhìn thấy Hộc Tư Tề tiến lên, rất có ra tay tranh đấu chi ý, Hạc Huyền trong lòng lập tức rùng mình. Hắn tự nhận thức không có khả năng là đối thủ đối phương, nếu quả như thật tranh giành đấu, vô luận kết quả có ảnh hưởng gì, hắn cũng sẽ là đối tượng bị đối phương trà đạp. Hơn nữa thật sự tranh giành đấu, hắn là thiên hoành giới vực người che giấu, cũng có nhiều khả năng bị đối phương biết được. Nếu như Tần Phượng Minh ở đây, chính là nhiều người biết được thân phận của hắn, cũng sẽ không là cái đại sự gì, nhưng nếu như đối phương thật sự nhận định Tần Phượng Minh đã vẫn lạc, vậy hắn thật sự nguy hiểm. Nói không chừng đối phương trực tiếp liền đưa hắn diệt sát. Hạc Huyền như thế nói, trong đó ẩn chứa uy hiếp ý vị, có thể nói đã đến tột đỉnh tình trạng. Nghe được Hạc Huyền như thế lời nói, chứng kiến lên đứng thẳng trước mặt mọi người, đem hướng thông đến điện thờ ngăn cản, nhiều người Hộc gia mọi người, đều cũng không khỏi đến đáy lòng hiện lên thấy lạnh cả người. Trước mặt người này trung niên tu sĩ, tuy rằng cũng có thể thực lực không thấp, thế nhưng là mọi người cũng hiểu biết, kia bất quá là tên thanh niên kia tu sĩ một danh tự bảo vệ đạo người, có thể xem là một danh tự tùy tùng tồn tại. Nhưng rất rõ ràng, người này tùy tùng, nhưng cũng là không phải người thường. Hạc đạo hữu, ta Hộc gia hầu như sở hữu thông thần tu sĩ cũng đã bị vây ở nơi này, mấy năm qua đi, nói không chừng ta Hộc gia đã xảy ra chuyện gì bất trắc. Dù là có một chút hy vọng, chúng ta cũng muốn đi thử nghiệm. Nếu như có thể ở đằng kia bên trong quan tài tìm được ly khai nơi này phương pháp, đối với đạo hữu mà nói, cũng là vô cùng tốt sự tình. Chúng ta đương nhiên biết được cái kia bên trong quan tài khả năng tồn tại gặp nguy hiểm, khả năng có một danh tự huyền giai đại năng tồn tại, nhưng nếu quả như thật có tiền bối cao nhân tại, chúng ta Hộc gia cũng có thể đem chi cung phụng. Kể từ đó, chúng ta đồng dạng có thể đạt được ly khai nơi này cơ hội. Đối mặt Hạc Huyền cái kia một phen lời nói, cho Hộc gia trong lòng mọi người áp lực là vô cùng to lớn. Coi như là trong lòng mọi người cũng đều vững tin, tên kia thực lực kinh khủng thanh niên tu sĩ đã không thể tái xuất hiện, thế nhưng là Tần Phượng Minh khủng bố thủ đoạn, cho áp lực của bọn hắn thì không cách nào đơn giản xóa đi đấy. Chính là bốn gã thông thần sơ kỳ người cũng đã sớm biết Tần Phượng Minh sở hữu sự tích. Đối với như thế một danh tự khủng bố tồn tại, là dù ai cũng không cách nào đơn giản không nhìn. Nghe được Hộc Tư Tề lần nữa nói, Hạc Huyền cũng không tái mở miệng cái gì, mà chẳng qua là để sau lưng hai tay, khóe miệng hiển lộ một tia giễu cợt chi ý, trong ánh mắt càng là có kiên định thần sắc hiển lộ. Hắn cần nói lời nói đã nói ra, hắn giờ phút này phải làm chính là đứng thẳng nơi này, cùng đợi Hộc gia mọi người lựa chọn. Nếu như bọn hắn gan dám động thủ, vậy hắn cũng chỉ có mặc kệ ra tay mà không sẽ ngăn cản. Song phương thực lực sai biệt không phải là nửa lần hay một lần, coi như là hắn toàn lực, cái kia phe thắng lợi cũng không phải là hắn. Cùng hắn tự làm mất mặt, còn không bằng làm cho đối phương làm thì tốt hơn. Nếu như Hạc đạo hữu không để cho mở, cái kia Hộc Mỗ liền đắc tội rồi. Nhìn thấy Hạc Huyền như thế, Hộc Tư Tề cấp tốc cùng Hộc Phong Chính truyền âm một câu, thu được Hộc Phong Chính khẳng định nói, kia sắc mặt đã lại lần nữa trở nên âm lãnh, trong miệng lạnh nói. Nhìn thấy đối phương đã không có khả năng dừng tay, Hạc Huyền trong lòng rùng mình, nhưng biểu lộ nhưng là không thay đổi chút nào. Chẳng qua là lạnh lùng nói, đây là ngươi một lần xuất thủ cuối cùng rồi. Trong mắt khinh thường thần sắc hiển lộ, Hạc Huyền lời nói như một thanh sắc bén lưỡi dao sắc bén, trực tiếp liền cắm vào Hộc Tư Tề lòng của trong. Hắn đối với Tần Phượng Minh rất hiểu rõ, so với Hộc gia tu sĩ khác muốn càng quá mức, bởi vì hắn là bị Tần Phượng Minh lấy chân thật thủ đoạn trực tiếp bắt đấy. Nghe được Hạc Huyền lần nữa nói, để cho tâm trí cực kỳ cứng cỏi thông thần hậu kỳ đại năng, cũng là trong lòng trở nên không hề kiên định như vậy. Thế nhưng là đã đến lúc này, đã như là tên đã trên dây, không phát không được. Hàm răng khẽ cắn, kia trong tay một thanh sắc bén lưỡi dao sắc bén kích chợt hiện mà hiện, lóe lên phía dưới, liền hướng về đứng thẳng trước mặt Hạc Huyền lúc ngực phách chạm mà đi. 20-30 trượng chi lớn cực đại lưỡi dao sắc bén, quấn mang theo khủng bố bức nhân ngưng quang, nếu như một cỗ vô kiên bất tồi cực đại nước chảy, trực tiếp liền đem đứng thẳng bất động Hạc Huyền bao phủ tại chính giữa. Đối mặt với đối phương cố hết sức phách chạm khả năng, Hạc Huyền khóe miệng mỉa mai chi ý cũng không có chút thu liễm. Thân hình giống như cũng không có di động, càng ngay cả chút nào thủ đoạn đều làm tế ra, giống như ý định bằng vào kia thân thể lực lượng, ngạnh kháng đối phương đạo này cực kỳ sắc bén công kích. Nhìn thấy Hạc Huyền như thế, coi như là không có tính toán giết chết đối phương Hộc Tư Tề, trong lòng cũng bỗng nhiên chịu dùng mình. Hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ tế ra pháp bảo hoặc là bí thuật chống cự. Chỉ cần có thể tế ra công kích, coi như là đối phương thủ đoạn không có thực lực, cũng đủ đem một bộ phận uy năng chống cự, đến lúc đó coi như là làm bị thương đối phương thân hình, cũng không quá đáng là đem đối phương kích thương, không có vẫn lạc chi hiểm. Thế nhưng là nếu như đối phương không tránh không né, lại không làm bất luận cái gì chống cự, cái này một công kích cập thân, đối phương đem không có chút nào còn sống khả năng. Mà tới được lúc này, coi như là Hộc Tư Tề đều muốn thu hồi một kích này, cũng là không có ở đây khả năng. Thông thần tu sĩ tốc độ công kích sao mà nhanh, có thể nói chỉ cần kia thần niệm khẽ động, liền đủ công kích được trước người đối phương. Nếu như đối phương tế ra công kích chặn đường, tự nhiên sẽ để cho công kích có chỗ chậm chạp, thế nhưng là giờ phút này lão giả kia nhưng là đứng thẳng bất động, cũng không có tế ra cái gì công kích ngăn cản. Giống như chính là muốn chịu chết, lấy xác minh bọn hắn Hộc gia sẽ hay không bị về sau hiện thân mà ra thanh niên tu sĩ cả tộc đồ diệt bình thường. Thấy ở đây, tế ra công kích Hộc Tư Tề trong lòng hoảng sợ, đã đến cực chỗ. Chính là đứng ở kia sau lưng Hộc Phong Chính, cũng là sắc mặt đột nhiên mà biến. Tuy rằng trong lòng của hắn tin tưởng vững chắc, thanh niên kia tu sĩ đã sẽ không lại còn sống. Thế nhưng là hắn đối với thanh niên kia tu sĩ sợ hãi, đã thâm căn cố đế. Hắn bổn ý chỉ là muốn để cho Hộc Tư Tề đem Hạc Huyền bước lui, để cho bọn họ qua mở ra cái quan tài kia mà thôi. Căn bản cũng không có đều muốn giết chết đối phương, nhưng giờ phút này, giống như kết quả muốn nghiêm trọng đều rời đi trước quỹ tích rồi. Hạc Huyền dĩ nhiên không phải đứng thẳng bất động chịu chết người, hắn sở dĩ không tránh không né, là bởi vì hắn muốn dùng cái này để cho Hộc gia trong lòng mọi người sinh ra kiêng kỵ, áp lực. Cái này tiếp theo tại hắn sau khi bị thương, Hộc gia mọi người bỏ đi mất đi động cái quan tài kia chi ý. Mắt thấy đối phương công kích tới người, Hạc Huyền trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một đoàn huyết quang liền phun ra hiện đương tràng. Lưỡi dao sắc bén cùng huyết quang đụng vào, một tiếng nhỏ nhẹ phanh kêu, cũng lập tức vang vọng ngay tại chỗ. Nếu như là những người khác nhìn, sẽ là cho rằng đạo kia lưỡi dao sắc bén trực tiếp liền đã đâm trúng Hạc Huyền thân hình, mà cái kia đoàn huyết quang là lưỡi dao sắc bén đâm thủng kia thân hình điều phát hiện đấy. Thế nhưng là huyết quang bắn tung tóe, mang theo khủng bố uy năng lưỡi dao sắc bén kích xạ mà qua, sau đó tổn thất một cái cánh tay Hạc Huyền, đột nhiên sắc mặt trắng bệch xuất hiện ở mấy trượng xa chỗ. Cường đại lưỡi dao sắc bén công kích, bất quá đưa hắn một cái cánh tay chặt đứt mà thôi. Oanh long long, mọi người ở đây ánh mắt kinh sợ sững sờ, Hạc Huyền sắc mặt trắng bệch, kia cánh tay phải trống trơn, máu đen tung tóe đầy nửa cái thân hình thời điểm, một tiếng nổ thật to thanh âm, đột nhiên từ một bên cao lớn cung điện chỗ vang vọng dựng lên. Theo nổ vang vang vọng, chỉ thấy cao lớn chỗ cung điện cực đại hôi mang chợt hiện mà hiện, tiếp theo đột nhiên bành trướng chợt hiện mà ra. Giống như bên trong có gì loại khủng bố chi vật chính đang cực lực khuếch trương, mong muốn đột phá mà ra bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3977, thanh niên hiện thân. Oanh, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng sấm, đang cực lực chợt hiện lên hôi mang bên trong, đột nhiên ầm ầm bộc phát, một cỗ năng lượng kinh khủng, lấy cao lớn tòa nhà làm trung tâm, như là đạn pháo tiếng bạo toạc, khủng bố năng lượng cấp tốc hướng về bốn phía phun ra tràn ngập mà đi. Chính đứng ở quảng đại trên quảng trường tám gã tu sĩ, tại cảm ứng được cao lớn cung điện dị biến thời điểm, ở đâu còn có thể lưu lại tại chỗ, thân hình bắn ra, liền lập tức cách xa tại chỗ. Khủng bố năng lượng tiếng bạo toạc bên trong, một cỗ thật lớn hỗn độn khí tức quấn hỗn tạp tại nồng đặc trong hắc vụ, như là vòi rồng quét sạch, cấp tốc hướng về bốn phía cuồn cuộn đánh tới. Để cho trong lòng mọi người sợ hãi cái kia đoàn xám trắng hào quang, tại hiện ra trong hắc vụ, liền lập tức bị cuốn vào đã đến trong đó, thời gian lập lòe, biến mất không thấy tung tích. Ha ha ha, muốn vây khốn Tần Mỗ, ở đâu là chuyện dễ dàng. Theo hắc vụ cấp tốc tràn ngập hướng bốn phía, một tiếng tiếng cuồng tiếu âm cũng đột nhiên tự nồng đặc trong hắc vụ ù ù truyền lại mà ra rồi. Thanh âm kia lực lượng cực kỳ xuyên thấu, tại bàng bạc hỗn độn khí tức tràn ngập bên trong, vậy mà cũng không tổn thất bao nhiêu năng lượng, truyền lại tiến đã lui ly khai đến cực lớn cửu khúc trận biên giới tám gã tu sĩ trong tai, như trước lộ ra cực kỳ rõ ràng. A, là Tần tiền bối quả thật không có sự tình. Bỗng nhiên nghe được thanh âm kia lọt vào tai, vừa mới tránh lui dừng thân, sắc mặt hoảng sợ thần sắc hiển lộ Vu Văn Trung, lập tức sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ tiếng gọi ầm ý âm ra khỏi miệng. Chỉ cần Tần Phượng Minh không có vẫn lạc, bọn hắn thì có ly khai nơi này nắm chắc. Nghe được Tần Phượng Minh thanh âm đàm thoại truyền ra, giờ khắc này ở này mọi người sắc mặt nhưng là biểu hiện không đồng nhất. Hạc Huyền mặt mũi tái nhợt phía trên, cũng là có ý vui mừng hiện ra. Chẳng qua là giờ phút này kỳ biểu tình bởi vì kiên nhẫn, mà trở nên dữ tợn không thôi. So sánh với Vu Văn Trung cùng Hạc Huyền lòng của trong vui mừng, thời khắc này Hộc gia mọi người, nhưng là sắc mặt cũng đều hoảng sợ chi ý hiện ra. Vô cùng nhất sợ hãi, đương nhiên muốn thuộc vừa mới đem Hạc Huyền kích thương Hộc Tư Tề. Vừa rồi Hạc Huyền nói minh bạch, chỉ cần hắn dám can đảm ra tay công kích, vậy chờ Tần Phượng Minh ly khai đại điện sau đó, sẽ phải trực tiếp đem giết chết. Hiện tại không chỉ có là ra tay công kích đối phương, huống chi đem đối phương một cánh tay chặt đứt. Tuy rằng Hộc Tư Tề cũng là biết được, đối phương cái kia một cái cánh tay là đúng phương hướng thi triển nào đó thế kiếp thần thông cố ý bỏ qua, nhưng cuối cùng là bởi vì hắn lúc trước mới tổn thất. Không chỉ có là Hộc Tư Tề, giờ phút này ngoại trừ khuôn mặt vốn là băng hàn xinh đẹp nữ tu Hộc Lan Tâm bên ngoài, Hộc Phong chính mấy người, trong lòng cũng là hoảng sợ chi ý ẩn chứa. Kinh khủng kia đại điện cấm chế, đều không có vây khốn tên thanh niên kia tu sĩ, kỳ thật thực lực chi khủng bố, đã khó có thể nói rồi. Cảm thụ được đen kịt sương mù tràn ngập tới, kinh khủng hỗn độn khí tức tràn ngập tới, để cho mọi người tại đây lập tức cảm giác một cỗ cực kỳ khủng bố ăn mòn lực lượng tập kích thân. Giống như muốn đem toàn thân đều hòa tan tiêu vong bình thường. Giống như mọi người cự ly này đại điện chỗ đã có mấy ngàn trượng xa, khí tức kinh khủng đã trở thành nhạt rất nhiều. Chính là Vu Văn Trung toàn lực làm xuống, cũng có thể đem vẻ này khác thường khí tức chống cự xuống. Mọi người ở đây trừng lớn hai mắt, ý định nhìn hướng xa xa thời điểm, một tiếng thét kinh hãi thanh âm, đột nhiên lần nữa từ đằng xa sương mù tràn ngập chỗ vang vọng mà ra. Thanh âm kia dồn dập dựng lên, lộ ra rất là đột ngột, tốt hướng nơi xa người đột nhiên bị nào đó cường đại khủng bố công kích bình thường. Theo cái kia âm thanh lo lắng la lên thanh âm, chỉ thấy vừa mới cấp tốc đánh thẳng tới đấy, ẩn chứa khủng bố hỗn độn hơi thở nồng đặc sương mù màu đen, đột nhiên như là bị cuồng phong quét sạch, lại lần nữa hướng về xa xa chỗ trào lên mà quay về. Chỉ là trong chốc lát, vừa mới hiển lộ khủng bố khí tức, liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhìn phía xa hắc vụ bắt đầu khởi động, mọi người biểu lộ, lần nữa đại biến đứng lên. Chỉ là một cái hô hấp, cái kia cổ kinh khủng hắc khí, liền vội tốc độ lại lần nữa lui trở về lúc trước cao lớn cung điện chỗ. Giờ khắc này ở cao lớn cửa cung điện trước, một người tu sĩ thân ảnh đã hiển lộ mà ra. Chỉ thấy kia mặt hiện khiếp sợ, và lại có vẻ vui mừng, thân hình xếp bằng ở trên thềm đá, tại nồng đặc trong hắc vụ, toàn thân rung động lắc lư, đang tại chống cự lấy kinh khủng kia sương mù màu đen cuốn tới. Mà tại kia trên đỉnh đầu, có một cái khéo léo mâm tròn loại vật phẩm tại lơ lửng. Mâm tròn chậm rãi chuyển động, bốn phía kinh khủng hắc vụ, vậy mà lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, cấp tốc hướng về kia mâm tròn vậy vật thể rót vào mà đi. Mà viên kia bàn hình như là một không đáy, đối với bàng bạc nồng đặc hắc vụ, giống như người đến không sợ, điên cuồng thôn vệ không chỉ. Tròn trên bàn, có một đoàn hoàng mang lập lòe, một cỗ để cho trốn đến nơi xa mọi người ánh mắt đờ đẫn khủng bố khí tức, ở đằng kia đoàn lóng lánh mà ra hoàng mang phía trên phun ra nuốt vào bất định. Cái kia, đó là hồng hoang khí tức, trợn mắt há hốc mồm trong mọi người, ngốc đứng hồi lâu, Hộc Phong chính trong miệng, mới khinh khủng phun ra một tiếng thét kinh hãi thanh âm. Hồng hoang khí tức, đó là so với hỗn độn khí tức còn cường đại hơn, còn muốn bản nguyên một loại thiên địa mới sinh khí tức. Nếu như là chân chánh hồng hoang chi khí, cái kia đủ thôn vệ cái kia không có gì không đốt hỗn độn tử khí. Giờ phút này, cái kia một cái như là tròn cái nón úp vậy hình tròn vật trên hạ thể, vậy mà tràn ngập thế giới vô cùng nhất bản nguyên hồng hoang khí tức, chỉ là có điểm này, liền đủ có thể nói, món đó hình tròn chi vật, phải là ra đời trong thiên địa những cái kia di hoang huyền bảo tồn tại. Cũng chỉ có di hoang huyền bảo, mới có hồng hoang khí tức tỏa ra. Di hoang huyền bảo đại biểu cho cái gì, thân là hóa thần, thông thần người, nơi nào sẽ không biết được. Hộc Phong chính dù sao cũng không nghĩ tới, tên kia chỉ là thông thần sơ kỳ tu sĩ trên thân, thậm chí có liền đại thừa người đều rất khó nói là có thể còn có di hoang huyền bảo bên người. Đã đến lúc này, hắn mới rút cuộc biết được, vì sao Hạc Huyền sẽ kiên định cho rằng Tần Phượng Minh sẽ không có chuyện, xảy ra ly khai kinh khủng kia cấm chế phong khốn, khái là người nhà biết được, thanh niên kia trên người có khủng bố như thế cường đại chi vật tồn tại. Hộc Phong chính mặc dù không có chính thức nhìn thấy qua di hoang huyền bảo, nhưng hắn tự điển tịch giới thiệu cũng hiểu biết. Chỉ cần tu sĩ có thể cùng di hoang huyền bảo dung hợp tâm thần, cái kia huyền bảo liền có thể có nhất định được hộ chủ uy năng, coi như là tu sĩ không tế ra, kia đều có vài phần khả năng hiện thân hộ vệ chủ nhân. Mà chỉ là thông thần sơ kỳ thanh niên tu sĩ, rõ ràng còn không có được khống chế cái kia huyền bảo, mà cái kia huyền bảo giờ phút này hiện thân, rõ ràng chính là kia tự hành hộ chủ biểu hiện. Ngay tại Hộc Phong chính trong lòng đã hiểu rõ ràng tình hình phát sinh trước mặt thời điểm, chỉ thấy toàn thân rung động lắc lư Tần Phượng Minh, trong ánh mắt đột nhiên dần hiện ra cứng cỏi chi sắc. Một cỗ năng lượng kinh khủng, đột nhiên như là vỡ đê sông lớn, tự kia trên thân thể, đột nhiên phún ra ngoài, cấp tốc hướng về trên đỉnh đầu hình tròn chi vật rót vào mà đi. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu, Tần Phượng Minh vốn là mặt mũi tái nhợt, lập tức trở nên càng thêm trắng bệch. Thân hình lay động, ánh mắt dưới sự sợ hãi, càng là có một cỗ ngoan lệ chi ý ẩn chứa. Đang tại bấm niệm pháp quyết song thủ, đều trở nên rất là bất ổn, giống như tùy thời đều muốn rũ xuống. Mà kia thân hình, càng là có loại muốn ngã nhào trên đất cảm giác. Kia đôi môi đóng chặt, cắn chặt hàm răng, giống như đã đem đôi môi của hắn đều cắn nát. Hai sợi vết máu từ đôi môi bên cạnh chảy xuôi hạ xuống, để cho hắn đã trở nên mặt mũi dữ tợn, hiển lộ ra một cỗ cực kỳ hung ác chi ý. Nhìn Tần Phượng Minh kịch liệt lay động thân hình, đứng thẳng nơi xa mọi người, đột nhiên cảm giác, Tần Phượng Minh thân hình, giống như so với vừa rồi lúc khô quắt rất nhiều, giống như kia thân hình, đột nhiên bị cái gì đột nhiên hút hết trong cơ thể vật chất. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3978, hoàn hảo. Theo khống chế tròn cái nón úp vậy bảo vật xoay tròn, bốn phía đen đặc sương mù cũng không tiêu phí bao lâu, liền bị quét sạch không còn. Hoàng mang điên cuồng lên, đột nhiên hướng về phía dưới lung lay sắp đổ Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên kích bắn đi. Hoàng mang thời gian lập lòe, viên kia bàn chi vật, như vậy biến mất không thấy tung tích. Theo tròn cái nón úp biến mất không thấy gì nữa, đã sắc mặt như tiều tụy vậy Tần Phượng Minh, toàn thân đột nhiên chấn động, kịch liệt rung động lắc lư thân hình, tuy rằng cũng không hoàn toàn ổn định, thế nhưng là cuối cùng không giống nguyên lai kịch liệt rung động lắc lư. Mặt hiện dữ tợn thần sắc, từng cỗ một khủng bố chí cực hung lệ chi khí, đột nhiên từ kia trên thân thể phún ra ngoài. Hung lệ chi khí tại kia trên thân thể chiếm giữ, giống như một đầu kinh khủng hung thú nằm sấp ổ. Chứng kiến xa xa Tần Phượng Minh bộ dáng như thế, coi như là ở đây tám gã tu sĩ kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi kinh sợ sững sờ khó có thể phân rõ. Kinh khủng kia hung lệ chi khí, mọi người đương nhiên minh bạch. Thế nhưng là thân hình đột nhiên trở nên như thế, giống như bỗng nhiên già nua hơn 10 tuổi, lại làm cho mọi người rất là khó hiểu. Còn chưa chờ mọi người có phản ứng thời điểm, xa xa chỗ đột nhiên xuất hiện khác thường. Chỉ thấy từng đạo năng lượng thiên địa đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh chỗ chen chúc mà đi, một cái năng lượng vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người. Lấy Tần Phượng Minh làm trung tâm, đã bắt đầu chậm rãi chuyển động. Bắt đầu thời điểm, chỉ là dẫn động phạm vi mấy trượng năng lượng, nhưng chỉ là một hai cái hô hấp công phu, cũng đã cực kỳ bành trướng đã đến tầm hơn 10 trượng phạm vi. Lớn xoáy nước lớn cấp tốc chuyển động, từng cỗ một năng lượng bàng bạc chấn động, cấp tốc hướng về kia lớn xoáy nước lớn hội tụ mà đi. Chỉ là một lát công phu, nơi này tất cả năng lượng cũng đã bị hoàn toàn dẫn động. Hạc Huyền mọi người chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ bàng bạc hấp lực đột nhiên tác dụng tại trên thân thể. Giống như muốn đem trong thân thể pháp lực đều muốn sinh sôi thu nạp mà ra bình thường. Một cỗ to lớn vù vù phía trên, càng là xuất hiện ở mọi người sau lưng cửu khúc mê hồn trận bên trong. Một đoàn kích động ánh huỳnh quang đột nhiên hiện ra, quay chung quanh tại mấy ngàn trượng phạm vi cực lớn cửu khúc mê hồn trận, giống như bị xa xa cái kia đoàn năng lượng khổng lồ vòng xoáy cũng dẫn động. Từng cỗ một năng lượng, càng là từ quảng đại ánh huỳnh quang che đậy trên vách đá lóng lánh mà ra, cấp tốc hướng về xa xa tốc độ cao xoay tròn năng lượng thật lớn vòng xoáy rót vào mà đi. Như thế năng lượng bàng bạc rót vào, khó được Tần đạo hữu muốn độ kiếp hay sao? Cảm ứng đến bốn phía tràn đầy năng lượng bắt đầu khởi động hội tụ, Phù Văn Trung sắc mặt hoảng sợ đột nhiên mở miệng nói. Hắn thân là hóa thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, đương nhiên biết được lấy lúc trước Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới, tuyệt đối không có khả năng lúc này sang huyền linh thiên kiếp, thế nhưng là trước mặt điều phát hiện, rồi lại cùng tu sĩ độ kiếp cực kỳ tương tự. Không chỉ có là Vu Văn Trung, chính là Hạc Huyền mọi người, giờ phút này cũng là trong lòng do dự chi ý nổi lên, không biết vì sao sẽ xuất hiện như thế một phen cảnh tượng. Năng lượng bàng bạc cấp tốc hội tụ, tốt hướng nơi xa là một cái động không đáy bình thường, vô luận bao nhiêu năng lượng, đều có thể bị hút vào đi vào. Theo thời gian chậm rãi qua, nơi xa năng lượng khổng lồ vòng xoáy, chẳng những không có ngừng, ngược lại lộ ra càng phát ra kinh khủng. Bốn phía cường đại cửu khúc mê hồn trận cũng biến thành càng là cuồng bạo bắt đầu khởi động không thôi. Chính là cường đại tu vi tám người, thân hình tại cường đại hấp lực phía dưới, cũng không khỏi hướng về năng lượng thật lớn vòng xoáy trung tâm nhích tới gần một ít. Cảm thụ được kinh khủng hấp lực, Phù Văn Trung đứng ở tổn thất một cái cánh tay Hạc Huyền phụ cận, trên mặt kiên nhẫn chi sắc rất đậm. Hạc Huyền chịu đựng cánh tay thương thế, cường lực tế ra một mặt tấm thuẫn, hộ vệ tại hai người trước người. Đối mặt kinh khủng kia hấp lực, Phù Văn Trung rõ ràng cực kỳ cố hết sức. Một hồi giòn vang thanh âm, từ bốn mặt cửu khúc mê hồn trận bên trong liên tiếp không ngừng vang vọng dựng lên, chỉ là ngắn ngủn hô hấp công phu, hộ vệ tại mấy ngàn trượng phạm vi cửu khúc mê hồn trận, hoàn toàn bị thanh âm bao phủ tại chính giữa. Từng đoàn các màu ánh huỳnh quang thoáng hiện bốn phía, từng cỗ một năng lượng như là cự thạch rơi vào bình tĩnh trên mặt hồ, chợt hiện tại bốn phía kích chợt hiện không ngừng cửu khúc mê hồn trận trong phạm vi. Tiếng vang trọn vẹn rằng con nửa chén trà nhỏ thời gian, đột nhiên, trải rộng bốn phía cửu khúc mê hồn trận bùng lên ra một hồi chói mắt ánh huỳnh quang, tiếp theo rồi đột nhiên ảm đạm xuống, từng cỗ một cấm chế năng lượng, đột nhiên bộc phát ra, giống như đạo đạo cực đại vòi rồng, đột nhiên phún ra ngoài, hướng về lớn xoáy nước lớn mà đi. Cửu khúc mê hồn trận cuối cùng bị kinh khủng kia năng lượng vòng xoáy thu nạp lực lượng phá trừ. Theo cửu khúc mê hồn trận bài trừ, một cỗ càng thêm năng lượng bàng bạc, đột nhiên từ bốn phía nước cuồn cuộn tới, cấp tốc dung nhập vào phía trước như trước xoay tròn ngưng tụ năng lượng trong nước xoáy. Tần Phượng Minh giờ phút này ra sao trạng thái, mọi người không người biết được. Nhưng nhất tâm bình khí hòa đấy, chính là Hạc Huyền. Cùng Tần Phượng Minh ở chung được lâu như thế, đối với Tần Phượng Minh trên thân phát sinh bất luận cái gì chuyện quỷ dị, Hạc Huyền đều sẽ không sợ hãi. Thế nhưng là tu sĩ khác, nhưng trong lòng khó có thể bình an. Quỷ dị như vậy tình cảnh, đừng nói bái kiến, chính là tại trong điển tịch, cũng cho tới bây giờ chưa từng có ghi chép. Thời gian chậm rãi qua, trọn vẹn 3 ngày sau, một tiếng ẩn chứa tràn đầy năng lượng liên miên tiếng kêu gào mới tự xa xa năng lượng khổng lồ trong nước xoáy vang vọng dựng lên. Tiếng kêu gào tràn đầy sung sướng chi ý, tiếng kêu gào vang vọng, bốn phía cấp tốc hội tụ năng lượng, tốt muốn đột nhiên nhận được mệnh lệnh, đột nhiên ngừng nghỉ xuống. Năng lượng khổng lồ vòng xoáy cũng đột nhiên ngừng lại, tại một tiếng trầm muộn âm thanh, tán loạn tại đương tràng. Một danh tự mặc lam nhạt áo dài thanh niên tu sĩ, đứng ở cao lớn đại điện cửa điện lúc trước, một cỗ kích động tràn đầy năng lượng khí tức, tại kia trên thân thể cổ đãng bắt đầu khởi động. Thanh niên lúc trước tiểu tụy biểu lộ, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa, kia môi đỏ, răng trắng, da thịt óng ánh, ánh mắt hiển lộ lấy uy nghiêm thần sắc, toàn thân tản ra bức bách nhân khí tức. Bỗng nhiên bị kia ánh mắt nhìn quét, liền là một gã thông thần hậu kỳ, đỉnh đỉnh phong tu sĩ, đều không khỏi trong lòng đột nhiên bay lên thấy lạnh cả người. Tên này hiện thân mà ra thanh niên toàn thân tán phát thần hồn khí tức, cực kỳ kinh khủng, chính là Hộc Phong Chính Hơi sự tình cảm ứng, cũng không khỏi đột nhiên sợ hãi nổi lên, trong cơ thể thần hồn, giống như đều muốn bất ổn. Bỗng nhiên nhìn thấy hiện thân mà ra Tần Phượng Minh toàn thân khí tức cũng không củng cố, Hạc Huyền quát khẽ một tiếng ra khỏi miệng, toàn thân đen đặc sương mù hiện lên, một mặt gương đồng đã lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Hắc vụ một cuốn, quấn mang theo Vu Văn Trung, trực tiếp liền đến Tần Phượng Minh trước người, ngăn cản tại vừa mới hiện thân, rõ ràng khí tức không quá ổn định Tần Phượng Minh trước người. Hừ, dám can đảm đem Hạc đạo hữu kích thương, không biết người phương nào ra tay. Hơi sự tình ổn định tâm thần Tần Phượng Minh, trong mắt tinh mang lập lòe, liền lập tức gặp được Hạc Huyền một cái cánh tay đã thiếu thốn, một cỗ kinh sợ chi ý đột nhiên dâng lên, kia trong mũi hử lạnh lên tiếng. Ánh mắt di chuyển về phía trước, lập tức tập trung tại xa xa đứng thẳng bất động Hộc Phong Chính trên mặt. Tần Phượng Minh tâm tư linh mẫn, hắn nhìn thấy Hạc Huyền giờ phút này động tác, ở đâu có thể không biết, Hạc Huyền cử động lần này chính là sợ hãi bản thân vừa mới hiện thân, trạng thái bất ổn, bị tu sĩ khác đánh lén, mà muốn lấy tàn phế thân thể hộ vệ bản thân. Đột nhiên nhìn thấy cảnh này, vừa mới thoát ly thoát hiểm cảnh, trong lòng đang tại vui mừng Tần Phượng Minh, một cỗ bàng bạc tức giận bay thẳng xa nhà. Không có đều mọi người trả lời ra khỏi miệng, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng phượng hót đã vang vọng tại đương tràng. Hộc Phong Chính chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trước người mình. Một cỗ để cho trong cơ thể hắn thần hồn chịu siết chặt, một hồi mê muội đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cái gì động tác cũng không làm ra, một cỗ cấm chế năng lượng đã tràn vào Hộc Phong Chính trong thức hải. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3979, khuyên nhủ, Tần đạo hữu vạn chớ động thủ. Ngay tại Tần Phượng Minh ra tay, cực kỳ đơn giản đem Hộc Phong Chính bắt giữ lúc, một tiếng nữ tu gấp giọng la lên thanh âm, cũng vang lên. Theo nữ sửa lời nói, một đạo lưỡi dao sắc bén lóe lên, liền đến Tần Phượng Minh sau lưng, hướng về vai phải của hắn cấp thứ tới. Một kích này tốc độ cực nhanh, hầu như tại Tần Phượng Minh vừa mới hiện thân, liền đã đến phía sau của hắn. Hừ, Hộc tiên tử cũng muốn đối với Tần mỗ động thủ hay sao? Nhìn ngay tại chỗ ngươi cái kia một đạo công kích ngăn trở trên mặt, không cùng ngươi so đo. Cũng không trở lại, một đoàn thanh ánh sáng màu lam sương mù chợt nổi lên, liền lập tức đem đạo kia lưỡi dao sắc bén cuốn vào đã đến ánh sáng trong sương mù. Một hồi dồn dập rất nhỏ nổ đùng tiếng vang lên, đạo kia cấp tốc mà phát hiện lưỡi dao sắc bén vừa mới rơi vào quang vụ, liền lập tức biến mất không thấy tung tích. Hộc đạo hữu, Tần mỗ lúc trước không chỉ có không có triệt để diệt giết các ngươi Hộc gia, ngược lại đối với ngươi Hộc gia coi như là không tệ, lần này chẳng qua là tại trong pháp trận bị vây 4 năm, ngươi liền dám đối với Tần mỗ hảo hữu đi giết chết tiến hành, ngươi thật sự cho rằng Tần mỗ không dám diệt giết các ngươi Hộc gia sao? Không để ý đến nữ tu, Tần Phượng Minh mà là nhìn về phía đã khôi phục thanh tỉnh Hộc Phong Chính, trong miệng ngữ khí cũng đã khôi phục bình tĩnh nói. Kia trên thân khí tức, giờ phút này đã gợn sóng không sợ hãi, giống như vừa rồi toàn thân khí tức bất ổn người, căn bản cũng không phải là hắn. Tần Phượng Minh không để ý đến vừa mới đối với hắn xuất thủ nữ tu, cũng là bởi vì lúc trước đối mặt cái kia quầng trăng mở quét sạch thời điểm, nữ tu tế ra cái kia một đạo công kích lúc trước. Đạo kia công kích, để cho Tần Phượng Minh đã có một tia phản ứng thời gian. Có thể nói cũng là một kích kia, hắn mới đột nhiên làm ra quyết định, không lùi mà tiến tới, tiến vào vẻ này sương mù màu đen bên trong. Tần đạo hữu, ngươi không nên trách oan lão tổ, kích thương Hạc đạo hữu người là ta, vì đền bù, ta Hộc Tư Tề nguyện ý tự đánh chết tại Hạc đạo hữu trước mặt. Không đợi Hộc Phong Chính mở miệng, đứng thẳng một bên Hộc Tư Tề sắc mặt đã tái nhợt trên thân thể trước, hướng Tần Phượng Minh mở miệng nói. Hừ, ngươi ra tay kích thương Hạc đạo hữu cũng không giả, nếu như không phải là Hộc Phong Chính đồng ý, chỉ bằng ngươi, muốn ra tay kích thương Hạc đạo hữu, ngươi căn bản làm không được. Chính là bị Hạc đạo hữu giết chết, cũng không phải là cái gì việc khó. Nhìn Hộc Tư Tề, Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, trong miệng lạnh nhạt nói. Hắn cùng với Hộc Tư Tề giao thủ qua, bằng Hạc Huyền khả năng, tăng thêm hắn tự thân vài cái pháp bảo, nếu muốn chiến thắng Hộc Tư Tề, thực liền không phải là cái gì việc khó. Chỉ dựa vào điểm này, hắn cũng đã có thể vững tin, Hạc Huyền sở dĩ bị thương, tất nhiên là bị Hộc gia mọi người bức bách, cuối cùng lòng có không chuyên tâm phía dưới, mới bị Hộc Tư Tề đả thương cánh tay. Tần Phượng Minh loại này phán đoán mặc dù có xuất nhập, nhưng đại khái quá trình nhưng không có ly khai. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Hộp Gia lập tức mọi người trong lòng chợt lạnh, biết rõ lúc này đây thật sự gặp một cái tâm tư linh mẫn người. Nếu muốn đơn giản giải quyết việc này, đã không có thể nữa. Lúc trước Hộp Mỗ xác thực muốn bắt giữ Hạc Đạo Hiếu, thế nhưng là cũng không định tổn thương Hạc Đạo Hiếu. Giờ phút này nếu như sự tình đã phát sinh, không biết Đạo Hiếu ý định xử lý như thế nào, mới có thể đền bù tổn thất Hạc Đạo Hiếu đây. Nhìn Tần Phượng Minh, Hộp Phong Chính biết rõ nhiều lời vô ích, rất là dứt khoát mở miệng nói. Đã đến lúc này, trong lòng của hắn hối hận cũng là nước cuồn cuộn mà hiện. Nếu như hắn có thể cùng Vu Văn Trung bình thường, dù là có một tia nửa sợi lòng của suy nghĩ, có thể cảm giác rơi vào kinh khủng kia pháp trận trong thanh niên có thể còn sống, cũng tất nhiên sẽ không phát sinh như thế sự tình. Nhưng đã đến lúc này, hối hận đã muộn, bọn hắn chỉ có thể đối với chính mình phạm qua được sai tính tiền. Rất tốt, ngoại trừ Hộc tiên tử, các ngươi năm tên Hộc gia người đều tự hành kết thúc đi. Chỉ cần tự rồi, Tần Mỗ liền buông tha các ngươi Hộc gia toàn tộc, cũng sẽ để cho thần hồn của các ngươi có cơ hội luân hồi. Hơn nữa lúc này đây tầm bảo nên phân được chi vật, Tần Mỗ biết một chút không lầm giao cho ngươi Hộc gia. Tần Phượng Minh biểu lộ bình thản, cũng không có chần chờ chút nào, lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh lời nói này nói ra, quả thực sợ ngây người mọi người tại đây. Hắn nói, thế nhưng là so với lúc trước Hạc Huyền nói muốn nghiêm nghị rất nhiều. Hộc gia mọi người nơi nào sẽ nghĩ đến, thân là thứ ma cung người thanh niên tu sĩ, sẽ như thế bảo vệ một danh tự bảo vệ đạo người. Nghe ý nghĩa suy nghĩ, như không phải là lúc trước còn có chút giao tình, người ta chịu có thể trực tiếp liền muốn diệt bọn hắn toàn bộ Hộc gia. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Hộc Phong Chính cũng đột nhiên nhớ tới trong điển tịch đã từng là nói qua một sự kiện, cái kia chính là đã từng có một cái siêu cấp trong gia tộc huyền giai đại năng, từng tại đã bị một danh tự thứ ma cung tu sĩ cứu trợ về sau, rồi lại lấy oán trả ơn tham lam đối phương một kiện phỏng chế linh bảo, đối với tên kia thông thần tu sĩ cùng hắn hai gã đồng bạn ra tay, cuối cùng diệt sát tên tu sĩ kia hai gã đồng bạn. Vị kia thứ ma cung đệ tử nhưng là bằng vào bản thân bí thuật cường đại thần thông thoát đi. Về sau sự tình, chính là kia cái có hai gã huyền linh đại năng tồn tại gia tộc, tại một đêm lúc giữa cả tộc nhân đều bị diệt sát rồi. Sự kiện kia tuy rằng đã qua hơn 10 vạn năm, thế nhưng là đó là sự thật. Bởi vì tại rất nhiều gia tộc trong điển tịch đều có sự kiện kia ghi chép. Mà Hộc gia, đồng dạng cũng có cái kia ghi chép tồn tại. Từ sự kiện kia, liền đủ biết hiểu, những thứ này đang ở thứ ma cung bảo vệ đạo người, đồng dạng thân phận tôn sùng. Chỉ cần là thứ ma cung người bên ngoài sở hành sự tình không có bất công, cái kia kia chịu thiệt sau đó, liền có thể có thứ ma cung trong đại năng người vì kia ra tay. Nghĩ đến chỗ này sự tình, Hộc Phong Chính trong đầu lập tức rung rung. Nếu quả như thật thất thủ diệt sát Hạc Huyền, bọn hắn Hộc gia, cho dù có huyền giai tồn tại, cũng thế tất sẽ phải chịu thứ ma cung giết chết, cả tộc sẽ không lại lưu lại một người. Hộc Phong Chính chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt, mồ hôi lạnh thuận theo phía sau lưng chảy xuống. Ta không muốn còn sống, ta nguyện ý đã chết, đổi lão tổ sinh tồn được. Mọi người ở đây bị khiếp sợ tại chỗ thời điểm, một tiếng cũng không có chút ngữ khí biến hóa lạnh như băng nữ tiếng vang lên tại đương tràng. Nói chuyện, tự nhiên là tên kia luôn luôn không giả màu sắc lạnh như băng nữ tu. Nếu như không phải là ngươi lúc trước đã từng là xuất thủ tương trợ Tần Mỗ, ngươi cho rằng ngươi có thể sống một mình sao? Tần Phượng Minh bất vi sở động, trong miệng đồng dạng lạnh lùng mở miệng nói. Hắn vốn là một danh tự ân oán rõ ràng người, tuy rằng lúc trước nữ tu cũng không có cho hắn bao nhiêu trợ giúp, nhưng nói tóm lại, nữ tu ra tay một kích cũng cho hắn một ít gợi ý. Tần Phượng Minh lời nói, để cho mọi người lần nữa cảm giác được thanh niên tu sĩ làm người. Lúc trước Hộc Lan Tâm Tế ra đạo kia công kích, bất quá là nàng xuất phát từ bản năng, xem thời cơ nhanh hơn mặt khác ba gã Hộc gia tu sĩ xuất thủ một đạo công kích. Như thế công kích, có thể nói căn bản cũng không có cho Tần Phượng Minh bao nhiêu ích lợi. Thế nhưng là kia như trước cảm động và nhớ nhung, cái này đủ để nói rõ thực tế tính rồi. Tần tiền bối bất giận, Hộc gia đạo hữu tuy rằng ra tay đả thương Hạc tiền bối, cũng là tình hữu duyên đấy. Hộc gia giờ khắc này ở này thông thần tu sĩ đã chiếm lĩnh Hộc gia 7-8 phần. Hơn 4 năm đều không có trở về, chắc hẳn Hộc gia tộc nhân tất nhiên đã tâm tiêu. Tiền bối cũng biết Ngạc Sơn thành phạm vi nhập lại không yên ổn, nếu có làm loạn người đối với Hộc gia bất lợi, cũng là cực kỳ hung hiểm đấy. Vì vậy mấy vị Hộc gia đạo hữu liền nghĩ mạo hiểm đi mở cái kia phúc quan tài, để có thể đủ giải cứu ra một danh tự đại năng, giúp ta đều mọi người ra cách nơi này. Hộc đạo hữu đối với Hạc tiền bối ra tay, tuyệt đối không phải là muốn giết chết Hạc tiền bối, chẳng qua là cơ duyên trùng hợp, tiền bối đã phá vỡ đại điện cấm chế. Mà Hạc tiền bối nhất thời không thể tránh né qua Hộc đạo hữu đạo kia công kích, lúc này mới đả thương cánh tay. Nhìn tại Hộc gia mấy vị đạo hữu đóng giữ Vu gia mấy chục năm, tận tâm tận lực phân thượng, kính xin Tần tiền bối có thể mở một mặt lưới, vượt qua Hộc gia mấy vị đạo hữu. Chứng kiến Tần Phượng Minh lời nói hung lệ vô cùng, thế nhưng là biểu lộ rồi lại bình tĩnh lạnh nhạt, Vu Văn Trung không khỏi thêm can đảm một chút con, tiến lên một bước,